chỉ có thể nghe ra đại khái là kia một mảnh phương hướng. Lao trả nhấc chảo chỉ vào bên cạnh tiền phương, vẽ ước chừng 45 độ đến 60 độ sừng phạm vi. Cái này cũng tình có thể hiểu, kia một tiếng sói tru quá mức đột ngột, lúc ấy bọn hắn chính toàn bộ tinh thần đề phòng chuẩn bị đối phó sói đồng cỏ nhóm, đồng nhiên nghe được sói tru, hoàn mỹ cẩn thận phân biệt tiếng gào thét phương hướng. Mảnh này mênh mông rừng ngút ngàn phạm vi bao trùm quá rộng, bình nguyên nhiều, vùng núi ít, tại yên tĩnh trong đêm tiếng gào thét có thể truyền ra rất xa, sóng âm tại tráng kiện cây cối ở giữa bị lặp đi lặp lại chia cắt phản xạ, coi như tinh linh nghe được lực mạnh nhất thế hoa ở đây, cũng rất khó đánh giá ra thanh âm chuẩn xác nơi phát ra. Mấu chốt là, đầu kia sói chỉ gào một tiếng, nếu là nhiều gào vài tiếng, nói không chừng có khả năng đem phạm vi thu nhỏ một chút. Trương Tử An cúi đầu nhìn một chút điện thoại di động, đại biểu tinh linh trùm sáng cũng ở mảnh này phạm vi bên trong, đây có lẽ là trùng hợp, có lẽ không phải. Ngay sau đó, hắn chú ý tới một cái tình huống dị thường đại biểu tinh linh trùm sáng tựa hồ so trước đó ảm đạm. Hắn rủi rủi con mắt, lại cách tới gần nhìn kỹ một chút, tựa như là đúng là ảm đạm một chút, nhưng cũng có thể là thị giác sai sót. Dù sao vừa tiến vào rừng rậm mấy ngày thời tiết lờ mờ, màn hình điện thoại di động liền lộ ra sáng, mà hai ngày này khí trời tốt, chung quanh sáng lên, màn hình điện thoại di động liền lộ ra ám, hắn một mực là đem điện thoại di động điều thành cố định độ sáng. Mặt khác, quang đoàn lớn nhỏ tựa hồ cũng có chỗ co vào. Đáng tiếc hắn ngay từ đầu không có sức gìn sót cái gì, bằng vào mắt thường không dám xác định. Cái này mới xuất hiện tinh linh, cuối cùng sắp biến mất ta. Nhớ kỹ đi xuất hiện tại Tân Hải Đại học Thư viện lúc. Đại biểu nó quang đoàn cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang yếu bớt tạm đạm. Một lần lệnh Trương Tử An cảm thấy mình vô luận như thế nào cũng không kịp giúp nó tìm tới nó muốn sách, còn tốt nhận lấy Tinh Hải nhắc nhở cùng người khác trợ giúp, lại thêm một chút xíu vận khí, cuối cùng tại nó hoàn toàn biến mất trước đó đem sách mang cho nó. Tại bắt giữ cái khác tinh linh quá trình bên trong, cũng là không có gặp được thời gian như vậy cấp bách tình huống, bởi vì bọn chúng đều là tại sau khi xuất hiện trong thời gian ngắn bị bắt. Cùng cái này mới ra tới tinh linh tình huống khác biệt. Cái này mới xuất hiện tinh linh đã tiếp tục tồn tại vài ngày. Theo một ý nghĩa nào đó đây đại biểu nó phi thường cường đại, mà lại trong lòng chấp niệm cũng rất sâu. Bất quá ngay cả như vậy, lực lượng của nó cuối cùng cũng đang yếu bớt ta, sắp không chịu được nữa sao. Trương Tử An cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng cũng không có cách, cũng không thể bởi vì nó khả năng nhanh biến mất, ngay tại rừng rậm liều lĩnh hướng vị trí của nó phi nước đại, vậy quá nguy hiểm. Lấy quang đoàn rất chậm rãi ảm đạm tốc độ để phán đoán, cách hoàn toàn biến mất còn có một đoạn thời gian không ngắn. Cùng hôm qua không sai biệt lắm, phi mã tư đi ở đằng trước bối phận, đi cơ gậy gỗ theo sát phía sau, cái khác tinh linh tùy ý đi ở chung quanh, di chát ngồi xổm ở ba lô bên trên, miệng một khắc đều không nhàn rỗi. Điểm lấm tấm cú mèo trên cánh đốt bị thương không sai biệt lắm hoàn toàn tốt, phấn hồng thịt mới bên trên đã bắt đầu mọc ra rất nhỏ lông tơ, tối thiểu sẽ không lại ảnh hưởng nó đi săn. Cho nên Trương Tử An cũng không cần lại cho ăn nó thịt khô, nó lại như cũ còn ngồi chồm hổm ở ba lô bên trên, có thể là cảm thấy có thể dựng miễn phí xe cũng không tệ. Hiệu nhóm cùng đầu hiệu tình huống cũng kém không nhiều, trải qua ngày hôm qua kinh hồn một đêm, hiệu nhóm lại không dám tự tiện rời đi, theo ở phía sau khoảng cách cũng càng tới gần. Trương Tử An chính chậm rãi từng bước đi lên phía trước, phi mã tư đột nhiên dừng lại nói, lại có mèo mùi. Hắn do dự một chút, được rồi, mặc kệ, có mèo liền có mèo đi. Coi như là kẻ lang thang mang tới sủng vật mèo chạy mất. Lần này mùi rất mới mẻ. Phi mã tư nói bổ sung, mà lại còn có mùi máu tươi. Trương Tử An cùng các tinh linh nghe vậy đều là sững sờ. Phái nạ quan tâm miêu tộc căn nguy, đi đến phi mã tư phụ cận người người, theo nó ngưng trọng biểu lộ nhìn, phi mã tư nói không sai, mà lại cái này máu tanh vị là tới từ mèo, không phải đến từ mèo săn mồi con mồi. Đầu đen rau má. Là cái nào ăn hùng tâm báo tử đảm. Dám làm tổn thương những này tích cực truy cầu tiến bộ vô sản mèo. Vladimir nắm chặt một nắm đấm, hoán giận nói. Theo Vladimir, bị kẻ lang thang mang vào rừng rậm mèo không có gì cả, không hưởng thụ được thành thị bên trong mèo nhà ưu việt sinh hoạt, thiên nhiên có trở thành mèo mèo chủ nghĩa người tiềm chất, là đáng ra trọng điểm phát triển bồi dưỡng đối tượng. Từ khi nó nghe nói trong rừng rậm có kẻ lang thang mèo, một mực tại suy nghĩ làm sao đem những này mèo đoàn kết lại thành lập hồng mục rừng rậm chi bộ. Kết quả những này mèo lại bị phản động thế lực vây quét, Newton đem meo meo chủ nghĩa hỏa trùng bóp chết trong trứng nước, cái này còn chịu nổi sao? Trương Tử An vốn không nguyện xen vào chuyện bao đồng, tối thiểu muốn chờ giải quyết chuyện chủ yếu về sau, nếu có công phu lời nói, lại đến cân nhắc vì cái gì mèo nhà sẽ xuất hiện tại rừng rậm chỗ sâu vấn đề. Nhưng mà, bây giờ nhìn bộ dạng này, phải nạ cùng Vladimir đều cố ý tìm tòi hư thực, dù sao cũng là bọn chúng vui buồn có nhau đồng bào. Suy bụng ta ra bụng người. Nếu như hắn phát hiện trong rừng rậm có hay không cô nhân loại thụ thương hoặc là tử vong, cũng vô pháp bỏ mặc, cho nên hắn sẽ xung phong nhận việc ôm lấy tìm kiếm mẹ gặng nhiệm vụ. Có phải hay không là mèo gặp sói đồng cỏ hoặc là sói? Lao Trà cẩn thận nói, bởi vì chuyện tối ngày hôm qua, nó đầu tiên nghĩ đến chính là hai loại manh thú. Trương Tử An gật đầu, có loại khả năng này. Bất quá vấn đề là, trong rừng rậm khắp nơi đều là cây, nếu như mèo gặp được sói hoặc là sói đồng cỏ, dù cho đánh không lại, chẳng lẽ sẽ không lên cây né tránh à? Sói cùng sói đồng cỏ cũng sẽ không lên cây, mèo trốn đến trên cây hẳn là sẽ rất an toàn. Cái này chất vấn hợp tình hợp lý. Hồng mục rừng rậm bên trong cơ hồ không có rắn, mèo khả năng gặp phải manh thú cứ như vậy mấy loại, trong đó hơn phân nửa sẽ không leo cây. Kia có phải hay không là bị Bắc Mỹ mèo rừng, sử tử châu Mỹ hoặc là ương độc thủ? Lao Trả còn nói thêm. Trương Tử An quét mắt hoàn cảnh chung quanh, phụ cận rừng cây quá mật, không thích hợp ương phi hành, hai loại khác không tốt khẳng định. Đoán đến đoán đi, không bằng đi xem một chút. Phái Nà nói, đi đầu lần theo mùi ngoặt một cái, hướng một phương hướng khác đi đến. Lao Trả cũng gật đầu, nói xuông không nghi, đi xem một chút cũng tốt. Mọi người không có khả năng để chính Phái Nà đi, chỉ có thể ở đằng sau theo đuôi. Trương Tử An ngầm thở dài, tuy nói phi mã tư vạch mùi là tươi mới, nhưng người nào biết muốn vì này mà nhiều đi nhiều ít lộ trình. Không có cách, hắn cũng chỉ có thể đi theo. Lần theo mùi đi ước chừng nửa giờ, mùi máu tươi càng ngày càng rõ ràng. Đương nhiên Trương Tử An là người không thấy, các tinh linh đều bước nhanh hơn, Phái Nà càng là mở rộng bước chân phi nước đại, hắn bị xa xa rơi vào đằng sau, không ngừng lên tiếng nhắc nhở bọn chúng chạy chậm một chút. Phái Nà cuối cùng dừng lại, dừng ở một con mèo trước thi thể mặt. Chương 1550, nhập thổ vi an. Trên đường đi trải qua hơn thứ giảm phụ lại như cũ rất nặng nề đi bộ bao đem Trương Tử An ép tới giống ốc sên, gấp đi đi thong thả, thật sự là không chạy nổi, trơ mắt nhìn xem các tinh linh như ong vỡ tổ xông vào đằng trước, càng làm giận chính là còn có gì chắc không ngừng mà ở trên đỉnh đầu hô đến mà giá. Nhìn thấy các tinh linh giống như là ở phía trước phát hiện thứ gì, hắn tạm thời không có rảnh thu thập cái này tiện chim, chậm rãi từng bước đạp trên lật diệp, nhìn có thể thấy được khoảng cách quả thực là đi chừng 10 phút đồng hồ. Thế nào? Hắn không có đi đến phụ cận, mà là tựa ở gần nhất trên một thân cây, dùng ba lô đỉnh lấy cây, mượn lực ma sát để hai chân nghỉ ngơi một chút. Đây là hắn trên đường đi tổng kết ra mẹo nhỏ, cũng không thể gặp được cái gì gió thổi cỏ lay liền hái ba lô, vừa hái xuống đến liền không muốn đi nữa. Các tinh linh yên tĩnh không nói trái phải tách ra, để hắn ánh mắt chạm tới tiền phương bụi gai bên trong nằm nghiêng một cái tiểu động vật. Kia là một cái mèo chết. Thấy rõ ràng về sau, hắn lập tức nhắc nhở, đừng áp sát quá gần, cẩn thận bệnh truyền nhiễm. Không phải bệnh truyền nhiễm, là bị cắn chết. Phái Nà nói mà không có biểu cảm gì đạo. Trương Tử An bất đắc dĩ thở dài, xem ra chỉ có thể để túi đeo lưng xuống đi qua cẩn thận quan sát một chút, đeo túi đeo lưng căn bản ngay cả ngồi xổm đều ngồi xổm không xuống, sẽ ngửa ra sau mặt ngã quỵ. Bả vai hắn khẽ động, ba lô thuận thân cây trượt xuống, dựa nghiêng ở trên cây. Điểm lấm tấm cú mèo im lặng bay đến phụ cận trên nhánh cây nghỉ ngơi, mà Di Chắt thì bay nhảy cánh cải thành đứng tại trên bả vai hắn. Các tinh linh cũng cân nhắc đến bệnh truyền nhiễm vấn đề, không có sát lại rời cái này chỉ mèo chết quá gần. Dù sao hắn nói qua, loại kia nguyên albumin cho dù là dẫm qua nhiễm bệnh động vật nước tiểu đều có thể lây nhiễm, cứ việc bọn chúng không có nghe được nước tiểu mùi, chỉ có mùi máu tươi. Hắn hoạt động mấy lần toan trướng bả vai, xoay người nhặt lên một cái nhánh cây, đi đến mèo chết phụ cận, dùng nhánh cây đẩy ra nửa đậy ở thi thể cây cỏ. Trên lá cây dính lấy đã làm thấu vết máu loang lổ, nhưng là không nhiều, chỉ có mấy giọt. Đây là một cái trưởng thành giống được mèo, hình thể khá lớn, lông dài, phần ngực bụng là lông trắng, những bộ phận khác là màu nâu sẫm mang theo màu nâu đen vằn, hẳn là có mại nạ mèo huyết thống một cái chồng sen lẫn mèo. Liền xem như không hiểu mèo người, nhìn thấy cái này mèo chết kia cái đuôi thật dài, cũng hẳn là biết đây không phải trong rừng rậm dã thú đuôi ngắn mèo. Bờ vai của nó chỗ có một vết thương, đây là nó vết thương chí mạng, lại hướng lên một chút liền sẽ làm bị thương động mạch cổ. Nếu là như thế nó liền không khả năng kéo lấy thụ thương thân thể một đường chạy đến nơi đây mới chết. Vết thương chảy ra huyết tương nó lông dài thấm ướt thành một đoàn. Thấy không rõ vết thương cụ thể hình dạng. Trương Tử An dùng nhánh cây đem nó vết thương phụ cận lông tóc thuần thuận, lộ ra một đôi hiển nhiên là bị một loại nào đó manh thu răng nanh khai ra tới vết thương. Vết thương nội bộ vì hình mũi khoan, rất sâu. Hắn lại dùng nhánh cây đem thi thể nhét lên một góc độ, sở trường điện chiếu vào nhìn một chút thi thể khác một bên, kia mặt không có vết thương. Hiển nhiên, nó là sau khi bị thương một đường chạy trốn, chạy đến nơi đây rốt cuộc chạy không nổi rồi, cuối cùng mất máu mà chết. Hồng mục rừng rậm khí hậu mát mẻ, con mèo này không biết đã chết bao lâu, nhưng còn không có phát ra rõ ràng mùi hôi thối, tối thiểu lấy Trương Tử An khíu giác không có nghe được, các tinh linh hẳn là người thấy. Các tinh linh tới thời điểm, phụ cận liền có một ít ăn mục nát loại tiểu động vật hoặc là chân đốt loại côn trùng tại rình mò, bất quá các tinh linh khẽ rửa gần liền chạy. Nhìn ra được là động vật gì cắn bị thương a? Lao cha hỏi. Trương Tử An lắc đầu. Nếu là ở lâu rừng rậm lão binh Michael ở chỗ này, cũng có thể nhìn ra, nhưng Trương Tử An cũng không phải kinh nghiệm phong phú thợ săn, không có khả năng chỉ bằng vào một cái vết thương liền nhìn ra là cái gì manh thú cắn bị thương. Bởi vì con mèo này là thụ thương sau trốn tới nơi này cũng không phải là hiện trường phát hiện án, cũng không nhìn thấy gây án người giấu chân. Không cần nói, khẳng định là sói đồng cỏ. Tám thành chính là đêm qua đám kia. Vladimir hoán giận nói, gấu đen là dùng móng vuốt, ngoại trừ sói đồng cỏ còn có thể có động vật gì. Sói đồng cỏ cũng là rất có thể, bất quá vấn đề là con mèo này bị cắn về sau thế mà còn có thể thoát thân. Hắn đối với vấn đề này cảm thấy có chút nghi hoặc, nếu nói là bị móng vuốt bắt lấy có thể dễ rủa lấy thoát thân ngược lại cũng thôi, bị ăn thịt mánh thú móc câu cong răng nanh cắn về sau, thế mà còn có thể tránh thoát cũng chạy trốn. Nếu như nói đến cũng thực là có thể là lực cắn nhỏ bé sói đồng cỏ làm. Mặt khác kỳ quái hơn, manh thú cắn bị thương con mèo này về sau, thế mà không có truy. Đây không phải bỏ mặc đến miệng con ngồi chạy mất sao. Các tinh linh không nghĩ nhiều như vậy, Vladimir đau nhức trần lợi hại, hối hận đêm qua thả đi đám kia sói đồng cỏ, nói không chừng chính là đám kia sói đồng cỏ chạy trốn sau gặp con mèo này. Trương Tử An có chút bận tâm phái nạ cảm xúc quá kích động, bất quá nghiêng đầu nhìn nó một chút. Nó cũng là bị vợ dù nịu càng thêm tỉnh táo, chỉ là như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm con mèo này thi thể. Phai nạ, ngươi có ý kiến gì không? Hắn chủ động hỏi. Phai nạ liếc nhìn hắn, lạnh nhạt nói, vô luận như thế nào, con mèo này là chiến tử, không có cho miêu tộc mất mặt, cái này đủ. Nói đến chiến tử, Trương Tử An lập tức bị xúc động linh cảm, vội vàng dùng nhánh cây gậy đẩy một chút con mèo này hai con chân trước, quả nhiên tại chảo nhìn đằng trước đến mấy sợi tựa hồ không thuộc về con mèo này lông tóc. Nhìn thấy chính như phái nạ lời nói, con mèo này là chiến tử, dù cho đối phương xa cường đại hơn mình, chí ít cũng từng thử phản kháng qua, nhưng là chỉ bắt rơi đối phương một túm mà lông. Cái này mấy sợi lông tóc là màu đậm, nhưng cũng tiếc Trương Tử An chỉ có thể nhìn ra không phải gấu đen lông, đại khái cũng không phải sử tử châu Mỹ lông, cụ thể là cái gì manh thú lông, hắn không đoán ra được. Tử An, lão hủ không đành lòng nó cứ như vậy phơi thây hoang dã, có thể hay không mời ngươi để nó nhập thổ vi an. Lao Trả khẩn thỉnh nói. Tại Trung Quốc truyền thống trong quan niệm, đúng là giảng cứu nhập thổ vi an, phơi thây hoang dã chỉ sẽ làm thi thể biến thành các loại ăn mục nát người bữa ăn ngon, sau khi chết ngay cả cái thân thể hoàn chỉnh đều không thừa nổi, này lại ảnh hưởng kiếp sau đầu thai, cho nên liền ngay cả thái giám cũng sẽ cả đời lấy mệnh căn của mình. Được. Trương Tử An gật đầu đáp ứng. Mặc dù chuyện này với hắn tới nói là rất lãng phí thể lực vô vị công việc, nhưng nếu là Lao Trà thỉnh cầu, hắn không muốn cự tuyệt, mà lại đứng tại mèo trên lập trường cân nhắc. Sắc thực không đành lòng đặt vào đồng loại thi thể mặc kệ, đây cũng là mèo thường tình. Hắn từ đi bộ trong bọc lấy ra gấp sẻn công binh, bình thường hắn đều là dùng cái này cái sẻn đem quá dài cành khô chặt thành vài đoạn, hoặc là từ đã chết khô trên cây gọt một chút khô giáo thụ tâm nhóm lửa. Hắn dùng cái sẻn rất nhanh dưới tảng cây đào một cái chỉ có thể dung nạp xác mèo thể hố nhỏ, cố ý đào đến tương đối sâu, để tránh bọn hắn sau khi đi lại bị ăn mục nát động vật đào ra. Hố đào xong, hắn thở vân hô hấp. Dùng nhánh cây đem mèo chết thúc đẩy hố nhỏ bên trong, xẻng đất chôn bình, lại ép chặt, cuối cùng bao trùm lên cành khô cùng cây cỏ, từ mặt ngoài cái gì cũng nhìn không ra. Chôn xong về sau, hắn thu thập xong xẻng công binh, chào hỏi các tinh linh tiếp tục lên đường. Chương 1551, chơi sinh thái. Bởi vì vừa rồi lần theo con kia mèo chết mùi đổi tới, Trương Tử An bọn hắn chạy hướng trước đó lộ tuyến, mặc dù cũng có thể đâm lao phải theo lao tiếp tục từ nơi này đi. Nhưng cân nhắc đến dọc theo dòng suối nhỏ ngược dòng lưu mà lên tương đối dễ dàng lấy nước, hắn vẫn là quyết định trở về. Có thể là nhìn thấy đồng loại tử vong dáng vẻ, mấy cái mèo tinh linh tâm tình đều có chút nặng nề. Di Chát đối phổ thông mèo không có gì tình cảm, trong nội tâm ngược lại có chút cười trên nỗi đau của người khác, bởi vì những này mèo hoang bình thường đối bao quát vẹt ở bên trong loài chim tạo thành uy hiếp rất lớn, không ít nuôi dưỡng ở trong nhà vẹt cuối cùng đều táng thân mèo miệng. Nó trong lòng cười trên nỗi đau của người khác, nhưng không dám nói ra, để tránh họa từ miệng mà ra. Trở lại ban sơ người chết liền mèo mùi điểm xuất phát, Phi Mã Tư nghiêng đầu nhìn về phía một phương hướng khác, hỏi, mùi là từ bên kia tới, có muốn đuổi theo hay không đi qua nhìn một chút? Được rồi, vẫn là chớ đi, con mèo kia bị cắn bị thương chí ít vượt qua 12 giờ, coi như đuổi theo cũng chưa chắc có thể tìm tới đầu mối gì. Mặc dù con mèo kia chết so sánh kỳ quặc, nhưng Trương Tử An không muốn ở trên đây tiếp tục chậm trễ thời gian. Vẫn là trước tiên đem chính sự giải quyết hết lại nói. Các tinh linh không có phản đối, dã ngoại mạnh được yếu thua chính là như vậy, không phải săn giết chính là bị săn giết, liền ngay cả bọn chúng đêm qua không phải thiếu chút nữa cũng bị xem như sói đồng của con mồi a. Nhân loại cũng không ngoại lệ, một khi tiến vào rừng rậm nguyên thủy, liền sẽ trở thành thiên nhiên chuỗi sinh thái một vòng, bị manh thu ăn cũng chẳng trách ai. Dù cho lần theo mùi tìm đi qua, đồng thời tìm được giết chết con mèo kia hung thủ rất có thể là một cái manh thu to lớn, thì phải làm thế nào đây đâu? Cùng nó đánh một trận để nó đền mạng. Tiến vào rừng rậm về sau, Trương Tử An một mực tại theo chân chúng nó giảng chuỗi sinh thái vấn đề, cùng vì cái gì chính mình sẽ do dự muốn hay không cứu bọn này hiệu sừng đỏ đầu hiệu. Cái này làm chúng nó đối thiên nhiên vận hành phương thức có hoàn toàn mới nhận biết, đây là bọn chúng trước đó chưa hề nghĩ tới vấn đề. Vấn đề này tại hoang vu trong sa mạc rất khó giải thích, sản vật phong phú rừng rậm nguyên thủy lại là tốt nhất lớp học. Đi tới, một trận gió nhẹ thổi qua, các tinh linh gần như đồng thời dừng lại, liền ngay cả Trương Tử An chóp mũi cũng mơ hồ nghe được một cỗ mùi vị khác thường. Gió mang đến mùi hôi hương vị. Vừa rồi con mèo kia sau khi chết, thi thể chưa xuất hiện hư thối dấu hiệu. Có lẽ kỵ khí khuẩn đã bắt đầu phân giải nội tạng, nhưng tối thiểu mặt ngoài còn nhìn không ra, mà mùi vị này. Nếu như không phải có người tại phụ cận xây hố rác, kia chỉ sợ sẽ là một loại nào đó cỡ lớn động vật sau khi chết thi thể độ cao hư thối mới có thể sinh ra mùi. Trương Tử An cùng các tinh linh ai cũng không nói chuyện, an ý cải biến phương hướng, lần theo hương vị đi qua. Chuyển qua một rừng cây. Mùi hôi hương vị càng ngày càng đậm, buồn nôn cảm giác trận trận dâng lên, Trương Tử An không thể không dùng khăn mặt che lại miệng mũi. Mới nhiều ít có thể nhịn được nôn khan. Các tinh linh khứu giác càng linh mẫn, nhưng là trên sinh lý bọn chúng sẽ không giống như nhân loại có nôn mửa cảm giác. Cũng là một mực đi theo phía sau hiệu nhóm ẩn ẩn lại có khẩn trương cảm giác bất an, chủ trừ không co theo tới, dừng lại tại nguyên chỗ gặm cỏ. Giữa khu rừng đi tới, trước mắt rộng mở trong sáng, xuất hiện tại trước mặt là một mảnh nhỏ trong rừng đất trống. Như ấm cỏ xanh ở giữa, nằm lấy một cái cỡ lớn động vật thi thể, là một đầu hiệu. Từ Trương Tử An góc độ nhìn không thấy hiệu hoàn chỉnh thân thể, bởi vì nó đã không tồn tại hoàn chỉnh thân thể, nhưng từ hiệu đuôi đuôi ngọn nguồn một màn kia tuyết trắng có thể đại khái suy đoán đây là một đầu bạch đuôi hiệu. Bọn hắn không chỉ có thấy được đầu này hiệu thi, còn chứng kiến tại hiệu thi bên cạnh ngay tại xé rách thịt thối mấy đầu sói đồng cỏ. Sói đồng cỏ cũng nhìn thấy bọn họ, cách hiệu thi cùng bọn hắn đối mặt. Họ chó động vật đều có hộ ăn thiên tính, nuôi trong nhà sủng vật cẩu, nếu như không thông qua chủ nhân lặp đi lặp lại huấn luyện, bọn chúng ăn cái gì thời điểm coi như chủ nhân đụng vào thức ăn của bọn chúng thường thường cũng sẽ giã tính đại phát cắn chủ nhân một ngụm. Sói đồng cỏ cũng là như thế, đầu này hiệu đầy đủ bọn chúng nhét đầy cái bao tử, cho nên bọn chúng không có ý định công kích Trương Tử An bọn hắn, nhưng nếu như Trương Tử An cố ý cướp đoạt đồ ăn, vậy chúng nó chắc chắn sẽ không khách sáo. Trương Tử An đương nhiên đối hư thối hiệu thì không hứng thú, hắn nhìn thấy loại tình huống này, không muốn cùng cái này mấy đầu sói đồng cỏ phát sinh không cần thiết xung đột. Đang muốn chào hỏi các tinh linh rời đi, đột nhiên thấy được kia đầu hiệu con mắt. Hắn giơ lên kính viễn vọng nhìn kỹ hai mắt. Kia đầu hiệu là mở to mắt chết, mở to màu xám trắng phảng phất che một tầng xám con mắt chết. Hắn để ống nhòm xuống, đối các tinh linh làm thủ thế, thấp giọng nói, cái này rất có thể là một đầu lây nhiễm nguyên albumin mà chết bệnh hiệu, chúng ta tranh thủ thời gian rút lui. Các tinh linh không sợ sói đồng cỏ, nhưng thần bí khó lường lại không có thuốc trị được nguyên albumin lại làm chúng nó kính nhi viễn chi. Thế là nó nhóm theo lời quay người lui về sau, dù là tại sói đồng cỏ xem ra đây là yếu thế biểu hiện. Tử An, bỏ mặc sói đồng cỏ nhóm gặm ăn bệnh hiệu, cái này tựa hồ không ổn đâu. Lao Trà nói. Lao Trà có ý tứ là, sói đồng cỏ nhóm có thể sẽ vì vậy mà lây nhiễm nguyên albumin, tại chuỗi sinh thái bên trong tiếp tục khuếch tán. Có vấn đề, nhưng chúng ta bất lực, tự vệ quan trọng. Trương Tử An làm sao không biết, nhưng có biện pháp nào đâu. Nước Mỹ chính thức đều không thể làm gì sự tình. Hắn có thể ngăn cản lần này, làm sao có thể ngăn cản toàn bộ trong rừng rậm chết hiệu bị ăn mục nát động vật gặm ăn. Trước lúc rời đi, hắn cuối cùng nhìn kia đầu chết hiệu cùng sói đồng cỏ nhóm một chút. Đúng lúc này, đối diện trong rừng cây đột nhiên nhảy lên ra một đạo hắc ảnh, thừa dịp sói đồng cỏ nhóm lực chú ý tập trung trên người Trương Tử An lúc, trong chớp mắt liền bổ nhào một đầu sói đồng cỏ, đồng thời gắt gao cắn sói đồng cỏ cổ. Trương Tử An cùng sói đồng cỏ nhóm tất cả đều giật nảy mình, hắn tranh thủ thời gian lần nữa giơ lên kính viễn vọng. Điều khiển tinh vi tiêu cự, từ thấu kính thành ảnh bên trong rõ ràng xem đến mới xuất hiện khách không mời mà đến. Kia là một đầu trên thế giới hình thể lớn nhất hoang dại họ chó động vật Bắc Mỹ sói xám, không chỉ so với sói đồng cỏ lớn, so Âu Á đại lục thân thích cũng muốn cường tráng. Một ít do nhân loại mang tính lựa chọn sinh sôi mà lệnh hình thể càng lúc càng lớn sùng vật cẩu, so Bắc Mỹ sói xám còn muốn lớn, còn nặng hơn, tỉ như đại đàn chó cùng các loại chó ngao, cho nên Bắc Mỹ sói xám là lớn nhất hoang dại họ chó động vật. Không thể xem nhẹ hoang dại hai chữ này. Bắc Mỹ sói xám thô nhìn qua cùng sói đồng cỏ ngoại hình rất tương tự, nhưng đặt chung một chỗ so sánh, nó thể trọng chí ít tương đương với 1.5 đầu sói đồng cỏ, thân thể hình dáng so sói đồng cỏ lớn hai vòng, cường tráng phần cổ lực lượng quả thực là đem biến thành con ngồi sói đồng cỏ cắn cổ toàn bộ điêu ngồi dậy, mặc kệ dây rùa lại cắn chặt không thả. Trương Tử An lập tức nhớ tới tối hôm qua kia một tiếng sói chu, chính là đầu này Bắc Mỹ sói xám chu lên sao. Còn lại mấy đầu sói đồng cỏ gặp đồng bạn bị thiên địch bắt được, đã sợ hãi lại không muốn từ bỏ đồng bạn, hình quạt đem thiên địch vây quanh, hướng về phía sói xám sủa gọi không ngừng. Các tinh linh nghe được động tĩnh, lại lần nữa trở về, cũng nhìn thấy đầu này lao sói xám. Trương Tử An thông qua kính viễn vọng chú ý tới đầu này sói xám trên cổ có một cái làm người khác chú ý đồ chơi nhỏ, không khỏi ngây ngẩn cả người, bởi vì kia là một cái vòng cổ. Chương 1552, sói di chuyển. Mắt thấy mới là thật, hai nghe là giả. Trương Tử An đêm qua nghe được sói chu, nhưng nói như thế nào đây, hắn không có tại giã ngoại gặp qua sói, càng không có nghe qua giã ngoại sói chu, chỉ có thể từ thanh âm bên trên phán đoán cùng sói đồng cỏ chu lên có rõ ràng khác nhau, hắn cảm thấy có thể là sói. Hắn không dám xác định nguyên nhân là California sói xám từ năm 1924 về sau liền đã diệt tuyệt. Đến nỗi tại động vật trong viên nhìn thấy những con sói kia, đã sớm bị người cho ăn đến mất đi gia tính, bình thường cũng sẽ không gào một lần. Hiện tại, hắn chính mắt thấy đầu này hình thể cường tráng Bắc Mỹ sói xám, kỳ quái hơn chính là trên cổ của nó thế mà còn có cái vòng cổ, đây là có chuyện gì? Có người nuôi sói xám làm sủng vật. Cái này lại không phải Trung Đông, vô luận là nước Mỹ phú hào vẫn là Trung Đông cậu nhà giàu đều càng ưa thích nuôi lớn hình họ mèo động vật đến khoe của. Người nuôi đầu sói xám người ta tám thành còn tưởng rằng là không thuần hợp kỳ. Theo sói xám cùng mấy đầu sói đồng cỏ giang co, nó thân hình khẽ động. Trương Tử An thông qua kính viễn vọng thấy được vòng cổ càng nhiều chi tiết. Đây là một cái mang theo máy phát tín hiệu vòng cổ. Không sai biệt lắm vòng cổ, hắn từng tại Ai Cập trong sa mạc cho cáo phèn nẹt đeo lên qua. Hắn hiểu được, đầu này sói xám hoặc là bị nhà khoa học nuôi thả, hoặc là đã từng bị nhà khoa học bắt giữ qua, gây tê về sau đeo lên vòng cổ lại thả về tự nhiên, tựa như bọn hắn tại Ai Cập trong sa mạc làm như thế. Cái này mang máy phát tín hiệu vòng cổ là dùng đi theo dõi ghi chép đầu này sói xám di chuyển lộ tuyến cùng sinh lý đặc thù. California bản địa sói xám từ năm 1924 diệt tuyệt về sau, lần nữa chính mắt trông thấy đến sói xám xuất hiện theo thứ tự là tại 2015 cắt từ cơ view huyện cùng năm 2017 kéo sâm quốc gia công viên, bị nhà khoa học mệnh danh là cắt vịt sở tạ đàn sói cùng kéo sói rừng nhóm, trong đó cái trước sói xám một nhà bảy thanh tại năm 2016 biến mất bóng dáng. Chẳng lẽ biến mất cắt vịt sở tạ đàn sói nhưng thật ra là lặng lẽ chạy tới hồng mục rừng rậm bên trong. Đây là rất có thể, sói xám sức chịu đựng rất tốt, vì tìm kiếm thức ăn, bọn chúng mỗi ngày có thể chạy lên hơn 30 km, chỉ cần né tránh nhân loại, vượt địa khu di chuyển đối bọn chúng tới nói là rất nhẹ nhàng sự tình. Theo phỏng đoán, cắt vịt sở tạ đàn sói cùng kéo sói rừng nhóm thành viên khả năng chính là từ phía bắc gọi ỉ Gồng Châu chạy tới California. Đến nỗi nó trên cổ vòng cổ. Ấn lý thuyết đeo lên sau một khoảng thời gian liền sẽ tự động chóc ra, thuận tiện nhà khoa học thu về, bất quá có đôi khi sẽ kẹt lại mà chưa thể theo mong muốn chóc ra, kết quả đem điện hao tổn xong cũng không thể bị thu về, cái này cũng rất bình thường, là máy móc liền sẽ ra trục trặc, sói xám bình thường sinh hoạt cùng săn thức ăn thời điểm cũng sẽ không cẩn thận bảo vệ cùng bảo dưỡng vòng cổ. Đương nhiên cũng không thể bài trừ những khả năng khác, tỉ như đầu này sói đồng dạng là từ họ ỉ Gồng Châu chạy tới Cô Lang. Bởi vì sau khi lớn lên không thể tổng cùng cha mẹ đợi cùng một chỗ, cũng nên đi ra ngoài sông sáo một phen, thành lập sự nghiệp của mình, lãnh địa cùng gia đình. Như vậy đêm qua sói chu, là tới từ đầu này sói A. Vẫn là nói đầu này sói cũng là bị tiếng sói chu hấp dẫn tới. Bị nó cắn cổ sói đồng cỏ bởi vì khí quản bị ngăn cản nhét, liền âm thanh đều không phát ra được, dãy rủa cường độ cũng càng ngày càng yếu. Cái khác mấy đầu sói đồng cỏ phân công, do hai đầu ở chính diện hấp dẫn sói xám chú ý. Mặt khác ba đầu phân biệt chạy đến sói xám mặt bên cùng đằng sau, ý đồ áp dụng vây ngụy cứu triệu chiến thuật, thông qua công kích sói xám tới cứu về đồng bạn. Trung Quốc ngạn ngữ đều nói sói là đầu đồng thiết thối eo mềm như đậu hũ, ý là sói eo rất yếu đuối, kỳ thật đôi này đại bộ phận lục địa động vật có xương sống đều là thành lập, xương sườn không có khả năng bao trùm đến phần eo, nếu không liền không có cách nào linh hoạt xoay người, người eo cũng rất yếu đuối. Sói xám cũng không đốc, không có khả năng đem xương sườn mềm của mình giao cho địch nhân. Nhưng là nó lại không muốn từ bỏ đến miệng con mồi, thế là dứt khoát kéo lấy trong miệng sói đồng cỏ liền chạy. Sói đồng cỏ nhóm theo sát lấy liền truy. Sói xám chạy một đoạn, buông xuống trong miệng sói đồng cỏ, lộ ra răng nanh gầm nhẹ dọa lùi sói đồng cỏ, chờ sói đồng cỏ nhóm vừa lui, lại điêu lên con kia thoi thóp sói đồng cỏ tiếp tục chạy, cứ như vậy vừa đánh vừa lui. Hai phe đều đối Trương Tử An không hứng thú, cứ như vậy ngươi tới ta đi, rất nhanh liền biến mất tại trong rừng cây. Hắn nguyên địa đợi một hồi, sói đồng cỏ cùng sói xám tựa hồ trong thời gian ngắn đều chưa có trở về ý tứ, nhưng thời gian dài, sói đồng cỏ có thể sẽ trở về tiếp tục ăn hiệu thi. Ta đi qua nhìn một chút, các ngươi chờ ở chỗ này một chút. Hắn để các tinh linh lưu tại nguyên địa, bởi vì tới gần một đầu chết bệnh hiệu rất nguy hiểm. Hắn nhanh chóng hít sâu mấy ngụm, sau đó hút mạnh một hơi đình chỉ, bước nhanh đi đến hiệu thi bên cạnh. Hắn ấm ức không chỉ là phòng ngừa nghe được hun người muốn nôn mùi hôi thối, càng là vì để tránh cho hút vào khả năng tồn tại khí dung dao. Dắt. Ngươi muốn đi nhìn cái gì? Cái này hiệu không có sừng, tám thành là cái, ngươi không có hứng thú. Duy nhất không có lây nhiễm nguy hiểm gì chát lại phá lệ chân quý chính mình mạng nhỏ, bay nhảy cánh rời đi bờ vai của hắn, rơi xuống trên nhánh cây trải vớt chính mình lông vũ. Hiệu sau phần bụng bị sói đồng cỏ nhóm từ hoa cúc nơi đó móc mở, ruột loại hình nội tạng tất cả đều bị đẩy ra ngoài, tím xanh đỏ loại hình làm cho người không đành lòng tốt thấy, hắn cũng tận lực không có để ánh mắt rơi vào nơi đó. Nội tạng hương vị đại khái ngay tại khuyết tán, nói không chừng sẽ dẫn tới cái khác ăn mục nát động vật, cho nên động tác của hắn phải nhanh. Hắn vây quanh hiệu khác một bên, thấy được lỗ thai của nó. Vừa rồi dùng kính viễn vọng nhìn thời điểm, hắn liền chú ý tới hiệu thi trên lỗ thai có cái gì, nhưng là quá nhìn xa không rõ, lúc này thấy rõ ràng, kia là một cái màu vàng nhĩ tiêu, chính là bình thường dùng cho trại chăn nuôi bên trong cho hiệu làm tiêu ký cái chủng loại kia nhĩ tiêu. Hắn cầm lấy điện thoại di động chụp mấy bức ảnh chụp, bao quát hiệu toàn bộ thi thể cùng nhĩ tiêu đặc biệt, sau đó chạy chậm đến trở lại đất chống biên giới, lúc này mới phun ra trong phổi trọc khí thở ra. Nhanh chóng hít sâu mấy lần, đem thở hổn hển vân. Ngươi cái này ngu ngốc đi xem cái gì rồi? Di chát lại bay trở về trên vai của hắn, cái này tiện chim miệng thật giống đường tăng đồng dạng vĩnh viễn không nhàn rồi, mà cái khác tinh linh biết hắn khẳng định phải nói, đều đang đợi lấy nghe. Đầu này hiệu, có thể là lò sát sinh bên trong đợi làm thịt hiệu. Hắn nói, nhưng vô luận hắn vẫn là các tinh linh đều rõ ràng, bị mang vào lò sát sinh hiệu muốn từ cao 3 mét lưới điện bên trong đi ra ngoài, không khác thiên phương dạ đàm. Cho nên đầu này hiệu hẳn không phải là chạy ra lò sát sinh, nếu không đều có thể viết một bản tiêu thân hiệu cứu rồi, mà tám thành là lò sát sinh xét đánh bốc cháy không cách nào vận hành về sau, bị ly mạch bọn hắn thả đi. Ly mạch bọn hắn trong thời gian ngắn không cách nào làm cho lò sát sinh khôi phục bình thường, xem chừng muốn đỉnh công tầm 5-3 tháng, ngày đó vừa vận đến nhóm này sống hiệu làm sao bây giờ đâu. Nuôi không quá hiện thực, bọn hắn không chuẩn bị đồ ăn, cũng không có như vậy phụ trách nhiệm, khả năng dứt khoát mở ra đại môn thả đi nhóm này hiệu. Mặc kệ tự sinh tự diệt. Căn cứ đã biết tư liệu, trại chăn nuôi bên trong một đầu hiệu lây nhiễm nguyên albumin, rất có thể tất cả hiệu đều sẽ bị truyền nhiễm. Cũng là dã ngoại hiệu, một đầu cảm nhiễm, cùng cánh rừng bên trong cái khác hiệu lây nhiễm tỷ lệ chỉ có 1/3. Mặc kệ như thế nào, trong cánh rừng rậm này lấy hiệu làm thức ăn những manh thú kia, khả năng liền muốn xui xẻo. Chương 1553, Hoa Sơn cùng Sở Lộc Hồn Mèo. Gặp được một cái mèo chết cùng một đầu chết hiệu chỉ là bắt đầu mà thôi. Còn chưa tới giữa trưa, đi ở phía trước phi mã tư ngửi thấy cô thứ ba mùi vị khác thường. Trương Tử An mặc dù ngửi không thấy hương vị, nhưng nhìn các tinh linh phản ứng, đã đoán ra bộ thứ ba thi thể động vật chủ nhân, vẫn là một con mèo. Quả nhiên, hắn cùng các tinh linh lần theo mùi, tại một cái trong thụ động tìm được mùi nơi phát ra, là một cái mỹ đoạn. Cùng trước đó con kia trồng sen lẫn mài nạ tình huống không sai biệt lắm, cái này mỹ đoạn đồng dạng là bị răng nhọn cắn bị thương. Chạy đến hốc cây ẩn thân sau bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Trương Tử An dùng nhánh cây chọc chọc mỹ đoạn thi thể, còn không có hoàn toàn cứng ắc, chứng minh nó còn chưa có chết quá lâu. Hắn cùng các tinh linh đứng ở bên cạnh, nửa ngày ai cũng không nói gì. Nếu là chỉ có một cái còn có thể nói là trùng hợp, ngắn ngủi một đoạn đường đã gặp được hai con nguyên nhân cái chết giống nhau như lúc mèo, cái này có thể dùng trùng hợp giải thích sao? Ai ra cũng không ai tin. Không chỉ có nguyên nhân cái chết giống nhau, ngay cả tử vong thời gian đều không khác mấy. Quỷ dị nhất chính là thi thể cũng còn duy trì hoàn chỉnh, ý vị này cắn chết bọn họ manh thu không có ý định ăn bọn chúng, chỉ là vì cắn chết bọn chúng. Không phải là vì săn thức ăn, mà là đơn thuần giết chóc. Mọi người thường xuyên treo ở bên miệng một câu, nói là chỉ có nhân loại mới có thể không có chút ý nghĩa nào giết chóc, động vật chỉ ở cần ăn lúc mới giết chóc. Câu nói này đối với phần lớn manh thu áp dụng, hung tàn như cá mập trắng khổng lồ, khi nó sau khi ăn xong, thợ lặn còn có thể tại nó bên người bơi lội. Nhưng thế sự luôn có ngoại lệ, rất nhiều họ chó động vật, tỉ như sói, hồ ly, sai loại hình, ngẫu nhiên cũng sẽ tiến hành không có ý nghĩa giết chóc. Quá khứ nông thôn thường xuyên có một cái hồ ly tiến vào chuồng gà, đem tất cả gà toàn cắn chết tình huống. Theo lý thuyết, một cái hồ ly vô luận như thế nào cũng ăn không được nhiều như vậy con gà, ăn một cái, điêu đi một cái, sau đó buông tha cái khác, về sau còn có thể trở lại ăn à, tại sao muốn tất cả đều cắn chết đâu. Sói cùng sài cũng có tình huống tương tự, tỉ như sài tiến vào bãi nhốt cừu, đem tất cả dê toàn cắn chết. Vô luận Trung Quốc vẫn là ngoại quốc, những chuyện tương tự nhìn mãi quen mắt. Tại Canada Tây Bắc Bộ trong rừng rậm, đã từng bị nhà khoa học chính mắt trông thấy đến, một đám sói trong khoảng thời gian ngắn giết chết hơn 30 đầu tuần lộc, thi thể phân bố tại mấy km vuông phạm vi bên trong, nhưng chỉ ăn hết rất ít vài đầu, đại bộ phận chỉ là cắn chết liền từ bỏ. Phải biết, sói đi săn xác suất thành công không hề giống mọi người bình thường tưởng tượng cao như vậy, chỉ có 1/10 tả hữu, cho nên sói thường xuyên một tuần mới có thể ăn no một lần bụng, cho nên đạt được chân quý đồ ăn lại giết mà không ăn, liền rất làm cho người khác khó hiểu. Quá khứ lao bối tử đám người đối hồ ly, sói, xài loại hình động vật hận thấu xương, gặp tất đuổi tận giết tuyệt, cũng tạo thành hôm nay những động vật này sắp bị giết hết tuyệt hiện trạng. Họ mèo động vật có đôi khi cũng là như thế. Những động vật này tại sao muốn làm như vậy, loại này không có ý nghĩa giết chóc đâu. Là giống trong nhân loại kẻ phạm tội đồng dạng đơn thuần vì tìm niềm vui mà giết chóc sao? Không ai biết. Có lẽ bọn chúng làm như vậy cũng không phải là không có ý nghĩa, chỉ là nhân loại không có cách nào lý giải phía sau ẩn tàng ý nghĩa. Trước mắt loại tình huống này, tựa như là trong rừng rậm xuất hiện một cái hoặc là một đám công nhân quét đường, đang tiến hành cùng loại phía trên loại kia không có ý nghĩa giết chóc. Mặt khác từ đầu đến cuối làm cho người nghĩ không hiểu là, rừng rậm chỗ sâu vì sao liên tiếp xuất hiện mèo nhà. Không cần lao trả nói cái gì, Trương Tử An liền chủ động lấy ra gấp sẻn công binh, đem cái này chết đi Mỹ Đoàn mai táng. Tại vùi vào trong đất trước đó, hắn cho Mỹ Đoàn chụp mấy bức ảnh chụp. Mọi người yên tĩnh không nói tiếp tục lên đường. Ngoại trừ Di Chắt còn tại ồn ào bên ngoài, ai cũng không nói gì, đều ở trong lòng suy tư những này quái sự nội tại nguyên nhân. Kết quả, tại trạng vạng tối hạ trại trước đó, bọn hắn ngày nào đó bên trong vậy mà tổng cộng gặp 4 cái mèo thi thể cùng 2 đầu hiệu thi thể, tử trạng đều cơ bản giống nhau. Hiệu thi thể hấp dẫn ăn mục nát động vật, thi thể không hoàn chỉnh, nhìn không ra nguyên nhân cái chết, mèo đều là bị cắn chết. Càng về sau, lão trả đều không có ý tứ mời Trương Tử An vùi lấp thi thể. Ăn xong cơm tối, mọi người ngồi vây quanh tại đống lửa bên cạnh, con mắt xuất thần mà nhìn chằm chằm vào hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, ai cũng không có trước thời gian chút ngủ sự tỉnh. Đầu đen rau má. Vợ la đi mi mắng một tiếng. Phá vỡ yên tĩnh, nhưng không có nói đi xuống. Trương Tử An nhìn trộm nhìn một chút phái nạ, hắn vốn cho rằng phái nạ lại bởi vì việc này mà nổi trận lôi đình, không nghĩ tới nó từ đầu đến cuối đều biểu hiện được tương đương khắc chế, nhưng theo một ý nghĩa nào đó đây càng làm hắn lo lắng. Gia hỏa này không phải là ở trong lòng vụng trộm tính toán cái gì tiếng trầm tìm đường chết dự định a. Phái nạ biểu lộ rất bình tĩnh, duy trì hôm nay cả ngày bộ kia như có điều suy nghĩ bộ dáng. Các cạc, là bản đại gia ra sân thời điểm. Di Chắt mặc dù cái gì đều nhìn không thấy, nhưng không ảnh hưởng nó phát ngôn bừa bãi, để bản đại gia đến đem cho các ngươi chỉ con đường sáng đi. Ai cũng không có phản ứng nó, mọi người hiện tại không tâm tình nói đùa. Di Chắt ra mặt đủ dày. Bị gạt sang một bên cũng không có cảm thấy không có ý tứ, tiếp tục phối hợp nói, cạc cạc. Theo bản đại gia nhìn, lúc này đầu tiên muốn tìm ra mèo tử vong nguyên nhân. Hòa sợn, ngươi cảm thấy thế nào? Nó vỗ Trương Tử An đầu, ra hiệu để hắn phát biểu. Nguyên nhân tử vong. Ngươi bây giờ đã không chỉ bệnh quáng gà, ngay cả ban ngày đều mù rồi. Hắn tức giận đẩy ra cánh của nó, không nhìn thấy đều là bị cắn chết. Cạc cạc. Nói ngươi là ngu xuẩn, ngươi còn không thừa nhận. Bản đại gia đương nhiên biết mèo là bị cắn chết, nhưng chúng nó vì cái gì bị cắn chết? Nó đưa ra một cái cổ quái vấn đề. Vì cái gì? Ta nào biết được vì cái gì? Cũng không phải ta cắn chết bọn họ, hắn không quá đầu góc thuận miệng trả lời. Các cạc. Cho nên hoạt sờ ngươi chỉ có thể làm cái vai phụ, làm nhân vật chính ta, Di Chát Sở Lọc Hồn Mẹ, sẽ không giống ngươi ngu xuẩn như vậy. Đối phó loại này tàn nhẫn liên hoàn sát thủ, đầu tiên muốn tìm tới người bị hại điểm giống nhau. Di Chắt trang mô hình làm dạng nhỏ nhảy, chỉ hận chính mình không có một bộ có thể gác ở mỏ chim bên trên kính mắt. Người bị hại điểm giống nhau. Không đều là mèo sao? Trương Tử An hỏi lại. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, cha cha. Gỗ mục không điêu khắc được vậy. Di Chắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lắc đầu thở dài. Nếu như đổi thành 4 cái nhân loại bị giết, bản đại gia hỏi ngươi người bị hại điểm giống nhau. Ngươi sẽ trả lời, ngươi dám trả lời, người bị hại đều là người sao? Trương Tử An bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, nếu là hắn thực có can đảm trả lời như vậy, đoán chừng sẽ bị người chết thân nhân cho xé sống. Mặc kệ Di Chắt bình thường như thế nào ăn nói lung tung, nhưng ít ra lần này bị nó chiếm được lý. Hắn cùng cái khác các tinh linh, đều đang tự hỏi là động vật gì cắn chết những này mèo. Di Chắt nhưng từ đặc biệt thám tử thị giác thiết nhập vấn đề, suy nghĩ chính là những này người bị hại có cái gì điểm giống nhau. Điểm giống nhau là cái gì đây? Ngoại trừ cái thứ nhất chồng sen lẫn mài nà mèo bên ngoài, mặt khác 3 con mèo thi thể, Trương Tử An tại vùi lấp trước đều chụp hình, thế là hắn xuất ra điện thoại di động mở ra album ảnh, từng chương xem những hình này. Chương 1554, Van Hổ. Rừng rậm nguyên thủy chỗ sâu xuất hiện nhiều con sủng vật mèo, chuyện này vốn là không bình thường, mà những này mèo lại là lấy tử vong hình thức xuất hiện, liền lộ ra càng thêm không thể tưởng tượng, đối Trương Tử An cùng cái khác các tinh linh mạch suy nghĩ sinh ra vô hình ảnh hưởng. Bọn hắn biết một chút họ mèo cùng họ chó động vật sẽ tiến hành không có ý nghĩa giết chóc, thế là vào trước là chủ cho rằng chết đi 4 cái mèo đồng dạng là không có ý nghĩa giết chóc hậu quả. Nhưng nếu như không phải đâu, Di chắc thân là một con chim, cũng là từ đầu đến cuối ở vào tỉnh táo khách quan bên thứ 3 góc độ, mà lại nó luôn luôn thích miệng rộng, coi như nói sai, người khác đối với nó ấn tượng cũng sẽ không thay đổi đến càng kém. Nếu như không phải không có ý nghĩa giết chóc, manh thú lựa chọn cắn chết cái này 4 cái mèo liền nhất định có trong đó tại nguyên nhân. Trong lịch sử chứ danh liên hoàn sát thủ, tỉ như mở ngược tay rắc, lựa chọn người bị hại cũng không phải ngẫu nhiên lựa chọn sử dụng, hình sự trinh sát chuyên gia có thể từ người bị hại trên thân tìm ra một chút cộng đồng đặc thù, dùng cái này đến dự đoán về sau hành động mục tiêu, đồng thời phái ra nhân viên cảnh sát đóng vai phù hợp đặc thù người bình thường, dẫn dụ sát thủ tự chui đầu vào lưới. Trương Tử An thừa nhận Di Chát xác thực chỉ ra suy nghĩ của hắn điểm mù, mặc dù như thế, cái này không có nghĩa là Di Chát phỏng đoán chính là chính xác, hết thảy đều muốn dựa vào sự thật nói chuyện. Mặt khác, nếu như manh thu thật là có lựa chọn mục tiêu công kích, kia ha không mang ý nghĩa. Nó hoặc là bọn chúng là có nhất định trí lực cùng tư duy năng lực. May mà từ gặp được cái thứ 2 mèo chết bắt đầu, hắn liền vỗ xuống mèo chết ảnh chụp, chụp hình thời điểm hắn cũng không nghĩ nhiều cái gì, chẳng qua là cảm thấy việc này rất kỳ quái, lại nói chụp mấy tấm hình lại không khó khăn, dạng này cử chỉ vô tâm hiện tại có đất dụng võ. Liền xem như cái thứ nhất không có chụp ảnh chồng sen lẫn mại nạ, hắn ấn tượng cũng rất sâu khắc. Trong đầu nhớ kỹ còn tính toán rõ ràng, dù sao cái thứ nhất mang tới đánh vào thị giác không nhỏ. Tại mèo cùng cẩu phương diện này, Trương Tử An nhiều ít cũng coi là người bình thường bên trong nhân sĩ chuyên nghiệp, hắn đem album ảnh bên trong 3 tấm ảnh chụp cùng trong đầu một tấm hình nhanh chóng xem mấy lần, thật đúng là bị hắn tìm ra một loại nào đó điểm giống nhau. Cái này 4 cái mèo bên trong có chồng sen lẫn mèo, có thuần chủng mèo, có mèo đực, có mèo cái, đồng đều đã trưởng thành, nhưng tuổi tác có lớn có nhỏ, những phương diện này không có chỗ tương tự. Điểm giống nhau ở chỗ, bọn chúng đều là mèo vằn. Mèo vằn bao dung phạm vi rất rộng, hết thể bao quát 5 loại điển hình màu lông. Cụ thể mà nói, mèo vằn không chỉ có bao quát mỹ đoản, ly hoa những này sẽ cho người lập tức nghĩ tới mèo loại, thậm chí còn bao quát rất nhiều ngoài dự liệu mèo loại, tỉ như thuần sắc gã bị Sinia mèo, tại Trung Quốc tương đối ít thấy mài nà mèo, Na Uy rừng rậm mèo chờ một chút, đều xem như mèo vằn. Đương nhiên làm mèo vằn lao tổ tông Ai Cập mèo cũng tất nhiên ở bên trong, rất nhiều thổ miêu cũng thế. Tổng thể tính ra, mèo văn ước chừng chiếm tất cả mèo nhà số lượng 80%. Ạ bị xí nỉ ạ mèo bị phân loại làm văn hổ có thể có chút làm cho người khó có thể lý giải được. Đây là bởi vì bọn chúng nhiều tầng màu lông tương đương với văn, mặt khác chính là trên người bọn chúng mặc dù là thuần sắc, nhưng trên trán văn lại như cũ có thể nhìn ra. Chỉ cần cái trán, cái đuôi, tứ chi có thể nhìn ra đường vân hoặc là từng vòng văn, đại khái bên trên đều có thể xem như mèo văn không phải một cái mèo loại. Chỉ là một loại màu lông đặc thù. Tóm lại, trên đường cái tùy tiện trông thấy một con mèo liền nói nó là mèo vằn, có 80% chính xác suất, không thể bảo là không cao. Chân chính không thuộc về mèo vằn, đại khái chỉ có tuyết sư tử, Vladimir dạng này số ít thuần sắc mèo. Người phương Tây cho rằng mèo vằn tính tình so sánh. Cổ linh tinh quái, khó mà nắm lấy, duy ngã độc tôn, còn cố ý dùng vằn hổ tiếng Anh tạp bị làm từ căn tạo một cái từ tạp bị tiểu, để hình dung mèo vằn tính tình. Nhưng kỳ thật đây là lời nói vô căn cứ, nếu như chiếm mèo nhà tổng số 8 thành mèo vằn tính tình cổ quái, vậy có lẽ chân chính cổ quái là còn lại 2 thành không phải mèo vằn, dù sao thiểu số phục tùng đa số. Cái này 4 cái mèo chết tất cả đều là mèo vằn, từ xác suất bên trên giảng cũng không phải rất ly kỳ sự tình, ấn lý thuyết đem cái này làm cộng đồng đặc thù có chút gượng ép, đánh cái so sánh, đổi lại nhân loại lời nói, bị liên hoàn sát thủ giết chết trưởng thành nữ tính, tất cả đều hóa hoặc nồng hoặc nhạt trang. Phun ra hoặc nhiều hoặc ít nước hoa, cái này tại xã hội hiện đại quá bình thường, chỉ cần không phải dùng cùng một khoản son môi sắc hào hoặc là cùng một khoản nước hoa, sẽ rất khó tính làm cộng đồng đặc thù. Trương Tử An biết rõ như vậy, nhưng y nguyên cho rằng đây là một cái cộng đồng đặc thù, bởi vì cộng đồng đặc thù không phải bọn họ mèo vằn thân phận, mà là bọn chúng vằn hổ hoa văn bên trên nào đó một chỗ chi tiết. Nhanh chóng xem mấy lần ảnh chụp, hắn lại đơn độc lựa chọn trong tấm ảnh có thể rõ ràng nhìn ra bọn chúng bộ mặt đặc thù mấy chương ảnh chụp. Tập trung ở cùng một chỗ thả chậm tốc độ nhìn kỹ. Các tinh linh giúp không được gì, dùng nửa hiếu kỳ nửa hoài nghi ánh mắt nhìn chằm chằm hắn động tác cùng thần thái. Hắn buông xuống điện thoại di động, trầm tư sau một lát, đối các tinh linh nói, Di Chát nói không sai, cái này bốn cái mèo trên thân tựa hồ là có một loại nào đó cộng đồng đặc thù. Có nghe thấy không? Bản đại gia lợi hại hay không? Có phải hay không rất sùng bái bản đại gia? Di Chát dương dương đắc ý, nếu không phải sắc trời đã tối phạm vào bệnh quáng gà trứng, nó khẳng định sẽ ở trên trời bay ba vòng làm ăn mừng, sau đó ồn ào đến làm cho mỗi cái tinh linh đều biết đây là công lao của nó. Ban ngày gặp được cái này bốn cái mèo chết thời điểm, các tinh linh tất cả bên cạnh, nhưng nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra cái này bốn cái mèo trên thân có cái gì điểm giống nhau. Trương Tử An ánh mắt lần lượt rơi vào Lao Trà cùng Phái Nạ trên trán, đưa mắt nhìn một cái chớp mắt lại rời. Lao Trà không giải thích được sờ lên cái trán, tưởng rằng có cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Tử An, đến cùng là cái gì đặc thù? Phi Mã Tư không kịp chờ đợi hỏi, nó nhìn ra mèo loại tinh linh bởi vì bản thân tương quan mà chủ trừ không tiện mở miệng, thế là thay bọn chúng hỏi ra. Trương Tử An chỉ trán của mình, sau đó đem điện thoại di động cầm ở trong tay, một tấm tiếp một tấm huy động ba con mèo đầu đặc tả ảnh chụp để bọn chúng nhìn, ra hiệu bọn chúng chú ý nhìn ba con mèo cái trán bộ phận. Các cạc, đến cùng là cái gì? Đừng khi dễ bản đại gia nhìn không thấy a. Di Chát kêu lên. Vạn. Phi Mã Tư nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, cái này ba con mèo trên trán, cùng rất nhiều mèo, đều có dọc vạn. Trương Tử An gật đầu, nặng lại nhìn chằm chằm Lao Trà cùng Phái Nạ, các ngươi nhìn nhìn lại, so sánh một chút, Trà Lao Gia Tử cùng Phái Nạ trên trán vạn, cùng cái này ba con mèo giống nhau sao? Cái khác tinh linh tả hữu lung lay đầu, một hồi nhìn xem Lao Trà cùng Phái Nạ cái trán, một hồi xem hắn màn hình điện thoại di động. Thời gian dần trôi qua, bọn chúng tựa hồ thật nhìn ra một ít vật khác biệt, nhưng cụ thể là cái gì, bọn chúng lại hình dung không ra. Lao Trà bị nhìn thấy sợ hãi trong lòng, cười khổ nói, Tử An, đến tột cùng là Lao Hủ cùng bệ hạ không giống bình thường, hay là kia ba con? Không, kia bốn cái mèo không giống bình thường. Trương Tử An trầm ngâm nói, không tính là không giống bình thường, chỉ là hai loại khác biệt đường vân đi hướng mà thôi. Trà Lao Gia Tử, ngài cùng Phái Nạ trên trán đường vân giống như là thánh giáp trùng đồ án. Nhưng này bốn cái mèo cái chán đường vân, càng giống là em mờ hình. Trước 1555, 9 cái mạng. Bị Trương Tử An điểm tỉnh về sau, cái khác các tinh linh một lần nữa quan sát Lao Trà, Phái Nạ cùng trên màn hình điện thoại di động ba con mèo, lập tức như ở trong mộng mới tỉnh. Các tinh linh vừa rồi mơ hồ nhìn ra vài thứ, nhưng khổ vì tìm không thấy thích hợp ngôn ngữ để hình dung, nghe hắn hình dung, liền phảng phất chặn lấy khí quản một khối đá bị rời đi. Bọn chúng đi theo Trương Tử An cùng đi Ai Cập, tiến vào kim tự tháp khéo họ, tiến vào kim sắc kim tự tháp, còn tại phiên chợ bên trên thấy được rất nhiều cổ Ai Cập văn hóa vật kỷ niệm, trong đó cùng thánh giáp trùng tương quan vật phẩm cùng bích họa rất nhiều, dù sao cổ Ai Cập người cho rằng là thánh giáp trùng mỗi ngày đẩy thái dương đông thăng lặn về phía tây, tại cổ Ai Cập trong thần thoại chiếm cứ vô cùng trọng yếu địa vị, tượng trưng cho phả dạ ổ tha thiết ước mơ trùng sinh, cũng là chế tác hộ thân phù thường dùng nhất hình dạng một trong. Phái Nạ trên trán đường vân chính là một cái hình dáng dị thường rõ ràng thánh giáp trùng. Lao Trà trên trán cũng có tương tự đường vân, chỉ là không bằng Phái Nạ thánh giáp trùng đồ án tiên minh như vậy. Di Chát chỉ có thể nghe lại không nhìn thấy, đều nhanh vội muốn chết, nó dùng mỏ chim mổ lấy Trương Tử An đầu, yêu cầu hắn dùng ngôn ngữ nói rõ, bởi vì nó bình thường căn bản không dám nhìn thẳng Phái Nạ, mà Lao Trà lại tổng mang theo mũ rộng vành, cho nên nó thật không có làm sao chú ý cái này hai con mèo tinh linh trên trán đồ án. Trương Tử An biết nếu như không cho Di Chát giải thích rõ ràng, nó sợ rằng sẽ dày vò một đêm. Đồng thời cũng vì để cái khác tinh linh tốt hơn lý giải, nói, Phái Nạ cùng Trà Lao Gia Tử trên trán thánh giáp trùng đường vân, cùng loại với V đút, H, M cái này viết kép tiểu chữ tiếng Anh trên dưới theo thứ tự sắp xếp. Hắn dùng coi như tuổi nhánh cây tại trong đất bùn vạch ra ba chữ này mẫu. V đút, H, M. V đút cùng M điểm con cùng H trên dưới điểm cuối liền cùng một chỗ, tựa như một cái coi chân trước, có hậu chi, có thân thể thánh giáp trùng. Cũng có tóm tắt ở giữa H. Chỉ lấy V đút cùng M trên dưới kết nối. So sánh dưới, điện thoại di động album ảnh bên trong ba con mèo, trên trán đồ án nhưng không có nửa khúc trên, chỉ có M. Thánh giáp trùng đồ án cùng M hình đồ án, trên cơ bản tất cả mèo vằn trên trán đồ án không có gì hơn hai loại, cái trước chiếm đại đa số, cái sau chiếm một phần nhỏ. Các tinh linh lúc này mới hoàn toàn nghe rõ, hồi tưởng cửa hàng thú cưng bên trong những cái kia phổ thông mèo, phàm là thuộc về mèo vằn, còn giống như thật đều là dạng này. Bất quá cái này lại ý vị như thế nào đâu. Chẳng qua là cái chán đường vân mà thôi nha. Trương Tử An trước kia cũng không có chú ý tới loại này nhỏ xíu khác nhau. Hắn hiểu rõ những này còn muốn cảm tạ vệ khang giáo sư. Vệ khang giáo sư nghiên cứu chính là mèo nhà diễn hóa tiến trình. Hắn rất muốn tìm đến trinh ngư văn cùng điểm lấm tấm quá độ mèo loại, cũng chính là nguyên thủy Ai Cập mèo. Trương Tử An làm cố vấn đặc biệt tham gia Ai Cập chuyến đi, hưởng thụ Tân Hải Đại học cung cấp miễn phí ăn ở, ăn thịt người bổng lộc làm hết lòng vì việc người khác, nếu không Vệ Khang giáo sư sẽ rất khó xử, cho nên hắn tương đương tích cực cùng Vệ Khang giáo sư duy trì câu thông. Tình cờ thời điểm, hắn nghe Vệ Khang giáo sư nâng lên điểm ấy, liên quan tới mèo vằn cái chán đường vân vấn đề. Vệ Khang giáo sư là chuyên môn nghiên cứu mèo nhà, ở phương diện này tương đương bác học, lúc ấy chỉ là thuận miệng nói, nâng lên một cái truyền thuyết xa xưa, dùng để giải thích hai loại đường vân khác nhau. Người nói vô tâm người nghe hữu ý, Vệ Khang giáo sư là lấy nửa đùa nửa thật ngữ khi nói, nhưng là bởi vì thật có ý tứ, cho nên bị Trương Tử An yên lặng ghi xuống. Phải nạ, liên quan tới cái này, ngươi biết nhiều ít. Trương Tử An nhìn chằm chằm một mực giữ yên lặng phải nạ. Hắn vừa rồi suy nghĩ thời điểm, quan sát thời điểm, giảng thuật thời điểm, phải nạ thái độ là khác hẳn với bình thường tỉnh táo, thậm chí tại ban ngày gặp được kia bốn cái mèo chết thời điểm, thái độ của nó liền tỉnh táo tuân lệnh hắn hoài nghi nó có phải hay không dự định tiếng trầm tìm đường chết. Bản cung đã sớm chú ý tới, ở xa trước hôm nay. Phải nạ mở miệng, tại bản cung dạy mèo con khiêu vũ thời điểm, đại bộ phận mèo con rất nghe lời, có mèo con liền ngang bướng một chút, bản cung lúc ấy tưởng rằng trí lực khác biệt. Bất quá chắc chắn chú ý tới những này thiên về ngang bướng mèo con trên trán đồ án có chỗ không trọn vẹn. Ngàn năm thời gian, Thương Hải tăng điển, hiện nay mèo cùng bản cung thời đại kia mèo vốn là có rất nhiều chỗ khác biệt, bởi vậy bản cung cũng không có quá để ý. Cái khác tinh linh đều biết phái nạ mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ dạy mới tới mèo con khiêu vũ. Nhưng căn bản không nghĩ tới ở trong đó còn có ẩn tình. Phái nạ ánh mắt đột nhiên trở nên càng sáng hơn, sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Trương Tử An, liên quan tới cái này. Ngươi có cái gì muốn nói cho bản cung? Trương Tử An không có trả lời ngay, mà là hỏi ngược lại, ngươi biết mèo có 9 đầu mệnh à? 9 đầu mệnh? Lời nói vô căn cứ. Phái nạ quả quyết nói, mèo nếu có 9 đầu mệnh, tại cổ Ai Cập làm trùng sinh tượng trưng liền sẽ không là thánh giáp trùng. Lao Trả cũng chen lời nói, liên quan tới cái này, Lão Hủ cũng thường xuyên tại trên TV nghe người ta nói đến, lại không biết xuất xứ vì sao, mỗi lần nghe được Lão Hủ mơ hồ, Lão Hủ sống nhiều năm như vậy. Chưa hề gặp con nào mèo có thể chết mà phục sinh. Dắt. 9 đầu mệnh. Di chắc không chịu cô đơn, người đang bán con kia nghe nói sẽ không dẫn đến gì ứng sái bở gì ạ rừng rậm mèo lúc, không phải nói có cái liên quan tới mèo phim gọi 9 đầu mệnh à. Trương Tử An gật đầu, đúng vậy, mèo có 9 đầu mệnh cái này truyền thuyết, không gần như chỉ ở Trung Quốc lưu truyền, tại phương Tây cũng rộng vì lưu truyền. Lời nói vô căn cứ. Phải nạ lập lại, bản cung chưa từng nghe nói. Cũng sẽ không tin tưởng. Ngươi không có nghe nói là bình thường. Trương Tử An giải thích nói, bởi vì cái này truyền thuyết khởi nguyên thời đại tại ngươi về sau. Hắn đôi các tinh linh nói, cổ đại Trung Quốc không có mèo, mèo là từ Tây Vực truyền vào Trung Quốc, 9 đầu mệnh truyền thuyết cũng là từ Tây Vực truyền vào tới, cái này truyền thuyết khởi nguyên địa điểm là khu vực Trung Đông. Tại cổ đại khu vực Trung Đông, cái này cổ đại là tại phái nạ thời đại kia về sau, có một vị rất có thanh danh cùng uy vọng người, bị những người khác tôn làm tiên tri. Tiên tri nuôi một cái tên là mụ giả mèo, đối sủng ái có thừa. Có một lần, tiên tri đang muốn đi làm cầu nguyện, lại phát hiện mụ giả ghé vào hắn trường bào tay áo bên trên ngủ thiếp đi. Vì không quấy rầy nó mộng đẹp, hắn dứt khoát cắt bỏ ống tay áo, mặc vào trường bào đi làm cầu nguyện. Làm xong cầu nguyện sau khi trở về, mụ giả tựa hồ biết hắn đối với mình yêu mến, phảng phất có linh tính đồng dạng cung lên lưng nết lên cái đuôi, đối với hắn ngỏ ý cảm ơn. Tiên tri sủng ái tại mụ giả trên đầu vuốt ve 3 lần, lưu lại 4 đạo hắc tuyến. Cũng chính là 4 ngón tay của mình ấn, hình như M. Theo như truyền thuyết, tiên tri không chỉ có cho mụ dạ lưu lại M hình ấn ký, cũng giao phó nó 9 lần sinh mệnh, đây chính là mèo có 9 đầu mệnh truyền thuyết tồn tại. Từ đây, thánh giáp trùng đồ án cùng M hình đồ án mỗi người đi một ngả. Trương Tử An sau khi nói xong, cái khác tinh linh nghe ra được thần, phải nạ thì cười lạnh không thôi. Mọi người đều nói, 15 trăng sáng 16 tròn. Hắn ngước đầu nhìn lên lấy trong bầu trời đêm trăng tròn. Một trận gió lạnh thổi qua, hắn đột nhiên cảm thấy có chút lạnh, rút lại thân thể, thì thảo trầm ngâm nói. Trên trời Bạch Ngọc Kinh, 12 lầu năm thành. Tiên tri phủ ta đỉnh, kết ấn thụ 9 mệnh. Chương 1556, mùi nhử. Sáng ngày thứ 2. Giống nhau thường ngày rời giường, nấu cơm, ăn cơm, tháo dỡ lều vải, một lần nữa đóng gói hành lý. Tối hôm qua là khó được thanh tĩnh vô sự một đêm, thanh tĩnh làm cho người khác có chút không quá thích ứng. Luôn cảm giác tựa như là ngày mùa hè giông tố trước hồ nước. Thẳng đến buổi sáng y nguyên như vậy. Trương Tử An ngáp dài đem đồ vật thu thập tiến ba lô, mặc dù đêm qua vô sự, nhưng hắn vẫn là tổng tỉnh, ngủ ngủ liền không giải thích được tỉnh, nửa nâng lên đầu lắng nghe bên ngoài lều động tĩnh, quá rồi tầm 10 giây, đầu mới lại như thả gánh nặng trở xuống trên gối đầu. Có phải hay không có chút quá an tĩnh Di Chát lầu bầu nói. Ngươi nói cái gì? Trương Tử An không có nghe rõ. Di Chát nghi ngờ chuyển động tiểu hắc con mắt ngắm nhìn bốn phía, bản đại gia nói là, ngươi cái này ngu ngốc không có cảm thấy có chút quá an tĩnh sao? Ngươi chỉ cái gì? Trong tay hắn vội vàng, dành thời gian liếc nhìn một chút các tinh linh cùng hiệu nhóm, đều rất bình thường. Di Chát hiếm thấy thu liễm khinh bạc ngữ khí, chung quanh làm sao ngay cả một con chim đều không có. Đừng nói chim, buổi sáng hôm nay liền hô một tiếng chim gọi đều không có nghe thấy, chẳng lẽ ngươi cái này ngu ngốc không cảm thấy kỳ quái? Trương Tử An thật đúng là không có chú ý việc này, nghe vậy ngừng lại trong tay động tác, chăm chú nghiêng tai lắng nghe. Công viên dễ đủ bên trong cây cối lấy gỗ lim làm chủ, cái khác cây cối tương đối ít, bởi vì gỗ lim dáng dấp quá cao, cái khác hạt giống rất khó cùng tranh đoạt ánh nắng. Tráng kiện cao lớn gỗ lim, mỗi một khỏa cành lá đều như trùng điệp dù đóng bao trùm một mảng lớn phạm vi, điều này sẽ đưa đến hành tẩu trong rừng rậm, rõ ràng có thể nghe được chung quanh có bên thai không dứt tiếng chim hót, lại ngay cả một con chim đều nhìn không thấy. Mà bây giờ tình huống là liền hô một tiếng chim gọi cũng bị mất. Trương Tử An mỗi ngày giống ốc sên đồng dạng cong nặng nghề ba lô, còn muốn thời khắc lưu ý phụ cận động tĩnh, để phòng đột phát nguy hiểm, không có quá nhiều nhàn tâm đi chú ý chim gọi không gọi. Bất quá hồi tưởng lại, giống như buổi sáng ngủ quên thời điểm, có bị tiếng chim hót đánh thức qua. Di Chát kiểu nói này, hắn chuyên chú nghe một hồi, xác thực không có nghe được tiếng chim hót, cái này tại rậm rạp rừng rậm nguyên thủy chỗ sâu rất không tầm thường. Có phải là quá sớm hay không? Ban đêm hoạt động chim vừa về trong ổ nghỉ ngơi, ban ngày hoạt động chim còn không có rời tổ A. Hắn đưa ra một loại khả năng. Di Chát khinh thường dùng mỏ chim gãi gãi lông vũ, nói ngươi ngớ ngẩn ngươi thật đúng là muốn biểu diễn vờ ngớ ngẩn, ngươi cho rằng chim hoạt động cùng nhân loại đi làm, có thể chính xác đến dùng 996 cái này đếm 3 tiếng chữ khái quát. Trương Tử An. Không tới phiên ngươi đến khinh bị đi, mà lại ta sớm đã từ 996 bên trong giải thoát. Kỳ thật hắn biết nó nói có đạo lý. Hắn cho ra lý do rất gượng ép. Lại dọc theo đường quan sát một chút xem một chút đi, không cần thiết nóng lòng sớm như vậy có kết luận. Hắn nói. Di Chát không phục kêu lên, dám chất vấn bản đại gia sức quan sát. Ngươi cái này ngu ngốc có phải hay không chán sống? Bản đại gia ban đêm mặc dù nhìn không thấy, trong lòng có thể rộng thoáng đây. Đừng dùng nhãn quan xem xét, phải dùng tâm quan sát, hiểu không? Trương Tử An rất ít có thể theo nó trong miệng nghe được như thế có triết lý lời nói, trong lòng vẫn rất nhận đồng. Di Chát không đợi hắn trả lời liền tự hỏi tự trả lời, không, ngươi không hiểu, ngươi sẽ chỉ dùng ASS nhãn quan xem xét thế giới. Trương Tử An cầm lấy leo núi trượng nghị quất nó thời điểm, nó đã bay đến cao hơn trên nhánh cây dương dương tự đắc. Chim kêu sự tình cần tiến một bước quan sát mới có thể xác nhận, nhưng sau khi xác nhận thì có ý nghĩa gì chứ? Mặt khác, chuyện ngày hôm qua, liên quan tới bị cắn chết mèo trên trán đường vân, cũng tương tự cần tiến một bước quan sát, cái thứ nhất trồng sen lẫn mai nạ trên trán đường vân không nhớ rõ lắm. Cái khác ba con làm hàng mẫu vẫn là thiếu một chút. Thu thập thỏa đáng về sau, hắn không có vội vã chào hỏi các tinh linh xuất phát, mà là xuất ra điện thoại di động nhắm ngay đất trống, điểm kích phóng thích tuyết sư tử. Meo meo meo. Tuyết sư tử một mặt ngộng bức xuất hiện trên lạc diệp, nháy mắt đánh ra bốn phía. Làm sao vẫn là rừng rậm? Làm sao cái này xú nam nhân vẫn không thay đổi thành tiểu thư tỷ? Nó buồn bực nói. Nó đảo mắt nhìn thấy Phải Nạ, cao hứng nện bước nhỏ chân ngắn nghĩ tiến đến Phải Nạ bên cạnh, bậy hạ. Nô gia muốn chết ngài. Trong rừng rậm buôn ba vất vả. Ngài đầy người bụi đường trường, nô gia cho ngài liếm liếm lông đi. Nó vừa nhảy lên ra ngoài hai bước, liền bị Trương Tử An hoành chân ngăn cản. Ngươi cái này xú nam nhân muốn làm gì? Nó trợn tròn con mắt, dương nanh múa vuốt đe dọa nói, ngươi cho rằng trong rừng rậm, lao nương cũng không dám cho ngươi thế đi. Đem ngươi kêu đi ra, chủ yếu là nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Trương Tử An tự động không để ý đến nó những lời khác. Hỗ trợ. Hỗ trợ tự cung lời nói, lao nương cũng là rất vui lòng. Nó liếm láp móng vuốt, không có hảo ý nhìn chằm chằm hắn đũng quần. Trương Tử An từ phía sau xuất ra một cây thiêu đến chỉ còn một nửa than cốc, đây là tối hôm qua đống lửa thiêu đốt sau còn lại. Kỳ thật cũng không cần ngươi làm cái gì, chỉ cần để cho ta tại trên trán ngươi hỏa mấy bút là được rồi. Hắn nói, tuyết sư tử khiếp sợ há to mồm, sừng sốt nửa ngày, ngay sau đó giống như là thụ thiên đại hủy khuất đồng dạng hướng Phái Nạ xa xa lên ăn nói, vậy hạ. Ngài cho nô gia làm chủ a. Cái này xú nam nhân muốn cho nô gia trên trán họa con rùa. Cái này mẹ nó đều lộn xộn cái gì? Tuyết sư tử tức giận bất bình kêu lên, lúc trước ngươi cái này xú nam nhân một ngủ không tỉnh, lão nương đều dưới vớt lưu tình, không cho ngươi trên mặt họa con rùa, hiện tại ngươi muốn lấy oán trả ơn. Lão nương quả nhiên không nhìn lầm ngươi, xú nam nhân đều đáng chết. Không phải, lúc trước ngươi không có họa là bởi vì móng vuốt của ngươi cầm không được bút ta. Nếu không ngươi tuyệt đối sẽ không buông tha kia cơ hội. Trương Tử An nhả danh đạo. Tuyết sư tử giống như là bị nói trúng tâm sự đồng dạng thẹn quá hóa giận, phi phi phi. Ai cần ngươi lo? Dù sao lão nương không có họa. Cùng tuyết sư tử cãi nhau cùng Di Chát đấu võ mồm đồng dạng không có chút ý nghĩa nào, nó kiểu gì cũng sẽ đem hắn kéo đến giống như nó không có chút nào ranh giới cuối cùng trình độ, sau đó bằng vào kinh nghiệm phong phú đánh bại hắn. Ta không phải muốn ngươi trên mặt họa con rùa, chỉ là họa mấy đầu đường dọc mà thôi. Hắn nhìn thấy tuyết sư tử trên trán kia một đạo mai rùa vằn đen, giải thích nói. Tuyết sư tử toàn thân trắng loãng hơn tuyết, chỉ có trên trán có một tuyến mai rùa vằn đen, hắn cảm thấy có thể cải tạo lợi dụng một chút. Thám tử phân tích ra liên hoàn sát thủ gây án đặc biệt thích, tiếp xuống phải nên làm như thế nào đâu. Ngồi đợi sát thủ lộ ra sơ hở khẳng định là không được, ngồi đợi chỉ có thể trơ mắt nhìn xem người bị hại không ngừng gia tăng. Cách làm chính xác là, một phương diện đối phù hợp người bị hại đặc thù cao nguy đám người cung cấp bảo hộ, một phương diện khác chủ động xuất kích, để nhân viên cảnh sát cải trang giả dạng, đóng vai thành sát thủ thích người bị hại loại hình, sau đó tại sát thủ khả năng ẩn hiện địa khu lắc lư, hấp dẫn sát thủ xuất động. Đương nhiên, chỉ là nhân viên cảnh sát chính mình khẳng định không được, chung quanh đến có càng nhiều nhân viên cảnh sát cải trang âm thầm bảo hộ, nếu là ngay cả nhân viên cảnh sát đều bị hại, kia toàn bộ cục cảnh sát mặt đều muốn bị vứt sạch. Vladimir nghĩ xung phong nhận việc, để Trương Tử An tại nó trên trán hỏa mấy đầu M hình hắc tuyến, do nó đóng vai mồi nhử, hấp dẫn manh thu hiện thân, nhưng hắn cân nhắc đến vạn nhất phát sinh xung đột, nó là công kích chủ lực, mà lại bộ dáng của nó xem xét liền phi thường cơ cảnh, không giống như là dễ khi dễ, không nhất định khả năng hấp dẫn đến manh thú. Chương 1557, Giang Co. Trương Tử An nghĩ tới nghĩ lui, xung làm mồi nhử thích hợp nhất vẫn là tuyết sư tử, gia hỏa này bề ngoài mềm manh đáng yêu, bên trong tâm hắc thủ hung ác, là giả heo ăn thịt hổ tốt nhất mèo tuyển. Vô luận hắn nói thế nào, tuyết sư tử chính là không đồng ý, đối với nó không có chỗ tốt sự tình, nó vì sao muốn giúp cái này xú nam nhân. Ngươi nhìn, ta còn chuẩn bị cho ngươi thịt bò đâu. Trương Tử An chỉ vào An Bùn nói, mặc dù hoàn cảnh có hạn, không có ngầm bò sống, nhưng tốt xấu là ngâm mềm nhũn thịt bò khô. Cắt. Thịt bò khô là không có linh hồn. Tuyết sư tử giống như là bị vũ nhục, lao nương muốn ăn ngầm bò sống. Cuối cùng vẫn là phải nà nhìn không được, đi tới nói, ngươi liền thụ thụ ủy khuất, tại trên trán hỏa mấy đạo hắc tuyến đi, coi như là bán bản cung một bộ mặt. Tuyết sư tử con mắt lăn lông lốc nhất chuyển, cảm thấy cái cơ hội tốt này không thể bỏ qua, nó lúc đầu muốn dùng cho phái nà liếm lông làm điều kiện, nhưng nghĩ lại phái nà khẳng định không đáp ứng, thế là lùi lại mà cầu việc khác nói, kia, muốn bệ hạ ngài thay nô ra đem hắc tuyến lại lao đi. Phái nà gật đầu, tốt, bản cung đáp ứng, đợi xong việc sau sẽ thay người lao đi. Tuyết sư tử lúc này mới vừa lòng thỏa ý, quay đầu trừng Trương Tử An một chút, ngươi cái này xú nam nhân còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh lên một chút động thủ, đừng chờ lao nương thay đổi chủ ý. Trương Tử An cầm than cốc ngồi xổm trước mặt nó, ngươi cũng đừng động à, ta tiểu học hội họa khóa chưa từng đạt tiêu chuẩn qua, ngươi nếu là loạn động, nói không chừng thật đem thẳng tắp vẽ thành con rùa. Ngươi dám? Tuyết sư tử tức giận toàn thân lông đều nổ đi rồi, nhưng là thật đúng là sợ hắn ra tay tại trên mặt mình vẽ cái gì quái đồ vật. Chỉ có thể cố nén cào hắn xúc động, thân thể một cử động nhỏ cũng không dám. Trương Tử An dùng than cốc đem nó trên trán mai rùa vằn đen hơi sửa chữa, to thêm về sau một phân thành hai, sau đó lại mở rộng vì M hình, cái dạng này có thể tham khảo Long Châu bên trong bị bạ bị địch khống chế người trên trán M. Hắn họa sĩ quá kém, vẽ xong chỉ có thể nói là miễn cưỡng có thể nhìn trình độ, ngay cả cơ bản đối xứng đều làm không được, trạng thái tĩnh quan sát một chút liền có thể nhìn ra là giả. Nhưng đi về sau không sai biệt lắm có thể lấy giả cháo thật. Tuyết sư tử thấp thỏm chờ hắn ném đi than cốc, nước mắt đầm địa hỏi, vậy hạ, có phải hay không? Rất khó coi. Nô gia có phải hay không hủy khuôn mặt? Phái nạ tả hưu tưởng tận xem xét vài lần, còn tốt, không tính rất khó coi, chủ yếu là ngươi hình dạng đẹp mắt. Phái nạ không có tận lực an ủi hoặc là cung kính ý tứ, chỉ là ăn ngay nói thật, dù sao tuyết sư tử thịnh thế mỹ nhan cộng thêm một thân lông dài căn bản không có mấy cái có thể đánh. Đừng nói tại trên chán hỏa mấy đầu hắc tuyến, coi như thật họa cái vương đại chồng chất mèo nâu quỷ liếm, cái này xem mặt thế giới quá chân thực. Bất quá phải nạ mà nói tại tuyết sư tử nghe tới lại tâm hoa nộ phóng, quả thực là phiêu phiêu dục tiên. Trương Tử An đã ba lô trên lưng, chào hỏi các tinh linh tiếp tục xuất phát. Trước kia luôn luôn do phi mã tư đi ở trước nhất, hôm nay đổi do tuyết sư tử dẫn đường, cái khác tinh linh tại trái phải hai bên cùng trên cây hình thành lập thể thức bảo hộ. Kỳ thật đừng nhìn tuyết sư tử có vẻ như yếu đuối. Nhưng người nào nguyên nhân quan trọng này mà khinh thường nó, đoán chừng sẽ chết rất thảm. Đi bên nào? Tuyết sư tử thật cao hứng, ngay cả nói với Trương Tử An nói ngữ khí đều tốt lên rất nhiều. Trương Tử An cúi đầu nhìn chăm chú trên màn hình điện thoại di động bản đồ điện tử, đại biểu mới tinh linh chùm sáng càng ngày càng gần. Hôm qua hắn còn không dám xác định, nhưng hôm nay có thể rõ ràng nhìn ra, quang đoàn so với hôm qua ảm đạm, cũng ít đi một chút, giống như là mới tinh linh lực lượng ngay tại yếu bớt, hay là thụ thương. Hắn vạch quang đoàn vị trí, tuyết sư tử hứng thú bừng bừng đi bộ ở phía trước, chỉ muốn nhanh xong việc để phái nạ cho nó lao đi hát tuyến, đó nhất định là khuê phòng họa mi niềm vui thú. Tuyết sư tử nhỏ chân ngắn kéo chậm đội ngũ tốc độ đi tới, Trương Tử An thỉnh thoảng có thể dựa vào cây nghỉ mấy giây. Hôm nay hắn lưu ý nghe ngóng, tiếng chim hót không phải là không có, chỉ là rất là giảm bớt, cùng vừa tiến vào rừng rậm lúc loại kia có thể sung làm bối cảnh âm tần suất chênh lệch rất xa, so hai ngày trước cũng không bằng. Hiệu nhóm y nguyên an nhàn cùng ở phía sau, bọn chúng quen thuộc dạng này hành động phương thức, cảm thấy rất an toàn. Cũng là ba lô trên đỉnh điểm lấm tấm cú mèo, hôm nay tựa hồ có chút bất an, tấp nập đổi chân đứng nghiêm, một hồi dùng móng trái trèo chống thân thể. Một hồi lại đem trọng tâm di động đến móng phải, tựa hồ giống như là tùy thời chuẩn bị bay lượn dáng vẻ, nhưng bây giờ là ban ngày, không phải nó bình thường thời gian hoạt động. Từ khi tiến vào rừng rậm đến nay, một mực đảm nhiệm người tiên phong nhiệm vụ phi mã tư hôm nay cuối cùng dễ dàng một chút, nó chỉ cần làm tuyết sư tử lực lượng hộ vệ một trong bồi hồi tại phụ cận âm thầm bảo hộ là được, cho nên có không ít thời gian nhàn hạ. Chơi qua MMORPG trò chơi người đều biết, tại đại quy mô bột trong chiến đấu, cực khổ nhất đều là trị liệu chức nghiệp, luôn luôn thời khắc nhìn chằm chằm đồng đội thanh máu, thậm chí một trận bột chiến đánh xong, cũng không biết bột dáng dấp ra sao. Phi mã tư cũng là như thế, nó trước mấy ngày luôn luôn đem lực chú ý tập trung ở chung quanh rắc rối phức tạp mùi bên trên, đem đầu ép tới trên mặt đất phương thiếu ước, cẩn thận ngửi nghe, phân tích khả nghi mùi, ánh mắt chỉ có thể nhìn thấy một mảnh nhỏ mặt đất, căn bản không có thời gian thưởng thức rừng rậm chỉnh thể phong mạo, hôm nay nó cuối cùng có thể thẳng lên cổ nhìn chung quanh. Đi qua một mảnh nhỏ trong rừng đất trống thời điểm, nó ngẫu nhiên ngẩng đầu một cái, nhìn thấy bầu trời dáng vẻ có chút kỳ quái, không khỏi sửng sốt một chút. Hôm nay y nguyên kéo dài nhiều mây khô mát thời tiết, là đi bộ lữ hành tốt nhất thời tiết, Trương Tử An cùng cái khác tinh linh đều đã quen thuộc, lại nói cao lớn cây cối che khuất bầu trời, thường xuyên ngẩng đầu cũng không nhìn thấy bầu trời. Phi mã tư, ngươi đang nhìn cái gì? Lao trả giấu ở đất trống biên giới trên cây, gặp phi mã tư cử chỉ có chút kỳ quái, lại nhảy xuống cây chạy về tới hỏi. Phi mã tư tả hữu lung lay đầu, nhìn xem phía đông, lại nhìn xem phía tây, nói, Lao trả, ngươi nhìn kia hai cái đám mây rất có ý tứ à, giống hay không là hai người. Ồ, phi mã tư ngươi cũng là rất có nhàn hạ thoải mái a. Lao trả ha ha cười, lơ đến cũng ngẩng đầu nhìn, nhưng cũng là khẽ giật mình, không khỏi chật chật cảm thán nói, ngươi thật đúng là đừng nói, xác thực giống như là hai người. Trương Tử An thấy chúng nó hai cái dừng lại không đi, đi tới xem tình huống, Lao trả chỉ vào bầu trời, đem phi mã tư phát hiện coi như chuyện lý thú nói ra. Hắn cũng ngẩng đầu nhìn ra xa, chỉ gặp đông phương cùng phương tây các ngưng tụ một mảng lớn đám mây có đầu, có chân, có tay, có thân thể, hai cái đám mây tương tự lại không giống nhau, nhìn qua giống như là hai cái mặc trường bào người, ngay tại đều chiếm một phương, từ tư thái cùng động tác đến xem, giữa hai người bầu không khí tương đương ngưng trọng. Càng làm cho người ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ chính là, hôm nay trong rừng rậm có gió nhẹ, trên trời gió hẳn là mạnh hơn, có khối nhỏ loạn mây bị gió thổi lúc tụ lúc tán. Nhưng cái này hai đại phiến đám mây lại giống như không nhận sức gió ảnh hưởng, vô luận gió làm sao thổi, bọn chúng đều chỉ là chỉnh thể di động vị trí, lại sẽ không bị thổi tan. Liên như là phim võ thuật bên trong, hai cái tuyệt đỉnh võ lâm cao thủ lẫn nhau vòng quanh vòng tròn, tìm kiếm lẫn nhau sơ hở, không ra tay thì thôi, vừa ra tay tất long trời lở đất. Chương 1558, Thiên nhiên thủ hộ giả. Trương Tử An thừa nhận trên trời hai mảnh đám mây rất có ý tứ, nếu như hắn rất nhàn, cũng rất nguyện ý tĩnh quan đỉnh tiền hoa nở hoa tàn, nhàn nhìn lên bầu trời mây cuốn mây bay. Nhưng cũng tiếc con đường phía trước còn rất dài, muốn hết dựa vào hắn hai cái chân đến đi. Làm cho người lo lắng chính là, hắn buổi sáng hôm nay kiểm kê qua vật tư, cấp dưỡng tồn lượng đã còn thừa không nhiều, chủ yếu là bị phép năn đô ăn một bữa rơi mất một ngày lượng, nếu như chậm chạp đạt không thành mục tiêu, con đường về liền sẽ không quá dễ chịu, ngoại trừ nhất định phải chép gần nhất đường rời đi rừng rậm mà không thể đường cũ trở về bên ngoài. Chỉ sợ còn muốn ngay tại chỗ lấy tài liệu bổ sung đồ ăn. Gần nhất đường chưa chắc là lựa chọn tốt nhất, ai cũng không biết phải chăng có vách núi hoặc là chạy xiết nước sông ngăn lại đường đi không thể không quấn xa hơn, đường cũ trở về là ổn thỏa nhất. Còn tốt, rừng rậm không giống sa mạc như vậy hoang vu, chỉ cần chịu nghĩ biện pháp, tổng không đến mức chết đói trong rừng rậm. Cái khác tinh linh đã đi xa, hắn chào hỏi phi mã tư cùng lao trà cùng một chỗ đuổi theo mọi người. Tuyết sư tử không quen trong rừng rậm buôn ba, trong miệng không trô ở phàn nàn cảnh khô thọt tới bụng của nó, mang theo bùn lạc diệp làm bẩn thân thể của nó. Đi tới, nó đột nhiên ngừng chân không tiến, trong miệng cũng đình chỉ nhắc tới, nghi hoặc nhìn chăm chú lên tiền phương. Trương Tử An giơ lên kính viễn vọng, nhìn thấy phía trước trong bụi cỏ tựa hồ nằm một cọng lông mượt mà đồ vật, không có gì bất ngờ xảy ra, lại là một cái mèo chết. Tuyết sư tử không có trải qua chuyện ngày hôm qua, nó híp mắt nhìn một hồi, trực giác nói cho nó biết, kia tựa hồ là một cái mèo cái. Nói đến mèo cái, tuyết sư tử liền đến sức lực, nó nhìn con mèo kia nằm tại trong cỏ không nhúc nhích, cũng không cân nhắc trong rừng rậm tại sao có thể có mèo, liền bước đi nhỏ chân ngắn hứng thú bừng bừng chạy tới. Mèo mèo mèo, lại là chỉ chết. Tới gần về sau, tuyết sư tử lấy làm kinh hãi, cái này giống cái thổ miêu trên cổ giữ lại hai cái dễ thấy lỗ thủng, sớm đã khí tuyệt bỏ mình, thân thể dưới đáy mặt cỏ đều bị máu nhuộm đỏ một mảnh. Chớ tới gần nó, càng đừng đụng nó. Trương Tử An mau từ đằng sau đuổi đi lên nhắc nhở. Tuyết sư tử hướng hắn liếc mắt, phi phi phi. Lao nương cùng ngươi không giống, sẽ không đói khát đến đối thi thể có ý tưởng. Trương Tử An, miệng của người này thật là thật độc, còn may là con mèo, nếu là nữ nhân, đoán chừng sẽ để cho vô số trạch nam thương tâm gần chết. Lao trà trên tàng cây ở trên cao nhìn xuống thấy rõ ràng, trầm giọng nói, Tử An, thi thể không chỉ cái này một bộ. Trương Tử An sửng sốt một chút, hướng phía sau còn không có chạy tới tinh linh khoa tay một thủ thế, ra hiệu mọi người đề cao cảnh giác, sau đó chính mình đi về phía trước mấy bước, lập tức bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Phía trước một mảnh không lớn trên đất trống, nổ ngang lộn xộn nằm mười mấy mèo thi thể, tất cả đều không nhúc nhích, đã mất đi sinh cơ. Xa xa thấy không rõ lắm, nhưng chỗ gần mấy cỗ thi thể chỗ cổ toàn có cắn xé vết tích. Hôm qua gặp phải mèo, tất cả đều là bị cắn bị thương về sau dây rủa lấy chạy đến địa phương khác mới chết, nhưng nơi này mèo, xem ra tất cả đều bị cắn đến rất nặng, bị cắn bị thương về sau rất thời gian ngắn trong phòng liền chết. Trương Tử An nhìn mấy cái mèo cái chán, đều không ngoại lệ tất cả đều là em mờ hình đường vân, cái này đã triệt để loại bỏ trùng hợp khả năng. Hắn mèo. Cuối cùng là ai làm? Tốt nhất đừng để ta bắt được hung thủ, nếu không ta không tha cho hắn. Vợ Vladimir tức giận đến nổi trận lôi đình. Đây quả thực là một trường giết chóc, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Phái nạ sắc mặt băng lãnh tới cực điểm, nhưng là nó bờ môi đóng chặt, cái gì cũng không nói. Lao trả thở dài, nghiệp chướng A. Những này mèo đến tột cùng đắc tội với ai, vậy mà thảm tao độc thủ. Bình thường tại loại này xảy ra chuyện thời điểm, Di Chát kiểu gì cũng sẽ cơ trí im lặng, bảo trì thái độ khiêm nhường, để tránh họa từ miệng mà ra, đặc biệt là cùng mèo có liên quan thời điểm, tỉ như trước kia ngược mèo sự kiện. Nó thích nói đùa, nhưng cũng biết nói đùa là muốn phân trường hợp. Bất quá, lần này Di Chát lại hiếm thấy phát biểu ý kiến, mà lại là đối chọi gay gắt ý kiến. Chỉ có mèo mệnh đáng tiền, chim mệnh liền không đáng giá. Sinh tử trước mặt, tất cả mọi người bình đẳng A. Chim cũng là có chim quyền. Chẳng lẽ thân là chim, đáng chết. Di Chát thanh âm không cao, có vẻ hơi chột dạ, nhưng đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Lệnh ở đây người đều có thể nghe được nó. Nó biết tại mèo loại các tinh linh nổi nóng nói những lời này, không khác lửa cháy đổ thêm dầu, nhưng nếu như nó giả ngu không nói ra, lại có ai đến vì loài chim quyền lực sinh tồn tranh thủ một chỗ cắm rùi đâu. Cái khác tinh linh lập tức tất cả đều an tĩnh lại, ánh mắt tập trung trên người Di Chát, không biết nó lời này là có ý gì. Trương Tử An tại gần nhất một cái mèo chết bên cạnh ngồi xổm xuống, hắn vừa rồi liền chú ý tới con mèo này trong miệng giống như có cái gì, nhưng là chỉ chú ý nó cái chán đường vân đi, lúc này hắn tìm hai cây mảnh nhánh cây, đem nó miệng cưỡng ép cạy mở. Mấy cây mang máu lông vũ cùng một cây đẫm máu chim chân theo nó trong cổ họng rơi ra tới. Mới vừa rồi còn lòng đầy căm phẫn các tinh linh đột nhiên không biết nói cái gì. Trương Tử An lại tùy tiện tìm mấy cái mèo chết, đồng dạng cạy mở miệng. Chỉ ít trong đó một nửa trong miệng có loài chim cùng với khác tiểu động vật hải cốt, nhưng chủ yếu là loài chim. Thì ra là thế. Trách không được trong rừng rậm tiếng chim hót càng ngày càng ít, hôm nay càng là cơ hồ hoàn toàn nghe không được. Nhiều như vậy mèo nhà bị mang vào trong rừng rậm, bọn chúng mỗi ngày ăn cái gì đâu. Đáp án đã vô cùng sống động. Mèo luôn luôn là chứ danh tiểu động vật sát thủ, theo đoán chừng, hàng năm bị mèo nhà cùng mèo hoang bắt giết loài chim có vài tỷ chỉ, bị bắt giết cỡ nhỏ lục sinh động vật càng là nhiều đến trên trăm ức chỉ. Thành thị bên trong chim phần lớn là thường gặp chim, bị bắt giết nhiều lắm là làm cho người cảm thấy đồng tình. Mọi người từ đối với mèo yêu thích, sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng mảnh này nhận quốc gia bảo hộ rừng rậm nguyên thủy trong công viên. Còn có rất nhiều cận kề diệt tuyệt loài chim cùng nhân loại chưa phát hiện loài chim, tỉ như ba lô bên trên điểm lấm tấm cú mèo, bọn chúng cứ như vậy biến thành mèo trong miệng đồ ăn. Trong cánh rừng rậm này thổ dân họ mèo động vật chỉ có số lượng ít Bắc Mỹ mèo rừng cùng sử tử châu Mỹ, sẽ không có mèo nhà. Bọn chúng không thuộc về nơi này. Đại lượng mèo nhà đi vào rừng rậm nguyên thủy bên trong tùy ý bắt giết loài chim cùng tiểu động vật, không hề nghi ngờ xem như ngoại lai giống loài xâm lấn, sẽ đối với nơi này sinh thái tạo thành tai họa thật lớn. Sinh thái tai nạn có lẽ nhất thời nửa khắc sẽ không để cho người nhìn thấy hậu quả xấu, nhưng tương lai một ngày nào đó, thiên nhiên sẽ lấy phương thức đặc biệt đến báo thù nhân loại. Các tinh linh nhìn thấy những này mèo chết trong miệng loài chim hài cốt, nhớ tới trên đường đi Trương Tử An thường xuyên nâng lên chuỗi sinh thái, tâm tình trở nên vô cùng phức tạp, đột nhiên không biết nên lấy loại phương thức nào đến xưng hô con kia hoặc là đám kia giết chết những này mèo manh thú. Đối với mèo tới nói, con kia hoặc là những manh thú kia không hề nghi ngờ là lãnh khốc tàn nhẫn hung thủ. Nhưng đối với trong cánh rừng rậm này loài chim cùng tiểu động vật tới nói, con kia hoặc là những manh thú kia lại không khác chúa cứu thế. Hết thảy đều quyết định bởi ngươi đứng tại ai trên lập trường đến xem vấn đề. Bất luận con kia hoặc là những manh thú kia là ra ngoài loại nào mục đích cắn chết những này mèo, tới một mức độ nào đó mà nói, nó hoặc là bọn chúng đều là mảnh này rừng rậm nguyên thủy thủ hộ giả. Chương 1559, mất bỏ mới lo làm chuồng. Di Chắt thật vất vả lấy dũng khí vì loài chim trượng nghĩa nói thẳng một lần, không đợi nói xong, bị phải nạ bọn chúng chừng một cái, dũng khí của nó liền một tiết ngang giảm, tranh thủ thời gian mượn Trương Tử An đầu che kín thân thể, tránh né tầm mắt của bọn nó, sợ mình bị đả kích trả thù. Đợi một hồi, nó trong dự đoán trả đũa không có đến, mới nơm nớp lo sợ từ Trương Tử An đầu đằng sau nhô ra chính mình đầu chim. Vượt qua nó dự kiến chính là, mới vừa rồi còn nổi trận lôi đình Vladimir đã bình tĩnh lại, nói, Di Chắt nói rất có đạo lý. Tại Tân Hải thị thời điểm, ta cũng tận lượng ước thúc lang thang mèo nhóm không nên thương tổn tiểu động vật, tối thiểu không nên thương tổn hữu ích tiểu động vật, giống chuột loại hình đương nhiên không thể bỏ qua, cũng không cần lo lắng chuột có diệt tuyệt nguy hiểm, nhưng là đường đi săn mồi chim, dùng phép biện chứng duy vật đến phân tích, sự vật đều là đối lập thống nhất, không có hắc, lại ở đâu ra bạch, không có chuột tồn tại, lại ở đâu ra hiện đại mèo nhà. Nói, Vladimir tựa hồ đắm chìm trong triết học nghị phân biệt bên trong, người, đương nhiên cũng bao quát mèo, làm tự nhiên một bộ phận. Không thể áp đảo tự nhiên phía trên, không hạn chế hướng tự nhiên đòi lấy, mà nhất định phải không ngừng điều tiết mình cùng tự nhiên quan hệ, làm cho hài hòa thống nhất, cũng tại cái tiền đề này hạ thỏa mãn chính mình cần. Nó tiếc nuối liếc nhìn một chút những cái kia mèo thi thể, nhưng là bọn chúng đã nghe không được nó giảng thuật triết lý. Trương Tử An nghe lời này có chút quen tai, giống như là lại trở lại trung học lúc bị chính trị sách giáo khoa thống trị trong sự sợ hãi. Lao Trả khẽ gật đầu, đồng thời ở trong nội tâm tự xét lại. Vừa rồi ngay cả nó đều suýt nữa cân nhắc không chu toàn, nó hiện tại đối với nghĩa, cùng chính nghĩa, lại có nhận thức mới, thế gian này có lẽ không có tuyệt đối chính nghĩa, chỉ có tương đối chính nghĩa, quyết định bởi tại đứng tại ai trên lập trường nhìn vấn đề. Phái nạ thở dài, bản cung nói câu công đạo đi. Trương Tử An bản năng muốn nhả rãnh, ngươi chừng nào thì công đạo qua. Bất quá bị nó chừng một cái, vẫn là đem nói nuốt trở vào. Những này chim là vô tội, sai không ở những này mèo, cũng không tại giết chết những này mèo manh thú, mà ở chỗ đem những này mèo mang vào rừng rậm người. Phái nạ nói, Trương Tử An nghe được ngoài ý muốn, gia hỏa này thế mà thật rất công đạo, vung nổi kỹ thuật cũng rất thành thạo. Phái nạ giống như là biết trong lòng của hắn đang nói thầm cái gì đó, liếc xéo hắn một chút, bản cung tại công sự bên trên hướng đến theo lẽ công bằng chấp pháp, xử lý sự việc công bằng, đối chính là đúng, sai chính là sai, nếu không dùng cái gì phục chúng. Bệ hạ thánh minh, Tuyết sư tử mặc dù nghe không hiểu, nhưng không mất thời cơ vuốt mông ngựa. Bệ hạ thánh minh, bệ hạ tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng thiên tể. Di Chắt chậm một bước, âm thầm hối hận, nhưng đến trễ dù sao cũng so không đến tốt. Có trông thấy được không, hai vị này đặt ở cổ đại tuyệt đối có thể dựa vào vớt ngông ngựa đập thành nhất phẩm đại quan, Trương Tử An nghĩ thầm. Nhà danh về nhà danh, phải nạ mà nói vẫn là rất hợp lý. Đối với không biết chuyện động vật tới nói, bọn chúng không có tốt xấu thiện ác chi phần, cho nên muốn nhân loại đến tiến hành ước thúc, bất luận là mèo nhà bắt giết tiểu động vật vẫn là chó cắn người. Chó nhiều dân, cuối cùng đều là nhân loại không có đưa đến vốn có quản giáo ước thúc tác dụng. Nuôi mà không dạy, chủ nhân họa, dạy mà vô phương, chủ nhân chi tội. Sùng vật mèo mặc dù không giống sùng vật chó như thế nhất định phải huấn luyện, nhưng làm chủ nhân, chính mình mèo có thể đưa đến đi đâu, không thể đưa đến đi đâu, hoặc là không muốn nuôi có thể hay không tùy tiện hướng mặt ngoài quăng ra, cái này trong lòng dù sao cũng nên có chút bê sô à. Vứt bỏ mèo, dẫn đến mèo bị lang thang động vật thu nhận trung tâm mang đi. Lại bởi vì trường kỳ không ai nhận nuôi mà bị chết thanh thản, cái này cùng đem mèo mang vào trong rừng rậm, mặc kệ săn mồi chim tức lại bị cái khác manh thú bắt giết, có cái gì bản chất khác nhau sao? Vì vậy mà chỉ trích lang thang động vật thu nhận trung tâm không chịu trách nhiệm hoặc là manh thú tàn nhẫn, đều là không công bằng. Nếu không do ai bỏ ra tiền không ngừng nghỉ chăn nuôi mèo hoang, lại do ai đến giữ gìn vùng rừng rậm này sinh thái cân bằng không nhận phá hư. Bởi vì sói bị bắt giết hầu như không còn mà dẫn đến sói đồng có nước tràn thành lụt thậm chí xâm lấn thành thị giáo huấn còn chưa đủ à? Trương Tử An không phải người bị tình nghi y như thế cực đoan bảo vệ môi trường chủ nghĩa người, nhưng tối thiểu cũng duy trì làm hiện đại người văn minh ranh giới cuối cùng, tự mang đồ ăn tiến vào rừng rậm, dẫn đến ba lô nặng dị thường. Ngoại trừ vì tự vệ mà phun đi một đầu gấu đen cùng bỏng một cái nước mỹ trồn bên ngoài, không có bởi vì cá nhân ăn uống chi dục mà tổn thương qua bất kỳ động vật gì. Chân quý hồng mục rừng rậm không thuộc loại tại nước Mỹ, cũng là thuộc về toàn nhân loại tài sản, tựa như là ra ngoại quốc du lịch cũng không thể bởi vì văn vật di tích cổ là ngoại quốc liền khắc xuống 20 từng du lịch qua đây, cái này rất là tất cả người Trung Quốc mặt. Ngàn sai vạn sai, ai đem những này mèo mang vào trong rừng rậm, chính là của người đó sai. Phái nạ duy trì tỉnh táo khắc chế, đương nhiên là có nguyên nhân khác, nhưng nguyên nhân rất trọng yếu cũng là bởi vì nó rõ lý lẽ. Trách trời thương dân lão trả thở dài nói, Di Chát nói không sai, nhưng lão hủ coi là, không dạy mà giết gọi là ngược. Lão trả nói đến một nửa liền nói không nổi nữa, bởi vì nó nghĩ nghĩ, giống loài khác biệt, tựa hồ cũng không có cách nào dạy, chẳng lẽ muốn để một đầu lão hổ đối một đám con thỏ hướng dẫn từng bước, để con thỏ chỉ có thể cà rốt, chớ ăn chân quý dược thảo. Coi như thật có thể giáo hội, chờ con thỏ nhóm hiểu không có thể ăn thời điểm, chân quý dược thảo cũng sớm bị đã ăn xong, lý luận chính xác nhưng thực tế không có đủ có thể thao tác tính. Nghĩ mức độ lớn nhất khu trục ngoại lai giống loài, bảo hộ mảnh này rừng rậm nguyên thủy sinh thái, đơn giản nhất hiệu suất cao nhất biện pháp, chính là lấy sát ngăn sát, chính như nước Mỹ Bộ Nông nghiệp vì bảo hộ lâm nguy giống loài mà tại năm 2013 giết 7 hơn vạn đầu sói đồng có cùng cái khác 4 triệu chỉ động vật hoang dã, tương tự giết chóc hàng năm đều đang tiến hành. Manh thú sở tố sở vi, cùng nước Mỹ Bộ Nông nghiệp không có sai biệt. Đương nhiên, còn có một cái biện pháp, chính là tìm tới còn lại còn sống nghèo, do phải nạ dẫn đầu bọn chúng đi ra rừng rậm, dạng này đã lấy đại cục làm trọng lại mất bỏ mới lo làm chuồng. Vladimir bình thường cũng là rất rõ lý lẽ, chỉ là nó không nhìn nổi mèo chịu khổ gặp nạn, cho nên nhất thời tức giận có chút xúc động, nhưng nó như là đã tỉnh táo lại, liền có thể lý trí phân tích vấn đề. Đèn không phát không sáng, lý không phân biệt không rõ. Tranh luận là chuyện tốt, có tranh luận mới có kết luận mà. Vladimir kiên định vung lên móng vuốt, hiện tại chúng ta cần thống nhất tư tưởng, ngưng tụ chung nhận thức, minh xác phương hướng, hung ác vồ xuống thực, nghĩ biện pháp giải quyết triệt để vấn đề này. Ta cho rằng, hẳn là căn cứ ai được lợi, người nào chịu trách nhiệm tôn chỉ, vô luận là ai ra ngoài cái mục đích gì đem những này mèo mang vào trong rừng rậm, ai liền muốn đối với chuyện này phụ trách. Vladimir am hiểu tổng kết, tựa như mở xong đại hội phụ trách tổng kết phát biểu lãnh đạo, nói tới nói lui một bộ, có lý có cứ, nhìn xa trông rộng, làm cho người tin phục. Trương Tử An cùng các tinh linh nghe được liên tiếp gật đầu, không có dị nghị. Như vậy như thế nào tìm đến người này đâu? Phi Mã Tư đề nghị, tất nhiên đây chính là giết chóc hiện trường, ta cho rằng không ngại tại phụ cận tìm xem, nói không chừng có thể tìm tới đầu mối gì. Các tinh linh biết nghe lời phải, chia ra tại phụ cận tìm kiếm. Chương 1560, Tuyết Sư Tử trực giác. Ngày hôm qua 4 cái mèo chết đều chạy trốn sau mới mất máu mà chết, không có chết tại hiện trường, có thể là con kia hoặc là đám kia manh thu cải biến phương thức tác chiến, xuống tay độc ác, đến nỗi có hay không mèo bị thương chạy mất, vậy liền khó mà nói. Nói là tìm kiếm manh mối, chủ yếu vẫn là giác quan bén nhạy các tinh linh tìm, Trương Tử An thì phụ trách dần dần kiểm tra những này mèo thi thể, nhìn xem phải chăng có thể từ trên thi thể tìm tới thứ gì. Hô! Hù chết bản đại gia! Các tinh linh phân tán về sau, Di Chát đứng tại trên vai của hắn, dùng cánh mơn trớn bộ ngực của mình, lòng vẫn còn sợ hay nói. Chim của ngươi gan không nhỏ nha, thế mà như thế dám nói. Hắn cười trêu nói. Các cạc! Bản đại gia sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Bất quá ngươi việc này làm được quá không địa đạo, cùng là loài chim một viên, còn nhất định phải chờ bản đại gia trượng nghĩa nói thẳng. Di Chát trang mô hình làm dạng phê bình đạo. Cái gì? Ta như thế nào là loài chim một viên? Hắn sững sờ. Các cạc! Bọn hắn không đều gọi ngươi yếu gà sao? Ngươi còn dám không thừa nhận? Ngoa tào! Ai dám gọi như vậy, ta từng cái chết chìm bọn hắn. Trong miệng lung tung nói đùa, trong tay hắn một mực không có nhàn rỗi, mang theo găng tay lật ra mèo chết bốn chân. Quả nhiên lại từ chảo ở giữa tìm được manh thú lông tóc, thậm chí còn có bộ phận vết máu, đáng tiếc y nguyên nhìn không ra là cái gì manh thú. Mảnh đất trống này trung ương cỏ dại bị đè cho bằng nghiền nát một mảng lớn, hiển nhiên đã từng phát sinh qua tranh đấu kịch liệt, những này mèo không có ngồi chờ chết, bọn họ động thái thị lực làm chúng nó dù cho đứng trước hình thể lớn manh thú cũng có năng lực chống đỡ, ỷ vào số lượng nhiều, đối với địch nhân tạo thành nhất định tổn thương. Ta tìm tới con kia manh thú hương vị, hẳn là một con sói. Phi Mã Tư xa xa nói. Chỉ có một đầu. Trương Tử An hỏi. Phi Mã Tư gật đầu, trước đó gặp được đầu kia bắt giết sói đồng cỏ sói xám lúc, nó nghe được sói xám hương vị cũng sẽ nhớ xuống dưới. Vậy liền đuổi theo xem một chút đi. Đạt được hắn cho phép, Phi Mã Tư một lần nữa gánh vác lên dẫn đường nhiệm vụ, lần theo sói xám lưu lại mùi tiến vào rừng cây. Tuyết Sư Tử càng không ngừng phàn nàn, để Phi Mã Tư chạy chậm một chút, nó đuổi sát chậm đuổi cũng không đuổi kịp. Trương Tử An hôm qua cho rằng mèo bị manh thu cắn chết chuyện này mặc dù khả nghi, nhưng ưu tiên trình độ bên trên không kịp tìm tới Ly Bạch Hang ổ giải cứu mẹ gẳng chuyện này, nhưng nay Thiên Nhãn xem chuyện này nếu như không giải quyết, các tinh linh nội bộ có thể sẽ lên mâu thuẫn, cái này phiền toái hơn, đoàn kết mới là lực lượng lớn nhất. Phía sau hiệu nhóm cũng ngửi thấy sói mùi, nhưng sói đã tại trong cánh rừng rậm này biến mất gần trăm năm, hiệu nhóm cảm giác cái mùi này đến từ một loại nào đó manh thú, nhưng lại không biết là loại nào manh thú, bởi vậy mặc dù có chút sợ hãi, nhưng vẫn là tiếp tục theo đuôi Trương Tử An. Phi Mã Tư một đường hướng phương hướng tây bắc tiến lên, túi đầu ngửi nghe đầu kia sói mùi, bất chi bất giác dẫn đầu đội ngũ đi vào một chỗ đất trũng. Mảnh này đất trũng ở vào một tòa thấp bé đồi núi đằng sau, cản gió bóng mát, oi bức cầm ướt, thảm thực vật cực kỳ rậm rạp, khắp nơi đều là tựa như rủ dạ xịp thời kỳ dây leo, có thể cung cấp thông hành đường cơ hồ không có, gặp được mọc lan tràn dây leo hoặc là bò qua đi, hoặc là chui qua. Đội ngũ ở chỗ này bị ép kéo dài. Trung quanh ngoại trừ dây leo chính là dây leo, Trương Tử An còn không có phát giác cái gì dị thường, Phi Mã Tư lại cảm thấy không thích hợp, từ vừa rồi bắt đầu, đội ngũ giống như một mực tại đi vòng mèo, mùi ở chỗ này tạo thành một cái bế vòng. Meo meo meo. Lại nhiều một cỗ. Đúng lúc này, lão đảo đi theo đội ngũ phía sau Tuyết Sư Tử đột nhiên cảm giác bên ngoài thân phảng phát sinh ra tĩnh điện, tựa như là thấy được chán ghét đồ vật mà sinh ra sinh lý tính chán ghét, mà loại phản ứng này thường thường ý vị có buồn nôn giống được động vật ngay tại lặng lẽ tới gần, nói không chừng còn muốn rỗi ra bàn tay heo ăn mặn sờ nó. Ngay sau đó do tanh sông vào mũi, nó mở to xanh mênh mang con mắt, thấy là một đầu so với nó lớn hôi lang chính tại hướng nó bổ nhào tới, sắc nhọn răng nanh lóe hàn quang. Tuyết Sư Tử cũng không phải ăn chay, nó mắt thấy tình thế nguy cấp, không lùi mà tiến tới, lan khỏi chỗ, hướng đầu kia sói xám thân thể dưới đáy lan đi, lan đến chính phía dưới thời điểm, còn nhô ra một chi vướt mèo đi lên xẹt qua, sắc bén móng tay đã toàn nhô ra tới. Phi phi phi, lông còn chưa mọc đủ, còn muốn chiếm tiện nghi của lão nương. Còn tốt Tuyết Sư Tử cánh tay ngắn, sói xám chân sau dài, nếu không lần này, chỉ sợ trên thế giới lại nhiều tên thái giám. Nhưng ngay cả như vậy, sói xám một đầu chân sau bên trong cũng bị Tuyết Sư Tử móng tay vạch ra một cái miệng máu, đau đến ngao ấu kêu một tiếng, lập tức có chút què. Đi ở phía trước Trương Tử An bọn hắn phát hiện đằng sau có biến, tranh thủ thời gian trở về, nhìn ngay lập tức đến đầu kia tuổi trẻ hôi lang chính ý đồ chạy trốn. Không cần hắn phân phó, các tinh linh lập tức từ bốn phương tám hướng đem nó vây quanh, ngăn cản nó chạy trốn. Tuyết Sư Tử ngươi còn tốt đó chứ? Trương Tử An theo lễ phép hỏi. Hừ, lão nương sóng to gió lớn trải qua nhiều ít. Làm sao lại tại loại này con lệch nhỏ bên trong lật thuyền? Tuyết Sư Tử liếc mắt, bất quá gia hỏa này dám đối lão nương lòng mang ý đồ xấu, ấn luật làm thiến. Chờ một chút, ngươi trước đừng núp đích. Trương Tử An để túi đeo lưng xuống, từ bên trong tìm ra túi cấp cứu, lại lấy ra một khối cồn sát trùng. Làm gì? Tuyết Sư Tử hầu nghi nói. Đem ngươi con kia dính máu móng vuốt lau lau. Trương Tử An biết Tuyết Sư Tử gia hỏa này cùng phổ thông mèo, không có việc gì luôn yêu thích liếm móng vuốt. Bình thường cũng là không quan trọng, nhưng bây giờ là phi thường thời kỳ, nhất định phải ngăn chặn hết thể lây nhiễm nguyên albumin khả năng. Tuyết Sư Tử trong lòng không quá vui lòng, nhưng nó dọc theo con đường này cũng nghe đến một chút liên quan tới nguyên albumin sự tình, vẫn là nắm lô mũi để hắn đem nó trên móng vuốt sói máu lau sạch sẽ. Trương Tử An dùng mũi dậy đào ra một cái hố nhỏ, đem nhuốm máu cồn sắt trùng vùi vào trong đất, lúc này mới có thời gian cẩn thận quan sát một chút đầu này tuổi trẻ sói xám. Nó phần gãy cùng phần lưng có không ít chỗ lông tóc bị xé rách rơi mất, lộ ra bên trong thịt, trong đó mấy chỗ bị bắt tổn thương đổ máu, ngay cả trên mặt của nó cũng có mấy đạo vết cào, hiển nhiên là đang cùng những cái kia mèo vật lộn bên trong bị thương, đây đều là vết thương nhỏ, không ảnh hưởng hành động, duy chỉ có bị Tuyết Sư Tử cào kia một chút có chút hung ác. Bị các tinh linh vây quanh về sau, nó khẩn trương bất an gầm nhẹ, ánh mắt từ mèo loại tinh linh trên trán dần dần lướt qua, giống như là không có phát hiện mục tiêu, ánh mắt lại trở xuống Tuyết Sư Tử trên thân. Đừng sợ, chúng ta là bằng hữu, sẽ không tổn thương ngươi. Trương Tử An mở ra hai tay, ra hiệu các tinh linh hơi triệt thoái phía sau, đừng quá mức tới gần nó, làm nó quá khẩn trương. Hắn tận lực duy trì lấy bình thản bình tĩnh thanh âm, đem chấn định cảm xúc truyền đạt cho nó, nhưng cũng tùy thời chuẩn bị rút ra súng kích điện hoặc là phòng gấu phun xương đủ tự vệ. Mặc dù ngoại hình cùng chó tương tự, nhưng tuổi trẻ sói xám trong ánh mắt tràn ngập dã tính cùng tràn đầy sinh mệnh lực, cùng nuôi trong nhà động vật hoàn toàn khác biệt. Nó ngay từ đầu muốn chạy trốn, nhưng vô luận nó ý đồ hướng phương hướng nào trốn, chắc chắn sẽ có tinh linh ngăn lại nó, những này tinh linh không giống nó trước đó tập kích những cái kia mèo, căn bản không sợ nó. Mấy lần phá vây thất bại, nó rốt cuộc minh bạch trốn không thoát. Chương 1561, thật thơm. Tại Trương Tử An ra hiệu dưới, các tinh linh đều bảo trì khắc chế, từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách an toàn, chỉ là ngăn cản đầu này sói xám chạy trốn, không có tiến một bước chọc giận hoặc là kinh hãi cử động của nó. Sói xám ánh mắt cùng trong động tác, lộ ra hoảng sợ, phẫn nộ, không cam lòng, khuất nhục, tuyệt vọng các loại cực đoan mặt trái tình huống, nó chỉ biết mình bị bao vây, mà lại thân là manh thú bản năng nói cho nó biết, những này nhìn như bình thường động vật chỉ có mặt ngoài là bình thường. Trương Tử An không có cùng sói đã từng quen biết, trong lòng cũng là khẩn trương bất an, dù sao trước mặt là một đầu chính cống ăn thịt manh thú, hắn lại không có tinh linh như thế động thái thị lực cùng linh mẫn động tác, vạn nhất sói xám thật hướng hắn nhào tới. Nói không sợ là giả. Nhưng càng là loại thời điểm này càng phải tỉnh táo cùng chấn định, bởi vì động vật có thể cảm giác được nhân loại cảm xúc, nghe vào giống như là huyền học, nhưng kỳ thật không phải, nhân loại thể nội kích thích tố biến hóa sẽ từ thở ra khí thể cùng mồ hôi trong thành phần thể hiện ra, lấy họ cho động vật mẫn cảm khứu giác, có thể cảm nhận được cấp độ càng sâu đồ vật. Hắn mặc dù là lần thứ nhất cùng sói liên hệ, nhưng cùng chó cũng rất quen thuộc, nhất là từ khi biết Tiểu Bạch cùng nó thủ hạ kia một đống lớn chó lang thang về sau, tiếp xúc rất nhiều cỡ lớn manh quyển. Lúc ấy hắn đi vào kia một đống lớn vừa dơ vừa thúi lại giữ dằn chó lang thang nhóm lúc, đơn giản dọa đến rung chân, chớ đừng nói chi là lần thứ nhất cho chúng nó cho ăn không có kinh nghiệm, kém chút gây nên chó lang thang bạo động thời điểm, nếu không phải Tiểu Bạch toàn lực áp chế, khả năng thật muốn xảy ra chuyện. Sói cùng cỡ lớn mánh khuyển có cái gì bản chất khác nhau sao? Nhất định phải tích cực mà nói, cỡ lớn mánh khuyển kỳ thật so sói càng đáng sợ, bởi vì sói sợ người, mà cỡ lớn mánh khuyển không sợ người. Thậm chí rất nhiều cỡ lớn loài chó chính là làm hộ vệ chó bị bồi dưỡng và huấn luyện ra. Cái gì gọi là hộ vệ chó? Nói trắng ra là chính là chuyên môn đối phó nhân loại loài chó, chỗ chịu đựng huấn luyện chính là nhào người cùng cắn người. Một đầu chó đồ bẹt mằn có lẽ cắn bất quá một đầu hoang dại sói xám, nhưng cắn lên người đến tuyệt đối sẽ không giống sói xám như vậy lo trước lo sau. Thế là hắn thử điều chỉnh tâm tính, bất động thanh sắc nhớ lại cùng Tiểu Bạch thủ hạ những cái kia cỡ lớn manh khuyển liên hệ quá trình. Đồng thời không ngừng cho mình tâm lý ám chỉ, những cái kia nguy hiểm hơn cỡ lớn manh khuyển đều không làm gì được ta, huống chi là một đầu vốn là sợ người sói. Tâm lý ám chỉ dần dần có tác dụng, hắn hồi tưởng lại những cái kia nhìn dị thường hung mãnh cỡ lớn manh khuyển, chỉ cần theo chân chúng nó thân quen về sau, bọn chúng cùng kim mao loại hình ôn hòa loài chó cũng không có gì quá lớn khác nhau, đồng dạng tại cao hứng thời điểm sẽ ở trước mặt ngươi lăn lộn, ăn vào khen thưởng thêm đồ ăn lúc giống cầm tới máy chơi game tiểu hài tử đồng dạng cao hứng. Hắn chán cùng trên người mồ hôi dần dần bị gió thổi làm. Tâm tính chuyển biến thể hiện tại thể nội kích thích tố biến hóa bên trên, hắn mặc dù cảm giác không ra kích thích tố trình độ biến hóa, nhưng có thể cảm giác được tim đập của mình ngay tại biến chậm, hô hấp cũng chẳng phải gấp rút, nhìn về phía sói xám ánh mắt không còn đem nó nhìn thành một đầu nguy hiểm manh thú, mà là đem nó nhìn thành một đầu lẩn trốn hoang dã chó lang thang. Một phương diện khác, sói xám phát giác được các tinh linh không có công kích nó ý tứ, lại thêm thể lực tiêu hao. Nó tạm thời từ bỏ phá vòng vây ý đồ, lẻ lưỡi nguyên địa thở dốc. Yên tĩnh về sau, nó liền có thừa lực đi cảm nhận chung quanh chi tiết. Nó không rõ ràng Trương Tử An biến hóa trong lòng, nhưng từ trên người hắn bay tới kích thích tố mùi làm nó có thể cảm nhận được người này đã đối với nó tiêu trừ ý, không phải giống như vừa mới bắt đầu như thế mặt ngoài tiêu trừ, mà là xuất phát từ nội tâm tiêu trừ. Nó quay đầu nhìn một chút hắn, làm nó cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hắn thế mà dù bận vẫn ung dung ngồi xếp bằng trên mặt đất. Bộ dáng rất buông lỏng. Trương Tử An xác thực ngồi xuống, bởi vì lấy độ cao của hắn, đứng đấy sẽ cho nó lực áp bách. Trong cuộc sống hiện thực, gặp được Diêu Minh loại kia thân cao người, coi như Diêu Minh đẩy mặt tiêu dung, người bình thường cũng sẽ nhiều ít cảm thấy áp lực. Ngồi về ngồi, cũng không có nghĩa là hắn hoàn toàn buông lỏng đề phòng. Trên thực tế hắn đem gấp sau lều vải ôm ở trước ngực coi như phòng hộ, lều vải cùng ngực ở giữa còn giấu giếm phòng gấu thuốc phun sương. Vạn nhất nó thật nhào tới cắn hắn cũng sẽ không hề có lực hoàn thủ. Trước dùng lều vải đưa vào trong miệng nó, lại dùng thuốc phun sương phun ánh mắt nó. Muốn thương tổn nó cùng nghĩ bảo vệ mình, hai loại tâm tính hoàn toàn khác biệt. Phản ứng tại kích thích tố mùi bên trên cũng hoàn toàn khác biệt, đây chính là ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Không chỉ có như vậy, hắn còn hướng các tinh linh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu các tinh linh cũng đều ngồi xổm xuống tới. Các tinh linh không rõ ràng ý nghĩ của hắn, cảm thấy cách làm của hắn có chút khinh thường, nhưng cùng hắn ở chung lâu như vậy. Biết hắn cũng không phải là một cái lô mãng người, ngược lại là đầy mình ý nghĩ xấu, thế là lần lượt ngồi xổm nghỉ ngơi. Hiện trường an tĩnh lại, ngay từ đầu còn có thể nghe được một chút tiếng thở dốc, về sau thì cơ hồ triệt để yên tĩnh. Trương Tử An tận lực phòng ngừa để cho mình ánh mắt tiếp xúc sói xám ánh mắt, một hồi ngửa đầu nhìn trời, một hồi lại buồn bực ngán ngẩm nhìn về phía trong rừng rậm. Một lúc sau, các tinh linh gặp đầu này sói xám tựa hồ không có công kích ý đồ, cũng nhao nhao đánh lên áp. Kiếm bạt nỗ trương bầu không khí biến mất. Mặc dù như thế, kỳ thật Trương Tử An cũng không biết chính mình bước kế tiếp đến cùng muốn làm gì. Hắn đối đầu này tuổi trẻ sói xám rất hiếu kỳ, muốn biết nó tại sao muốn cắn chết những cái kia mèo, là có người để nó làm như thế sao. Hắn muốn theo nó sống chung hòa bình, nhưng cũng biết nó không có khả năng thông qua lời nói cho hắn biết thứ gì, cho nên cảm giác hiện tại chính mình sở tố sở vi cũng rất lãng phí thời gian, ý nghĩa ở đâu đâu. Hoặc là có thể thử kết giao bằng hữu. Mọi người đều biết, chó là do sói hoang thuần hóa mà đến, nhưng không hề giống mèo nhà giống nhau là khởi nguyên từ Bắc Phi cùng Trung Đông, mà là các nơi trên thế giới cổ nhân đều phân biệt thuần hóa sói, cho nên sói hoang thuần hóa hẳn là so mèo hoang muốn dễ dàng một chút. Hắn không yêu cầu xa vời thuần hóa đầu này sói hoang, như thế rất tốn thời gian cùng tinh lực, cũng không có ý nghĩa, coi như thuần hóa cũng không thể tùy tiện đem nó mang đi à. Bất quá, kết giao bằng hữu vẫn là có khả năng, trong lịch sử có không ít người cùng sói kết giao bằng hữu truyền thuyết, cũng có Đông Quách tiên sinh cùng sói dạng này mặt trái ngụ ngôn, những này đều thuyết minh cổ nhân thường xuyên cùng sói hoang liên hệ, sói hoang sẽ không thấy mặt liền muốn ăn người, mặc dù những cái này truyền thuyết cùng ngụ ngôn chân thực độ không cách nào khảo chứng. Nhưng chắc hẳn không phải không có lửa thì sao có khói. Một lát sau, hắn từ trong ba lô lấy ra một cây rổ tê in đồng, có tư có vị bắt đầu ăn. Thứ này không chỉ có người có thể ăn, coi như các tinh linh thay mặt bữa ăn cũng không thành vấn đề. Bên trong có chút ít đường nhưng là không có muối. Hắn không chỉ có chính mình ăn, trả lại cần ăn cái gì các tinh linh cũng ném qua, mọi người cùng nhau ăn. Sói xám bị động tác của bọn hắn làm cho có chút ngộng, mùi thơm của thức ăn lại làm nó thèm nhỏ dãi. Người ăn không? Trương Tử An lại hướng nó cũng vứt ra một cây rổ tê in bổng, lăn trên mặt đất mấy lần, rơi xuống trước mặt nó. Nó khẩn trương lui về sau hai, ba bước, nhìn chằm chằm rổ tê in bổng giống như là nhìn chằm chằm nguy hiểm gì vật phẩm. Đợi tầm 10 giây, rổ tê in bổng cũng không có đột nhiên biến thành dương nanh múa vướt quái thú, ngược lại. Rất thơm. Chương 1562, hoang dã kêu gọi. Kỳ thật tại Trương Tử An nghe ngồi dậy cùng nếm ngồi dậy, rổ tê in bổng thứ này không có gì chỗ đặc biệt, nghe không thơm. Bị các loại tinh xảo ẩm thực làm hư người hiện đại bắt đầu ăn cũng không thấy đến có cái gì cảm giác có thể nói. Nhưng là đối với một đầu hoang dại sói xám tới nói, bài trừ những cái kia mới tới mèo không tính, dưới tình huống bình thường đi săn sát xuất thành công chỉ có 1/10, thường xuyên một tuần mới có thể ăn no một trận, thật vất vả bắt được con mồi chỉ có thể ăn lông ở lỗ, đã thành thói quen xương khó gặm cùng tê răng lông tóc, đồng nhiên gặp được như thế mềm lại tốt như vậy nghe đồ vật, nhịn không được người lại nghe. Nó nhìn thấy Trương Tử An cùng cái khác các tinh linh đều đang ăn loại vật này, do dự một hồi, cuối cùng không cách nào đối kháng trong bụng muốn ăn, thử đem rổ tê in bổng điêu tiến trong miệng, cơ hồ là nguyên lành nuốt xuống. Còn có cái này. Trương Tử An biết sói xám là thuộc lạc đà, thường xuyên một tuần không ăn đồ vật, lại ăn một bữa rơi một tuần sức ăn, chỉ là một cây rổ tê in bổng khẳng định không thỏa mãn được khẩu vị của nó, lại cho nó ném qua một túi xé mở thịt bò khô. Sói xám căn bản chống cự không được thịt bò khô nồng đậm mùi thơm. Không chút do dự mấy giây liền đem thịt bò toàn đã ăn xong, sau đó lại mong đợi liếm lắp miệng, nhìn chằm chằm Trương Tử An. Hắn lại mở một hộp thịt kho tàu đồ hộp, ngay cả chính hắn đều không có bỏ được ăn, mở ra về sau chính mình trước thèm mở miệng nước. Mở đóng đồ hộp khẳng định không thể ném đi qua, nếu không ngay cả canh mang thịt đều vẩy một chỗ. Hắn cầm đồ hộp hướng nó lay động hai lần, đặt ở trước người mình nửa mét trên mặt đất, ra hiệu nó tới ăn. Cùng là họ chó động vật, ngay cả Trương Tử An đều không ngăn cản được thịt kho tàu hương vị. Sói xám càng là nhìn chằm chằm đồ hộp, nhiều lần do dự về sau, cuối cùng đi tới đem miệng luồn vào đồ hộp bên trong, tam hạ lưỡng hạ ăn sạch thịt, còn cần đầu lưỡi đem canh đều liếm sạch sẽ. Đối với nó tới nói, thịt này hương vị có chút lạ, cùng nó thường ăn thịt tươi không giống, nhưng là lại thật mềm, vào miệng tan đi cảm giác. Không có. Trương Tử An buông tay, biểu thị ngươi lại nhìn ta cũng không lấy ra được. Kỳ thật hắn cũng là còn có, nhưng nhiều ít hộp đồ hộp có thể lấp đầy đầu này sói khẩu vị a. Quả thực là hang không đáy. Trưởng thành sói xám một trận có thể ăn 9kg thịt, có thể xưng đại dạ dày vương. Sói xám đợi một hồi, gặp hắn không có tiếp tục cầm đồ ăn ra ý tứ, đành phải ở mức lại xoay người lui về mấy bước, nhưng lần này nó đổi thành nửa nằm trên mặt đất, đem thụ thương đầu kia chân sau nhét lên đến, đem đầu thò vào dưới đũng quần, dùng đầu lưỡi liếm láp vết thương. Tuyết sư tử vạch kia một chút không tính quá sâu, dù sao cánh tay ngắn, chỉ rạch ra da thịt, không có làm bị thương thần kinh cùng xương cốt. Lão bối tử người đều nói nước bọt có thể trừ độc, tiểu hài tử thụ thương liền cho bọn hắn liếm liếm vết thương, lý do chính là động vật thụ thương liếm liếm vết thương liền có thể tốt, kỳ thật cái này được điểm hai loại tình huống nói. Động vật thụ thương, có lẽ là ngoài ý muốn thụ thương, có lẽ là bị cái khác động vật cắn bị thương, vết thương vốn là rất bẩn, dùng đầu lưỡi liếm liếm quả thật có thể đưa đến chính diện hiệu quả, tối thiểu có thể vệ sinh vết thương, nhưng nếu như vết thương vốn là không bẩn, lại dùng đầu lưỡi liếm cũng chỉ có thể đưa đến phản hiệu quả. Đến nỗi người, liếm vết thương cái gì, chỉ là lầm tin lời đồn, cầm nước máy hừng hực đều so liếm muốn tốt. Trương Tử An xuất ra dung dịch oxy giả cùng băng vải, vừa mới ý đồ đứng dậy, sói xám lập tức cảnh giác đứng lên, nhìn chằm chằm hắn cử động. "Giúp ngươi băng bó một chút." Hắn dùng băng vải tại chính mình trên cánh tay quấn vài vòng làm mẫu. Sói xám tựa hồ không có minh bạch hắn ý tứ. "Được rồi, dù sao cũng là một đầu ăn thịt mãnh thú, không phải hiệu loại này động vật ăn cỏ, bao quát vết thương loại sự tình này vẫn là quá nguy hiểm, hơn nữa nhìn bộ dáng vết thương không sâu, đã cầm máu, đoán chừng coi như không băng bó cũng không có việc gì. Đầu hiệu là bị thép câu gấu chảo chảo thương, vết thương rất sâu, không băng bó ngay cả máu đều ngăn không được." Nói đến hiệu nhóm tại sói xám xuất hiện lúc, liền đã lui lại đến khoảng cách an toàn, bọn chúng không biết sói loại động vật này, nhưng trực giác nói cho bọn chúng biết loại động vật này rất nguy hiểm. Cái này cũng có thể nói rõ, sói đúng là gần đây vừa tới đến mảnh này công viên dễ đủ. Trương Tử An đem dung dịch oxy giả cùng băng vải thu hồi trong bọc. Tổng như thế đợi không phải chuyện gì, hắn đứng lên đối các tinh linh nói một tiếng, chuẩn bị tiếp tục xuất phát. Các tinh linh một mực rất muốn tìm đến giết chết những cái kia mèo sát thủ. Mới đầu là muốn báo thủ, về sau là muốn thấy một lần sát thủ chân diện mục. Hiện tại bọn chúng thấy được, lại tựa hồ như lại không cái gì có thể làm. Lao Trà nói, không dạy mà giết gọi là ngược. Hiện tại bọn chúng đem đầu này sói đánh một trận, thậm chí giết nó, có thể để cho nó minh bạch nó là vì cái gì muốn bị đánh, tại sao muốn bị giết sao. Đương nhiên không có khả năng, cho nên cái này đồng dạng là ngược. Không cách nào câu thông lại không thể đánh giết, lưu lại xác thực không có ý gì. Bọn chúng cũng nghỉ đủ rồi, liền dự định đi theo Trương Tử An rời đi. Sói xám nhìn xem động tác của bọn nó, đứng tại chỗ không có bất kỳ cái gì biểu thị. Lúc này, Phi Mã Tư cùng sói xám lỗ thai đồng thời khẽ động, giống như là nghe thấy được thanh âm gì. Sói Chu. Phi Mã Tư nhìn chằm chằm một phương hướng nào đó nói. Ta làm sao không nghe thấy? Lời vừa ra khỏi miệng, Trương Tử An cũng cảm thấy là nói nhảm, thính lực của hắn kém xa các tinh linh linh mẫn, không nghe thấy khẳng định là bởi vì khoảng cách quá xa. Phi Mã Tư có thể nghe thấy sói Chu, nhưng nó nghe không hiểu ý tứ trong đó, dù sao chó cùng sói đã mỗi người đi một ngả trên văn năm, đủ để hình thành hai bộ hoàn toàn khác biệt ngôn ngữ hệ thống. Sói xám nghe 2-3 giây, mở ra chân hướng một phương hướng khác đi đến. Trương Tử An cùng Phi Mã Tư nhìn thoáng qua nhau, cái sau gật đầu. Ý là bên kia liền sói Chu phương hướng. Theo tới nhìn xem. Hắn phất tay để các tinh linh đều đuổi theo. Sói xám bởi vì một đầu chân sau bị thương nhẹ, chạy không nhanh, cũng đi không được đặc biệt gập ghềnh con đường, cho nên Trương Tử An bọn hắn cùng ngồi dậy không tính quá tốn sức. Tuyết sư tử một mực tại nháo muốn phải nạ cho nó lau mặt. Tử An, này sói sợ là muốn cùng đàn sói hội hợp, đuổi theo tựa hồ không quá an toàn. Lao Trà lo lắng nói, còn nữa, chúng ta muốn biết sự tình, này sói cáo chi không được chúng ta. Còn lại sói chắc hẳn cũng cáo chi không được chúng ta. Sói tại sao muốn cắn chết đặc biệt mèo, lại vì cái gì cắn chết mà không ăn đi, thà rằng đói bụng, một mực là hắn cùng các tinh linh nghị không hiểu sự tình. Trương Tử An trầm tư một lát, đột nhiên hỏi một cái cổ quái vấn đề, ta là nghe không được sói Chu, các ngươi có thể nghe thấy sói Chu, có thể xác định kia là thật sói Chu sao? Vấn đề này đem các tinh linh hỏi ngộng. Không phải thật sự sói Chu, còn có thể là giả sói. Phi Mã Tư hỏi. Nói không chính xác. Ta chẳng qua là cảm thấy có loại khả năng này. Vừa đi, hắn một bên giải thích. Bắc Mỹ bên này thợ săn muốn săn giết sói đồng cỏ, đầu tiên đến tìm tới sói đồng cỏ, vậy làm sao tìm đâu? Sói đồng cỏ sẽ dùng tiếng kêu cự ly xa thông tin, cho nên đám thợ săn suy nghĩ cái biện pháp, đem cái khác sói đồng cỏ tiếng kêu thu xuống tới, sau đó tại mai phục địa điểm phát ra, thường thường khả năng hấp dẫn đến sói đồng cỏ nhóm, bọn hắn đem loại phương pháp này gọi là cổ rổ kẻ cồn. Nếu như loại phương pháp này khả năng hấp dẫn sói đồng cỏ, kia có phải hay không có người dùng loại phương pháp này đến hấp dẫn sói sắm đâu? Chương 1563, Phục sinh. Nghe Trương Tử An giải thích, các tinh linh cảm thấy lại mới lạ vừa lại kinh ngạc, thế mà còn có thợ săn thu sói đồng cỏ thanh âm đến dẫn dụ cũng săn giết sói đồng cỏ, khoa học kỹ thuật lực lượng thật đúng là đáng sợ. Nghe nói sói đồng cỏ rất giàu hoạt, một đoạn ghi âm tại nào đó sử dụng qua về sau, lại thả cùng một đoạn ghi âm, sói đồng cỏ nhóm liền sẽ không lên cầm cố. Cho nên thợ săn phải được thường thay đổi ghi âm. Mặt khác, ghi âm cũng không phải 100% hữu hiệu, bởi vì mọi người cũng không biết mình phát ra ghi âm là cái gì nội dung, có lẽ sói đồng cỏ đang nói, ai tới liền đánh chết ai. Hắn cùng các tinh linh ở phía sau nói chuyện, tận lực thanh âm thả nhẹ, trước mặt tuổi trẻ sói xám nhất định có thể nghe thấy, nó cũng biết Trương Tử An bọn hắn theo chính mình, nhưng là không có biểu hiện ra rõ ràng phản cảm cùng không kiên nhẫn, có lẽ nó cảm thấy đã cùng hắn là bạn nhậu. Có sói xám đi ở phía trước, Trương Tử An bọn hắn chỉ cần đi theo nó, không có quá chú ý đường dẫn, lại nói trong rừng rậm chỉ có phương hướng không có đường, cùng một mảnh khu vực bên trong khắp nơi đều là tương tự thực vật, thẳng đến bọn hắn đi ra kia phim trường đầy dây leo đất trũng, lần nữa tiến vào rừng cây, hắn đột nhiên cảm giác chung quanh có chút quen mắt, đây không phải lại trở lại vừa rồi điểm xuất phát sao. Nhưng là tình huống lại tựa hồ có chút không đúng, hắn còn không có nghĩ rõ ràng là nơi nào không đúng, liền nghe các tinh linh cùng kêu lên hoảng sợ nói, những cái kia mèo đâu. Hắn lúc này mới tỉnh táo lại, bọn hắn về tới xuất phát truy tung sói xám mùi kia phiến đất trống, nhưng rời đi thời điểm trên đất trống hẳn là có mười mấy con mèo thi thể, lúc này trên đất trống lại là giống tuyết, Lạc Diệp bên trên chỉ lưu lại một chút vết máu cùng lông mèo, thi thể một cái đều không thấy. Trương Tử An khẩn trương nhìn về phía bốn phía, tay mò đến súng tạ dẹ cùng phòng gấu thuốc phun sương, thấp giọng nói, có phải hay không là bị ăn mục nát động vật điêu đi rồi. Đây là phù hợp nhất lẽ thường giải thích, trong rừng rậm có rất nhiều to to nhỏ nhỏ ăn mục nát động vật, bao quát sói đồng cỏ cùng gấu đen, cũng sẽ không buông tha có thể tùy tiện tới tay đồ ăn, cho dù là chết mấy ngày thi thể. Hắn biết sau lưng khả năng một mực đi theo tùy thời trả thù gấu đen cùng sói đồng cỏ nhóm, bọn chúng hoàn toàn có thể thừa dịp hắn rời đi đi lần theo sói xám thời điểm, tới đây quét dọn chiến trường. Các tinh linh đều đề cao cảnh giác, nếu quả như thật có gấu đen hoặc là sói đồng cỏ tới qua, rất có thể còn tại phụ cận. Tuổi trẻ sói xám nhìn chằm chằm đất trống cũng có chút mờ mịt, nó chạy vào đất trống bên trong hít hà, lại quay đầu nhìn Trương Tử An một chút, quay đầu chuyển hướng một phương hướng khác. Phi mã tư đồng dạng vòng quanh đất trống ngửi một lần, bài trừ kền kền loại hình thực hủ điều loại, nếu như gấu cùng sói đồng cỏ tới qua, nhất định có thể lưu lại tươi mới mùi. Nhưng mà, ngửi qua sau nó lại ngây ngẩn cả người, không thể tin được phán đoán của mình lại ngửi một lần. Làm sao vậy, phi mã tư? Hắn chú ý tới sự khác thường của nó biểu hiện. Phi mã tư kinh ngạc nói, không có sói đồng cỏ cùng gấu đen mùi, giống như là... Nó quá chân kinh, ngu ngơ nửa ngày mới lên tiếng, giống như là những cái kia mèo chính mình rời đi. Chính mình rời đi. Trương Tử An cùng cái khác tinh linh cũng nghe mộng, trước đó kia mười mấy con mèo đều chết hẳn, thi thể đều lạnh, hắn cơ hồ mỗi cái mèo thi thể đều tự mình đã kiểm tra, tận mắt thấy bọn chúng trên người giấu răng lỗ thủng, tuyệt không có khả năng có con nào mèo nhưng thật ra là giả chết hoặc là trọng thương chưa chết, huống chi một cái hai con ngược lại cũng thôi, là hắn mắt mù không nhìn ra. Nhưng mười mấy con mèo tất cả đều dạng này. Nói đùa cái gì? Quả thực là rừng rậm nhóm mèo lấn ta lão bất lực, nhẫn có thể đối diện là giả chết. Đừng nói hắn không tin, cái khác tinh linh cũng không tin, phàm là khíu giác bén nhạy tinh linh, tất cả đều tại không địa chu vây ngửi ngửi một vòng, qua nét mặt của chúng nhìn, là đạt được cùng phi mã tư giống nhau kết luận. Mùi sẽ không gạt người, tại bọn hắn vừa rồi rời đi thời gian bên trong, đất chống phụ cận chưa từng xuất hiện mới mùi. Có thể bài trừ có người hoặc là động vật mang đi xác mèo tình huống, tươi mới nhất mùi chính là những cái kia mèo tập thể rời đi mùi. Bài trừ tất cả khả năng về sau, còn lại lại khó mà tiếp nhận, cũng chỉ có thể là sự thật. Chẳng lẽ những cái kia mèo không chết? Trương Tử An ý đồ tìm ra giải thích hợp lý, bị thương nặng hôn mê, hoặc là chung quanh có gì có thể dẫn đến gây tê hiệu quả thực vật. Loại này tỷ lệ mặc dù nhỏ, nhưng không phải hoàn toàn không thể nào. Các tinh linh trầm mặc không có nói tiếp. Suy tư của người mạch kín nghiêm trọng nương tựa tại thị giác, nhưng những động vật có thể tổng hợp thị giác cùng khứu giác đến phân tích. Một cái còn sống động vật, cùng một cái chết đã lâu động vật, thể nội hóa học vật chất đã phát sinh cải biến, phát ra mùi là hoàn toàn khác biệt, các tinh linh có thể nghe ra ở trong đó khác nhau. Những cái kêu mèo, quả thật đã chết, nhưng không biết sao, bọn chúng lại đứng lên, sau đó lấy tử vong trạng thái, từng bước một rời đi mảnh đất trống này, các tinh linh thậm chí có thể thông qua khứu giác nhìn thấy bọn chúng lúc rời đi giẫm ra mang theo mùi dấu chân. Đơn giản giống như là cái xác không hồn. Nhìn thấy các tinh linh giống táo bón đồng dạng biểu lộ, Trương Tử An đã được đến câu trả lời của bọn nó. Đầu đen rau má. Việc này thật hắn mèo tà môn. Luôn luôn có can đảm chiến thiên đấu địa Vladimir cũng hiếm thấy biểu hiện ra mờ mịt. Chi chi. Đi rút lại thân thể, ôm chặt lấy nó que gỗ. Rắc. Rắc. Bản đại gia ghét nhất phim kinh dị cùng linh dị phiến. Không được, bản đại gia giống như có chút mắc tiểu di chát bay nhảy cánh, bay đến trên một nhánh cây đi giải quyết vấn đề sinh lý. Trương Tử An tưởng tượng thấy, mười mấy con lúc đầu đã chết đi mèo, lại đột nhiên đứng lên, giống cương thi loạn trà loạn choạng mà đứng xếp hàng đi vào rừng rậm, không biết rõ muốn đi hướng chỗ nào. Phi Mã Tư đột nhiên quay đầu, ngày hôm qua kia 4 cái mèo chết. Nếu như hôm nay cái này mười mấy con mèo chết có thể khởi tử hoàn sinh, kia hôm qua bọn hắn gặp phải 4 cái mèo chết chẳng phải là cũng tương tự có thể. Trương Tử An chậm rãi lắc đầu, ngày hôm qua 4 cái mèo đều bị ta chôn, các ngươi nhìn thấy, coi như bọn chúng cũng sống, hẳn là cũng rất khó từ trong đất leo ra. Hôm qua lão trả ra ngoài nhất niệm nhân, mời hắn đem kia 4 cái mèo chết nhập thổ vi an, hắn cũng làm theo, mà lại vì chiếu cố các tinh linh tình cảm, hắn cố ý đem hố đào đến sâu một chút, phòng ngừa mèo thi thể bị ăn mục nát động vật lại đào ra ăn hết. Hiện tại xem ra, hắn tiện tay mà thôi, cũng là làm hắn cùng các tinh linh ít một chút nỗi lo về sau. Coi như kia 4 cái mèo cũng sống, thân thể bị bùn đất ép tới rắn rắn chắc chắc, không có một tia không gian, khớp nối không cách nào hoạt động, bọn chúng nghĩ đào đất đem chính mình móc ra là không thể nào, tựa như là một cá nhân lấy tư thế ngồi bị trói tại trên một cái ghế, cánh tay, thân thể, chân đều bị trói đến xít sao, hắn không có khả năng lấy lực lượng của mình từ trên ghế đứng lên. Trên trời Bạch Ngọc Kinh, 12 lầu năm thành. Tiên tri phủ ta đỉnh, kết ấn thụ 9 mệnh lão trà dùng mình thở dài nói, nếu là như vậy 9 đầu mệnh, lão hủ tình nguyện chỉ sống một lần. Trước có cương thi hiệu, sau có cương thi mèo, ở trong đó có liên lạc hay không đâu. Chương 1564, lưỡng nan chọn lựa. Ngắn ngủi trong vòng 2 ngày, các tinh linh tâm tình kinh lịch mấy lần 180 độ chuyển biến. Ban đầu, bọn chúng đối với có mảnh thu cắn chết nhiều như vậy mèo đồng đều cảm thấy lòng đầy căm phẫn, hận không thể lập tức bắt được sát thủ để nó đền mạng. Về sau, Di Chắt dẫn đầu phát hiện những này mèo tồn tại dẫn đến đại lượng chân quý loài chim bị bắt ăn. Cái khác các tinh linh minh xét lý lẽ, cũng cảm thấy là những này mèo đối lý phía trước, sát thủ tình có thể hiểu, nhưng chúng nó y nguyên đối với nó không có cảm tình gì. Hiện tại, bọn chúng gặp được sát thủ chân thân, lại gặp được rõ. Giang đã chết đi mèo lại sống lại, cái này. Tâm tình của bọn nó phức tạp tới cực điểm, dị vãng một chút cố hữu quan niệm đều bị lật đổ. Trương Tử An nghĩ đến càng nhiều hơn một chút, hắn không phải mèo, nhận xung kích không có các tinh linh lớn như vậy, mà lại hắn cũng không có như vậy khiếu giác bén nhạy. Cho nên tưởng tượng không gian cũng không bằng các tinh linh như vậy phong phú. Hắn suy nghĩ chính là cương thi hiệu cùng cương thi mèo ở giữa liên hệ, này lại là một loại trùng hợp sao. Đương nhiên, cương thi hiệu chỉ là mọi người hình tượng cách gọi mà thôi, lây nhiễm Nguyễn Dồ Tê In hiệu sau khi chết sẽ không phục sinh. Nguyễn Dồ Tê In có thể lây nhiễm mèo, đối ứng là mèo bọt biển trạng não bệnh, nhưng cũng không nghe nói bị bệnh mèo sẽ chết mà phục sinh tiền lệ, thật muốn có loại tình huống kia, giới khoa học đã sớm long trời lở đất. Hắn vẫn có khuynh hướng những này mèo cũng không phải là giống cương thi chết như vậy mà phục sinh, có thể là một ít hắn cùng các tinh linh không nghĩ tới tình huống, dù sao bọn hắn không có chính mắt trông thấy toàn bộ quá trình. Được rồi, lưu tại nơi này đoán cũng đoán không được cái nguyên cớ, đầu kia sói đã rời đi, chúng ta nếu là lại trì hoãn xuống dưới liền bị rơi xuống. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua đầu kia tuổi trẻ sói được rời đi phương hướng, mặc dù các tinh linh có thể truy tung mùi của nó đuổi theo, nhưng là nếu như phía trước là đàn sói, vẫn là do quen sói mang theo dẫn kiến tương đối tốt. Các tinh linh nhận xung kích quá lớn, nhất thời do dự phải làm gì, gan lớn tinh linh muốn đi đào mở hôm qua mai táng 4 cái mèo phong thổ, nhìn xem kia 4 cái mèo có phải hay không cũng sống, nhát gan tinh linh thì nghĩ giả bộ như chuyện gì đều không có phát sinh bộ dáng. Tối thiểu có một vấn đề đã lộ ra mánh khỏe, chính là sói xám vì cái gì cắn chết mèo lại không ăn mèo, liền xem như trò chơi hoặc là trong phim ảnh, có người đánh chết cương thi về sau sẽ ăn cương thi thì sao? Bất quá, sói xám là thế nào biết điểm này? Chính mình lĩnh ngộ đại khái không có khả năng, sói hoang làm sao có loại này giác ngộ? Kia ha không thành tinh. Liền xem như nhân loại cố ý huấn luyện một đám chó săn làm như thế, chỉ sợ cũng rất phí công phu. Hơn phân nửa là có ai sai xử sói hoang nhóm làm như vậy, chỉ cần đi theo đầu này tuổi trẻ sói được, nói không chừng có thể tìm tới chân tướng. Các tinh linh bị hắn thuyết phục, lần theo tuổi trẻ sói được mùi rời đi đất trống, lần nữa tiến vào rừng cây. Tuổi trẻ sói được đi không nhanh, mà lại tựa hồ là đang cố ý chờ bọn hắn, chỉ chốc lát sau liền bị bọn hắn đuổi kịp. Nó vừa đi vừa nghỉ, khi thì cúi đầu tiến đến rễ cây chỗ người nghe mùi, khi thì ngẹo đầu không biết rõ đang nhìn cái gì. Có cái khác sói được nước tiểu mùi. Phi Mã Tư thấp giọng nhắc nhở. Như thế nói đến, tuổi trẻ sói được quả nhiên là muốn cùng đàn sói hội hợp. Dù đang trong rừng rậm săn giết cương thi mèo, chỉ sợ không chỉ nó một cái sói. Trương Tử An gật đầu, đang muốn đáp lại. Thính giác bén nhạy tinh linh đột nhiên giống như là nghe được âm thanh nào đó, tập thể ngước đầu nhìn lên hậu phương. Không chỉ có là tinh linh, tuổi trẻ sói được cùng xa xa theo ở phía sau hiệu nhóm cũng giống chấn kinh có chút bối rối ngẩng lên đầu. Trương Tử An ngay từ đầu cái gì cũng không nghe thấy, vài giây sau, ù ù chấn động âm thanh từ phía sau cao tốc đánh tới, thanh âm càng lúc càng lớn. Hắn ngẩng đầu, xuyên thấu qua là cây ở giữa nhỏ vụn khe hở, nhìn thấy một khung máy bay trực thăng ngay tại từ phía sau lái tới, sắp lướt qua đỉnh đầu, cánh quạt mang theo gió mạnh lệnh tán cây có chút lay động, lá cây cùng cảnh cây nhỏ như mưa rơi hào hào rơi xuống. Máy bay trực thăng. Tại rừng rậm chỗ sâu thế mà có thể nhìn thấy máy bay trực thăng. Hắn đầu tiên nghĩ đến Tiểu Tuyết, bởi vì hắn khi tiến vào rừng rậm trước, hướng Tiểu Tuyết xin nhờ một sự kiện, chờ hắn rời đi rừng rậm về sau, hắn sẽ hướng nàng cùng những người khác báo bình an, nếu như hắn chậm chạp chưa hề đi ra, liền mời nàng thay báo cảnh. Vì cái gì xin nhờ nàng? Bởi vì hắn nhận biết người quen bên trong, chỉ có nàng cùng ở tại nước Mỹ du lịch, cũng cùng ở California, nếu không cũng không thể để ở tại Trung Quốc bằng hưu báo cảnh. Nước Mỹ cảnh sát khẳng định sẽ cho rằng là đùa ác. Ngoại trừ nàng bên ngoài, hắn nghĩ không ra có ai sẽ báo cảnh. Nàng đã báo cảnh sát. Bộ này máy bay trực thăng chẳng lẽ là đến lục soát cứu hắn. Hắn có chút cao hứng, cũng có chút tiếc nuối. Cao hứng chính là có người còn băn khoăn an nguy của hắn. Tiếc nuối là cái này báo cảnh báo đến có chút sớm. Hắn còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận. Hắn cách ba lô sờ đến con đường ngọn đuốc, do dự muốn hay không nhóm lửa ngọn đuốc cầu cứu. Nếu như hắn không thông qua nhóm lửa con đường ngọn đuốc phát ra mãnh liệt hồng quang coi như tín hiệu, máy bay trực thăng người điều khiển không có khả năng cách rậm rạp nhánh cây lá cây nhìn thấy trên mặt đất hắn, nhưng nếu như lướt lên, máy bay trực thăng đem hắn cứu đi, cũng liền mang ý nghĩa lần này lữ trình như vậy kết thúc. Nói thật, hắn rất không cam tâm, bởi vì cảm giác cách chân tướng đã càng ngày càng gần, đi trăm dặm người nửa 90, bây giờ rời đi không khác sắp thành lại bại. Nhưng là không nhóm lửa ngọn đuốc đi. Để rừng rậm cảnh sát cùng hộ lâm viên tốn hao to lớn nhân lực vật lực đến lục soát cứu hắn, hắn cũng cảm thấy không đành lòng, tuy nói hoa này không phải tiền của hắn, mà là nước Mỹ người đóng thuế tiền. Thời cơ chớp mắt là qua, lưu cho hắn quyết định thời gian cũng không nhiều. Hồng Mục rừng rậm là do một quốc gia công viên cộng thêm 3 cái châu lập công viên tạo thành cực lớn công viên nhóm, chiếm diện tích rộng lớn, dù cho Lâm Cảnh thông qua Tiểu Tuyết cùng mẹ gẳng mẫu thân nơi đó đạt được tin tức đem lục soát cứu phạm vi thu nhỏ một chút. Lại như cũng không thể nào biết được hắn vị trí cụ thể, chỉ có thể mò kim đáy biển lục soát, máy bay trực thăng bay qua về sau, lại bay trở về chỉ sợ muốn thời gian rất lâu, mà lại cũng không nhất định biết bay trở về. Trong lòng của hắn do dự, trong tay cũng không có nhàn rỗi, một cái tay từ trong ba lô móc con đường ngọn đuốc, một cái tay khác giơ lên trên cổ treo kính viễn vọng, hắn không có đặc biệt hoài nghi gì, chỉ là nghĩ nhìn kỹ một chút. Nhưng mà, ánh mắt xuyên thấu qua kính viễn vọng rơi xuống máy bay trực thăng trên thân phi cơ trong nháy mắt. Hắn tìm tòi con đường ngọn đuốc tay liền dừng lại. Cái này, tựa hồ không phải một khung rừng rậm cảnh sát chuyên dụng lục soát cứu máy bay trực thăng. Hắn mặc dù chưa thấy qua nơi đó rừng rậm cảnh sát dùng máy bay trực thăng là cái dạng gì, nhưng từ lẽ thường mà nói, lục soát cứu máy bay trực thăng bình thường là lấy đỏ, hoàng, đỏ trắng, đỏ vàng dạng này bắt mắt nhan sắc đồ trang, trên thân phi cơ cũng sẽ có tương ứng đơn vị danh xưng viết tắt. Đồng thời, lục soát cứu máy bay trực thăng tại thi hành nhiệm vụ thời điểm, cabin cửa cũng sẽ ở vào nửa mở khải trạng thái, ngồi tại trong buồng phi cơ Lâm thám tử đầu nhìn ra xa phía dưới cùng trái phải hai bên rừng rậm, tăng lớn tìm tới người gặp nạn cơ hội, không thể chỉ dựa vào người điều khiển chính mình tìm đến. Một điểm cuối cùng, lục soát cứu máy bay trực thăng không biết bay rất nhanh, dù sao cũng là tìm đến người, đến lưu cho người gặp nạn cùng Lâm Cảnh song phương đầy đủ phản ứng thời gian. Nhưng là bộ này máy bay trực thăng đặc thù lại không phù hợp ở trên bất luận cái gì một điểm. Cho nên đây không phải một khung lục soát cứu máy bay trực thăng. Chương 1565, mục đích cuối cùng. Nhìn thấy đây không phải là một khung lục soát cứu máy bay trực thăng, Trương Tử An tâm tình cũng rất phức tạp, xem ra chính mình suy nghĩ nhiều, nguyên lai Tiểu Tuyết còn chưa báo cảnh. Không phải là một khung cảnh dụng máy bay trực thăng, càng không phải là một khung quân dụng máy bay trực thăng, theo nó màu xanh trắng đồ trang đến xem, nó chỉ là một cái phổ thông phi cơ trực thăng dân sự. Phi cơ trực thăng dân sự bay tới rừng rậm chỗ sâu làm gì? Không nói những cái khác, nơi này căn bản không có mấy chỗ cũng đủ lớn đất trống cung cấp nó an toàn hạ xuống, tỉ như vừa rồi kia phiến đất trống, mặc dù tên là đất trống, chỉ là tương đối cao lớn rừng cây rậm rạp mà nói, trên thực tế có không ít cây thấp cùng bụi gai. Nếu như là phổ thông rừng rậm, trong máy bay trực thăng nhân viên có lẽ có thể thả sợi dây rủ xuống tới mặt đất, sau đó máy bay trực thăng lơ lửng, cơ nội nhân viên giống bộ đội đặc chủng đồng dạng thuận dây thường trượt đến mặt đất, nhưng loại phương pháp này trong hồng mục rừng rậm là không thể thực hiện được. Bởi vì gỗ lim loại cây này quá cao, động một tí mấy chục mét hơn trăm mét, trên không trung không nhìn thấy mặt đất tình huống như thế nào hoàn toàn không rõ ràng, coi như thật. Bộ đội đặc chủng tới, cũng không dám mạo hiểm đi xuống, mà lại dây thừng khả năng đều không đủ dài. Cho nên, nếu như bộ này máy bay trực thăng không phải đến chấp hành lục soát cứu nhiệm vụ, trước đó vừa mới nhất định có thể cung cấp nó an toàn hạ xuống đất trống, rất có thể là người vì xây dựng cất cánh và hạ cánh địa điểm. Trương Tử An lập tức nghĩ tới Li Bạch Hà Hổ, toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Nếu như bộ này máy bay trực thăng cùng Li Bạch có quan hệ, kia vừa rồi thật nhóm lửa con đường ngọn đuốc phát tín hiệu, đâu chỉ tại tự chui đầu vào lưới a. Máy bay trực thăng từ đỉnh đầu bay qua, hắn thấy được máy bay trực thăng cái đuôi bôi soát tiêu chí, không khỏi lại là khẽ giật mình, phía trên kia viết là đầy sao tập đoàn tên tiếng Anh xưng. Chuyện gì xảy ra? Đầy sao tập đoàn máy bay trực thăng làm sao xuất hiện ở đây rồi? Nhìn qua máy bay trực thăng dần dần biến mất cái bóng, hắn mê hoặc. Hắn ngăn cách với đời mấy ngày nay, thế giới bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì? Có phải hay không vui thế thức ăn cho chó sự tình cuối cùng không dối gạt được? Hắn đã sớm biết, vui thế thức ăn cho chó dùng giá thấp cách cùng tương đối không sai phẩm chất ngay tại nhanh chóng công chiếm thị trường, tiêu thụ đại biểu tự mình cho cửa hàng thú cưng cửa hàng trưởng kết xù tiền hoa hồng càng là đại sát đặc sát lợi khí, không có mấy người có thể đứng vững loại này dụ hoặc. Đầy sao không ít gia nhập liên minh, cửa hàng cùng thẳng trại trong tiệm đều đem vui thế thức ăn cho chó đặt ở bắt mắt nhất vị trí bên trên tiêu thụ. Như cái này thức ăn cho chó không có vấn đề thì cũng thôi đi, dù sao trên thế giới này sự tình chính là như vậy, từ đầu đến cuối tồn tại màu xám quy tắc ngầm khu vực, nhưng trên thực tế giá thấp cùng cao chất bản thân liền là rất khó điều hòa. Vui thế thức ăn cho chó dùng nguyên liệu là Bắc Mỹ hiệu loại trại chăn nuôi nóng lòng tuột tay nuôi nhốt hiệu, trong đó khả năng có không ít sống hiệu đã bị nguyên rồ tein lây nhiễm. Sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường nguyễn rồ tein bị gia công thành chó lương thực về sau y nguyên có thể bảo trì hoạt tính, ăn đại lượng vui thế thức ăn cho chó chó rất có thể bị lây nhiễm, mà một ít đặc biệt thích ăn thịt chó người lại ăn thịt chó, cũng có thể là bị lây nhiễm. Không chỉ có là chó, nếu có người ăn hoạn có mèo bọt biển trạng não bệnh mèo cùng hoạn có mãn tính gầy gò bệnh hiệu, đồng dạng khả năng bị lây nhiễm. Tân Hải thị trung tâm phòng chống dịch bệnh thu nhận mấy cái kia bãi rác nhân viên khả năng chính là sớm nhất một nhóm bị lây nhiễm người. Đây là bệnh bất trị. Mạng người quan trọng, sự tình một khi bị ngồi vững cũng lộ ra ánh sáng ra, đầu mâu đem trực chỉ cái này thức ăn cho chó ở trong nước đại lý thương cùng tiêu thụ thương. Mặc dù là đầy sao đại lý cửa hàng trưởng nhóm tự làm quyết định tiêu thụ cái này thức ăn cho chó, nhưng sự tình một khi tại trên Internet lên men, không ai sẽ để ý đại lý phải chăng đi qua tổng công ty trao quyền, đối công ty hình tượng có chí mạng tính đả kích. Đại khái, đầy sao cao tầng cuối cùng chú ý tới chuyện manh mối không đúng. Tìm căn tố nguyên đến đây nước Mỹ khảo sát cũng giải quyết chuyện này. Nghĩ tới đây, Trương Tử An trong lòng giống như thả gánh nặng cảm giác, có đầy sao dạng này cự đầu ra mặt nhúng tay, tựa hồ đã không cần hắn xen vào việc của người khác. Truy cập trẻ nủ ạ toại để đọc trái tim đen đu ám chuyện. Nhưng mà hắn hướng chỗ sâu tưởng tượng, ẩn ẩn lại cảm thấy không đúng, đối mặt loại này to lớn bê bối, không có gì hơn có hai loại phương thức giải quyết, một là tổ chức phóng viên buổi họp báo, thành khẩn hướng công chúng xin lỗi cũng thừa nhận sai lầm. Hứa hẹn cho người bị hại kết xù bồi thường, hậu quả chính là công ty hình tượng và công trạng rất xuống ngàn trượng, trở thành muôn người mắng mỏ. Một loại phương thức khác, chính là sau khi cân nhắc hơn thiệt quyết định không tiếc bất cứ giá nào hết sức giấu giếm sai lầm, thẳng đến cũng không còn cách nào che giấu ngày đó. Từ xưa đến nay trung ngoại, tuyệt đại bộ phận công ty đều lựa chọn cái sau, dù sao người không vì mình, trời chu đất diệt, không có nhà ai công ty sẽ chủ động lộ ra ánh sáng sai lầm của mình. Nếu như đầy sao cũng lựa chọn cái sau. Đến đây gỗ lim chỉ sợ không phải vì giải quyết sự kiện, mà là vì giảm xuống sự kiện bị lộ ra tỷ lệ. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy không thể đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào đầy sao trên thân, tạm thời không cần cải biến kế hoạch của mình, nên làm cái gì thì làm cái đó, chờ rời đi rừng rậm về sau, liền đem video thu hình lại hệ thống tin nhắn cho bảo vệ môi trường tổ chức cùng săn hiệu người hiệp hội, lại hướng mạng video đứng ở giữa thượng truyền một phần, đến nỗi li mạch đám người, tự sẽ có FBI tới thu thập bọn hắn. Tầng tầng lớp lớp tán cây rất mau đem máy bay trực thăng thân ảnh che lấp, chỉ có thể nghe được ù tạp âm cấp tốc hướng về phía trước đi xa. Sói xám cùng hiệu nhóm chưa thấy qua có thể phát ra như vậy giống to không trùng quái thú, thẳng đến lúc này mới chậm rãi chấn tĩnh lại. Các tinh linh mới vừa nói mấy câu, nhưng đều bị cánh quạt thanh âm che đậy kín, chờ hơi yên tĩnh về sau, Lao Trà một lần nữa hỏi, Tử An, kia là máy bay trực thăng. Tại sao đến đây? Hắn đem suy đoán của mình nói cho các tinh linh. Lao Trà gật đầu, nói có lý. Xác thực không thể không đề phòng, như đầy sao châm trước liên tục lại quyết định cùng Li Bạch cùng mở ruột, liên thủ giấu giếm việc này, đó chẳng khác nào bảo hộ lộ ra. May mắn hiện tại là thời đại Internet, nếu là rút lui 20 năm, giống hắn dạng này người bình thường muốn đối kháng một nhà công ty lớn, không khác người si nói ngọng, nhưng mạng lưới cung cấp vô hạn khả năng, đầu năm nay thứ gì một khi đắp lên truyền đến trên mạng, liền cơ bản không có khả năng lại tiêu trừ, mà chính thức cũng càng ngày càng chú ý mạng lưới ảnh hưởng. Vậy bộ trị quốc cùng Twitter trị quốc cũng không phải là cái gì trò cười. Chỉ cần an toàn đi ra rừng rậm, tìm tới có thể lên lưới địa phương, đem phở lì cảm ghi lại lò sát sinh thu hình lại truyền lên, hắn nhiệm vụ liền hoàn thành hơn phân nửa. Còn lại chỉ có mẹ gẳng, ly bạch cùng mới tinh linh vấn đề. Hắn cúi đầu nhìn một chút màn hình điện thoại di động, tuổi trẻ sói được dẫn bọn hắn tiến lên phương hướng, tựa hồ cũng chỉ hướng quang đoàn lấp lóe vị trí, góc độ rất tiếp cận. Không chỉ có như vậy, đây cũng là máy bay trực thăng bay đi phương hướng, khả năng cũng là ly bạch hang ổ vị trí. Hắn có một loại nào đó dự cảm, khả năng này cũng là lần này hành trình điểm cuối cùng. Quang đoàn đã yếu hơn, hiển nhiên mới tinh linh tồn tại đã vô pháp bền bỉ. Là lực lượng của nó ngay tại yếu bớt, vẫn là nó như ti đồng dạng gặp cái gì tình huống ngoài ý muốn, ngay tại đau khổ chèo trống. Cánh quạt thanh âm đã hoàn toàn biến mất, suy đoán lung tung không có ý nghĩa, Trương Tử An thu hồi điện thoại di động, chào hỏi các tinh linh nhất là tuyết sư tử tăng tốc bước chân, đi theo tuổi trẻ sói được buôn ba trong rừng rậm. Chương 1566, đàn sói. Đây là một chi rất kỳ lạ đội ngũ. Do một đầu tuổi trẻ sói xám dẫn đầu, theo sát phía sau một cá nhân, một con chó, một cái khỉ, hai con chim, mấy cái mèo, lạc hậu một khoảng cách còn có một cái cỡ nhỏ hiệu nhóm, đến nỗi càng phía sau địa phương, tại khu rừng rậm rạp bên trong, nói không chừng còn có tùy thời trả thù gấu đen cùng sói đồng cỏ nhóm. Khổng lồ như vậy đội ngũ, buôn ba tại mênh mông trong rừng lại giống như là đầu nhập trong biển rộng một giọt nước, dù là ngồi máy bay trực thăng từ ngay phía trên bay qua, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì tồn tại dấu hiệu. Cứ thế mà đi một hai cái giờ, Phi Mã Tư chạy về Trương Tử An bên người thấp giọng nói, phía trước có cái khác sói mùi, có mèo mùi, còn có người mùi, nhưng không phải gần nhất lưu lại. Trương Tử An gật đầu, ra hiệu các tinh linh đề cao cảnh giác, đàn sói ngay ở phía trước, là địch hay bạn còn không cách nào phán đoán. Hắn hướng phía sau đi vài bước, ngăn lại đầu hiệu, hướng bên cạnh chỉ, để bọn chúng đầu ở chỗ này đừng đi về phía trước. Đầu hiệu còn có chút không quá vui lòng. Thẳng đến hắn đem ba lô cũng giấu vào bên cạnh một cái hốc cây, biểu thị hắn sẽ còn trở lại. Đầu hiệu lúc này mới mang theo hiệu nhóm tiến vào nghỉ ngơi hình thức, túi đầu gặm cỏ lá cùng quả dại. Nếu không phải trong cánh rừng rậm này sói đã biến mất gần trăm năm, hiệu nhóm tuyệt không có khả năng một mực theo đến hiện tại. Coi như bọn chúng lại thế nào thích liếm muối cùng tín nhiệm hắn cũng không có khả năng. Bọn chúng đã quên sói nguy hiểm cỡ nào, quả thực là đưa dê nhập miệng sói. Tuổi trẻ sói xám giống như là nóng lòng cùng người nhà đoàn tụ. Không để ý chân sau bị tuyết sư tử cào ra vết thương còn tại đau đớn, tăng nhanh bộ pháp, lên đường gọn gàng Trương Tử An mang theo các tinh linh theo sát phía sau. Lại đi trong chốc lát, trong rừng rậm không cách nào phán đoán chính xác khoảng cách, tiền phương rộng mở trong sáng, cây cối tạm thời biến mất, xuất hiện ở trước mắt chính là một mảnh loạn thạch tạo thành thấp bé đồi núi. Mấy đầu sói bồi hồi tại loạn thạch ở giữa, tính cả tuổi trẻ sói xám hết thảy 10 đầu tà hưu, có trưởng thành sói cũng có còn nhỏ sói. Đàn sói thường thường là do một đại gia tộc tạo thành. Bao quát đầu sói vợ chồng huynh đệ tỷ muội, đầu sói vợ chồng hài tử, giống đầu này tuổi trẻ sói xám bởi vì tuổi còn rất trẻ, khả năng chính là đầu sói vợ chồng đã lớn lên nhưng chưa cách nhóm độc lập hài tử. Nghiêm chỉnh mà nói, bầy sói nội bộ cũng không phải là do một đầu giống được đầu sói thống trị, mà là đầu sói vợ chồng cộng trị, giống được đầu sói quản lý sói được, giống cái đầu sói quản lý sói cái, đồng thời dưỡng dục sói con, tựa như hoàng thượng cùng hoàng hậu phân biệt chủ ngoại cùng chủ nội. Trương Tử An rất nhanh liền nhận ra đầu sói, là một đầu đứng tại trên tảng đá cường tráng trưởng thành sói đực, mà nó phối ngẫu thì tại chiếu cố ba con giống chó con đồng dạng sói con, cái khác sói thì tại loạn thạch trước trên đất chống truy đuổi đùa giỡn, bất quá bọn họ đùa giỡn theo nhân loại rất nguy hiểm, đơn giản tựa như là nghiêm túc cắn xé, làm cho lông sói khắp nơi bay loạn, có đôi khi thậm chí đều sẽ khai ra máu. Đầu kia đã từng điêu đi một đầu sói đồng cỏ sói đực cũng ở trong đó, có thể là đầu sói huynh đệ. Trương Tử An cùng các tinh linh đột nhiên xuất hiện lệnh đàn sói lập tức hoảng loạn lên, phải biết đàn sói tại trong cánh rừng rậm này là đỉnh cấp ăn thịt động vật, coi như gấu đen cũng không dám tùy tiện trêu chọc, mà sử tử châu Mỹ chỉ có thể kính nhi viễn chi, sói đồng cỏ càng là không đáng kể, bọn chúng duy nhất thiên địch chỉ có nhân loại. Nhân loại đã từng đem sói xám từ trên vùng đất này đuổi tận giết tuyệt, hiện tại bọn chúng trở về, nếu như nhân loại nguyện ý, còn có thể lần nữa đem bọn nó đuổi tận giết tuyệt. Càng làm đàn sói tức giận là trong bọn họ thế mà ra tên phản đồ, là tuổi trẻ sói được làm cho người nhập thất, đem nguy hiểm nhân loại đưa đến bọn chúng trước mặt. Đầu sói từ trên tảng đá nhảy lên xuống tới, hướng về phía tuổi trẻ sói được gầm thét vài tiếng, nhưng không để ý tới tiến một bước răn dạy nó, liền hướng về phía Trương Tử An lộ ra răng nanh trợn mắt nhìn. Cái khác sói, ngoại trừ ngây thơ sói con bên ngoài, cũng tất cả đều xông lại, hình quạt bao vây Trương Tử An bọn chúng, chỉ cần đầu sói ra lệnh một tiếng, hoặc là hắn làm ra cái gì quá kích cử động kích thích đến bọn chúng. Bọn chúng liền sẽ cùng nhau tiến lên. Tuổi trẻ sói được rất ủy khuất nghẹn ngào kêu, ở bên cạnh chủ trừ lộ ra rất mê mang. Sói, chó những này họ chó động vật đoàn thể nội bộ đều có nghiêm khắc đẳng cấp, đầu sói vợ chồng làm cao cấp nhất được xưng là Alpha, kém một bậc được xưng là Beta, tương đương với trung tầng quản lý cán bộ, còn lại đều là xung làm tiểu đệ Hester cả. Cắn chết một cái sói đồng cỏ cũng điêu đi đầu kia trưởng thành sói được hẳn là thuộc về trong bầy sói Beta. Mà đầu này tuổi trẻ sói được hẳn là thuộc về Hester cả. Trở thành Beta vẫn là Hester cả, cũng không quyết định bởi tại sói hình thể, mà cùng sói tuổi tác cùng tính cách có quan hệ, vừa trưởng thành lại tính cách dịu dàng ngoan ngoãn sói liền sẽ là Omega, chờ nó tuổi tác lớn mấy tuổi, tại đi săn bên trong ma luyện ra cao siêu đi săn kỹ xảo, trở nên giống cái khác sói hung tàn lúc, liền sẽ hướng Beta sói khởi xướng khiêu chiến, chiến thắng sau liền trở thành Beta. Đương nhiên, Omega sói có khi cũng sẽ rời đi đàn sói trở thành cô lang, hoặc là thành lập được gia tộc của mình, hoặc là đang chạy lãng bên trong cô độc chết đi. Đàn sói đi săn xác suất thành công chỉ có 1/10, chính cô lang đi săn xác suất thành công thì càng thấp, mất đi đàn sói che chở, cô lang gặp phải rất lớn nguy cơ sinh tồn, hơn phân nửa là rơi cái bỏ mình tha hương hạ tràng, hoặc là bởi vì thực sự đói đến chịu không được đi tập kích nhân loại gia súc, kia càng là tự tìm đường chết. Trước đó đầu kia bệ ẩy tả sói, thừa dịp sói đồng cỏ cùng Trương Tử An rằng có lúc, thành công đánh lén cũng cắn chết một đầu sói đồng cỏ, cũng tại 3-4 đầu sói đồng cỏ vây công hạ bình tĩnh mang theo con ngồi toàn thân trở ra. Phong phú đi săn kỹ xảo có thể thấy được lồn đốm, mà tuổi trẻ sói được đối mặt Trương Tử An đồ ăn thế công rất dễ dàng liền để xuống cảnh giác, cũng bởi vì nó là tuổi trẻ lại tính cách dịu dàng ngoan ngoan ô mẹ gà sói. Nếu là cả hai đội chỗ, tuổi trẻ sói được đối mặt sói đồng cỏ nhóm vây công, chỉ sợ chỉ có thể từ bỏ tới tay con mồi hốt hoảng đào tẩu, mà trưởng thành sói được bị tinh linh vây quanh sau có thể sẽ liều cho cá chết lưới rách. Nhìn thấy loại tình huống này, Trương Tử An trong lòng biết không ổn. Hắn vốn đang trông cậy vào tuổi trẻ sói được sẽ hướng đàn sói giới thiệu một chút hắn cái này bạn nhậu, nhưng nó tại trong bầy sói địa vị thực sự quá thấp, đối mặt cường thế ạt phát sói cùng bệ tạ sói căn bản không chen lời vào. Nếu như là tại cái khác địa phương gặp nhau, đàn sói phản ứng có lẽ sẽ không như thế kịch liệt, nhưng đại bộ phận động vật có vú đều là bao che cho con, đàn sói càng là có mãnh liệt lãnh địa ý thức, bọn chúng khả năng cho là hắn muốn thương tổn ba con sói con, vì bảo hộ con non, bọn chúng khẳng định sẽ liều mạng một lần. Trương Tử An không dám có hành động lớn, lại không dám đi trong bọc móc thịt bò khô loại hình nếm thử lợi dụng những này sói, mà lại đoán chừng cũng vô dụng, ít như vậy thịt bò khô còn chưa đủ những này sói nhét cái răng. Hắn lặng lẽ nắm chặt phòng gấu thuốc phun xương, nếu như đàn sói xông lại, bất chấp tất cả trước hình cung trước người phun một vòng, thẳng đến hù ngăn tác dụng, lại thừa cơ chạy trốn. Các tinh linh cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, di chát vì bảo mệnh, tự hành bay đến trên nhánh cây. Hắn âm thầm hướng các tinh linh đánh cái thủ thế, để các tinh linh chậm rãi lui lại. Đúng lúc này, đàn sói giống như là nghe được cái gì thanh âm, đồng loạt hướng về sau nhìn lại, ánh mắt nhìn chằm chằm đống loạn thạch chỗ cao nhất, mà nơi đó rõ ràng là không có vật gì. Chương 1567, Mỹ Đức. Đàn sói quay đầu thời điểm, Trương Tử An trong lòng hơi động, biết chuyện xuất hiện chuyển cơ, hắn tưởng rằng giống lò sát sinh lần kia, đằng sau đi theo gấu đen đột nhiên xuất hiện dự định trả thù, kia nói không chừng liền có thể nhìn thấy đàn sói đại chiến gấu đen kình bạo chẳng diện. Nhưng mà, hắn lần theo đàn sói ánh mắt nhìn lại, trong chờ mong gấu đen nhưng không có xuất hiện, không biết rõ bọn chúng đang nhìn cái gì, nhưng hắn có thể cảm giác được, kiếm bạt nỗ trương bầu không khí có chỗ làm dịu. Đối mặt cái hướng kia thời điểm, vốn nên tại trong bầy sói chiếm cứ trí cao vô thượng địa vị đầu sói biểu hiện ra làm cho người kinh ngạc khiêm tốn tư thái, nó cụp đuôi, giống như là đang chuẩn bị lắng nghe một đầu địa vị cao hơn sói huấn thị. Đầu sói như vậy, cái khác sói tư thái liền càng thêm hèn mọn. Cái này sao có thể? Đàn sói ngoại trừ Alpha, Beta cùng ô mẹ gạ bên ngoài, chẳng lẽ còn có cái khác đẳng cấp? Trương Tử An ngay tại buồn bực, liền nghe Phi Mã Tư vểnh thai nói, bên kia có động tĩnh, mà lại có mới sói mùi thổi qua tới. Có thể hắn y nguyên cái gì cũng không thấy. Đông nhiên, hắn nhớ tới đại biểu tinh linh trung sáng, lần trước nhìn điện thoại di động lúc giống như đã cách rất gần, chẳng lẽ? Hắn tranh thủ thời gian móc ra điện thoại di động, kinh ngạc nhìn thấy chính mình sở tại vị trí đã cùng lấp lóe trùm sáng hoàn toàn trùng hợp. Hoán đổi đến bắt giữ giao diện, hắn nhìn thoáng qua cái hướng kia, chậm rãi lập tức điện thoại di động, dùng camera nhắm ngay bên kia. Một đầu dùng nhìn bằng mắt thường không thấy sói xám xuất hiện ở trên màn ảnh, đồng dạng ngay tại nhìn chằm chằm hắn. Trò chơi nhắc nhở, mục tiêu xác nhận, thành kính sói. Mới tinh linh lại là một con sói. Hắn ngây ngẩn cả người, ấn lý thuyết trò chơi này hẳn là chỉ có thể bắt giữ sủng vật, nhưng nhất định phải tích cực mà nói, sói cùng chó cũng là không có bản chất khác nhau. Sói bị thuần hóa thành chó cũng liền 1 vạn năm tả hữu, 1 vạn năm thời gian tại tiến hóa sử thượng chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, còn chưa đủ lấy hình thành hai loại động vật. Lần trước trong sa mạc hắn có thể bắt giữ cáo phenet, cho nên sói bị phân loại làm sủng vật tựa hồ cũng có thể nói còn nghe được. Càng làm hắn hơn ngoài ý muốn chính là, đầu này xuất hiện tại nước Mỹ hồng mục rừng rậm chỗ sâu sói, vậy mà không phải một đầu Bắc Mỹ sói xám. Hình thể của nó so hoang dại họ chó động vật bên trong hình thể lớn nhất Bắc Mỹ sói xám nhỏ hơn số 1, là Âu Á đại lục ở bên trên thường thấy nhất Âu Á sói xám. Âu Á đại lục quá lớn, Âu Á sói xám bao quát rất nhiều á loại, cụ thể tới nói, đây là một đầu châu Âu sói xám, đặc thù là bộ mặt lông tóc, nó phần miệng chung quanh có một vòng lông trắng, hình như vẻ mặt, nhìn qua không giống sói, giống như là Husky, Alaska dạng này chó. Trái lại Bắc Mỹ sói xám, vô luận màu lông là màu gì, bộ mặt màu lông đều là thống nhất, không tồn tại vẻ mặt. Chỉ cần nhớ kỹ cái này đặc thù, liền sẽ không đem châu Âu sói xám cùng Bắc Mỹ sói xám làm hỗn. Đầu này sói phần lưng màu lông lệch hắc, phần ngực bụng màu lông tiếp cận với bơ sắc. Mặc dù hình thể của nó so chung quanh Bắc Mỹ sói xám nhỏ hơn, nhưng ở trong bầy sói quyết định địa vị cũng không phải là hình thể, mà là tuổi tác cùng tính cách. Lời tuy như vậy, nó nhìn qua cũng không giống đầu sói như vậy hung tàn, bởi vì vẻ mặt tồn tại. Nó so với sói tới càng giống là một đầu rất ôn hòa chó, ánh mắt cũng là như thế. Cùng là thủ lĩnh, nó không giống phái nạ cao ngạo như vậy, cũng không giống Vladimir như vậy kích tình rào rạt luôn luôn rong rạc phát biểu diễn thuyết, càng không giống tiểu bạch như thế động một chút lại nổi trận lôi đình, ánh mắt của nó và khí chất giống như là tăng lữ hoặc là tương tự chức nghiệp, mà lại không phải bình thường tăng lữ, là loại kia phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật tăng lữ, tràn ngập rửa sạch duyên hoa sau bình thản. Có lẽ lệnh bao quát đầu sói ở bên trong đàn sói đối với nó cúi đầu xương thần nguyên nhân, chính là bởi vì bọn chúng có thể cảm nhận được nó đã từng tay cầm đồ đao đại sát tứ phương quá khứ, mặc dù nó hiện tại buông xuống đồ đao, nhưng cũng không có nghĩa là kia đoạn quá khứ liền không tồn tại, kia đoạn máu tanh quá khứ đã trở thành nó khí chất một bộ phận, vĩnh viễn lưu tại trên người của nó. Cái này giống như là nhân loại, đừng nhìn một ít người cao lớn thô kệch cường tráng vô cùng, treo đại kim dây xích hoa văn pets, vô lại đầu cạo đến bóng lưỡng, cũng liền có thể hù dọa một chút tay không tấc sắt người bình thường, tại chính thức trải qua cảnh tượng hoành tráng thậm chí là đã giết người mặt người trước, khí chàng lập tức liền bị áp chế đến không ngẩng đầu được lên. Đầu kia tuổi trẻ sói đực, chạy chậm đến đi vào nó đứng đấy dưới loạn thành phương. Nam lộn một vòng, lộ ra cái bụng, tỏ vẻ ra là tuyệt đối thuần theo, sau đó lại thấp giọng nức nở, giống tại cáo trạng. Nó lắng nghe tuổi trẻ sói đực thanh âm, lại bình tĩnh đánh giá Trương Tử An, tiếp lấy ánh mắt sáng lên, giống như là từ trên người hắn nhìn thấy cái gì thú vị điểm nhấp nháy. Người đã đến. Nó đột nhiên mở miệng nói ra. Trương Tử An khẽ giật mình, hướng về hai bên phải trái nhìn một chút, chung quanh không có những người khác, cho nên lời này hẳn là nói với hắn. Người biết ta muốn tới. Hắn buồn bực hỏi lại, chỉ mình cái mũi. Nó ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, tự nhiên nói ra, đúng vậy, ta được đến thần khải. Trương Tử An. Hắn không tin thần, coi như cái gì thần thật hạ đạt thần khải. Đoán chừng cũng không có quan hệ gì với hắn đi. Ngươi không tin. Ánh mắt của nó trở xuống trên người hắn. Khục. Cái này sao hắn không có ý tứ nói mình không tin, chỉ có thể sở lấy cái hót pha trò. Thánh đồ nói cho ta, có một người trẻ tuổi sẽ tiến vào rừng rậm, đồng thời cùng ta gặp nhau. Nó nghiêm túc nói, người trẻ tuổi này có được rất nhiều hắn thưởng thức mỹ đức, căn dặn ta muốn thiện đãi người trẻ tuổi này, người trẻ tuổi này chính là ngươi sao. Các cạc. Mỹ đức. Còn rất nhiều mỹ đức. Không đợi Trương Tử An đáp lại, Di Chát gặp nguy cơ bộ phận giải trừ, nhịn không được đứng tại trên nhánh cây chen vào nói, cái này ngu ngốc bình thường luôn luôn giúp người không vui, nhặt kim liền lên dấu, có thể có cái gì mỹ đức. Meo meo meo. Còn có cả ngày miệng ba hoa. Miệng lưỡi dẻo quẹo. Tuyết sư tử cũng phụ hòa nói, châm ngòi nô ra cùng bệ hạ thân mật tình cảm. Ta mẹ nó lúc nào nhặt kim liền mở ám. Ta ngay cả túi tiền đều không có nhặt được qua. Mặc dù Trương Tử An cũng không cho rằng chính mình có cái gì đáng giá xương đạo Mỹ Đức, nhưng bị như thế trước mặt mọi người phá cũng quá thật mất mặt, hắn uy hiếp xông Di Chắt cùng Tuyết Sư Tử cơ cơ quả đấm, nhưng cái trước đứng tại cao cao trên nhánh cây không nhận uy hiếp của hắn, ngược lại hướng hắn mân mê cái mông kéo một đống phân chim, cái sau càng là dương nanh múa vướt hướng hắn quyết tâm. Sói xám tinh linh có chút nhếch miệng, như là cười cười, còn nói thêm, giúp người không vui, tối thiểu trợ người, không phải sao? Ngoại trừ giúp người Mỹ Đức bên ngoài, Thánh đồ còn nói cho ta, ngươi tại dục vọng tràn lan trong xã hội hiện đại, không cùng thế tục thông đồng làm bậy, kiên trì cố cùng, thủ trinh Mỹ Đức, là như thế này à? Trương Tử An. Meo meo meo meo meo meo. Tuyết sư tử cười đến thẳng đánh ngã, như cái tuyết cầu lăn trên mặt đất đến lăn đi. Cạc cạc cạc cạc cạc cạc cạc cạc. Di Chát cười đến quá mức, không có nắm vững nhanh cây, một cái ngã lộn nhào ném tới mặt đất trong bụi cỏ, không để ý tới đau đớn liền hét lớn, không sai. Chính là hắn. Hắn chính là ngươi nói cái kia kẻ nghèo hèn xử nam. Chương 1568, sói huynh đệ. Thật muốn nói lời, Trương Tử An cảm thấy mình vẫn có một ít tiểu mỹ đức, tỉ như cần kiệm tiết kiệm, vì cái gì hết lần này tới lần khác hết chuyện để nói, nhất định phải nói một chút. Không thích hợp cầm tới trường hợp công khai tới nói đồ vật. Mặt khác Di Chát gia hỏa này cười đến quá khoa trương, hắn đều muốn dùng phòng gấu thuốc phun xương để nó ngậm miệng. Còn tốt phụ cận không có những người khác, nếu không cũng quá mất thể diện. Trương Tử An không rõ ràng đầu này châu Âu sói xám tinh linh chỉ thần là cái nào thần, chỉ thánh đồ lại là cái nào, bất quá tất nhiên ưu ái thủ trình củng cố cùng cái này hai hạng hành vi chuẩn tắc, nghị binh nên loại kia so sánh. Chính thống thần, mà không phải hy kỳ cổ quái gì khởi xướng đoàn tụ song tu loại hình thần, tuy nói hắn đối loại kia thần cũng không ghét, nếu như tin tưởng liền có thể phát muội tử, hắn nguyện ý cái thứ nhất nhấc tay báo danh. Sói xám nhìn một chút cười thành một đoàn tuyết sư tử cùng Di Chát, giống như không biết rõ bọn chúng đang cười cái gì, lại cúi đầu nhìn thoáng qua trên bả vai hắn con kia điểm lấm tấm cú mèo, nói, trừ cái đó ra, ta còn nghe nói ngươi nguyện ý cùng thiên nhiên hài hòa ở chung, không có bởi vì cá nhân dục vọng mà tổn thương qua trong rừng rậm bất kỳ động vật gì. Như thế thật, bất quá hắn không có cảm thấy mình làm cái gì rất đáng gờm sự tình, chỉ là hiện đại người văn minh chuyện nên làm. Nó đem hắn thổi phồng đến mức có chút xấu hổ, mặt khác cũng có chút. Khó nói lên lời khó chịu, bởi vì nếu như nó không phải tại ăn nói lung tung, vậy liền mang ý nghĩa hắn tiến vào rừng rậm đến nay sở tố sở vi, đều bị trên trời một ít thần hoặc là một ít người xem ở trong mắt, còn tốt hắn không mang cờ clip tiến đến. Theo nó nâng lên những này đặc thủ, nó tựa hồ không có nhận lầm người, dù sao mảnh này rừng rậm nguyên thủy bên trong người có thể đồng thời phù hợp những cái kia đặc thủ, ít càng thêm ít. Còn li mặt những người kia, càng không khả năng phù hợp. Khúc! Hắn thấy nó tựa hồ còn muốn tiếp tục khen. Tranh thủ thời gian vội ho một tiếng ngắt lời nói, chờ một chút. Lại nói ở phía trước, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta không tin cái gì thần, cũng không có gì tín ngưỡng, ta không rõ ràng ngươi nâng lên thần cùng thánh đồ vì cái gì nói cho ngươi những chuyện kia, nhưng... Hắn là nghĩ huyền chuyển vạch, nếu như nó muốn đem nó tín ngưỡng đồ vật hướng hắn chào hàng, kia chỉ sợ nó phải thất vọng, mặc dù nó nhìn qua là cái rất mạnh tinh linh, nhưng hắn sẽ không vì tranh thủ nó hảo cảm mà trái lương tâm đi tín ngưỡng một vài thứ, đây là lập trường vấn đề. Hoang luôn chỉ có thể tiếp tục nhất thời, không thể tiếp tục một thế. Nó lắc đầu, ngươi tin cái gì không tin cái gì, đều không có quan hệ. Hắn nghe được khẽ giật mình, theo nó nói lời bên trong, hắn cho rằng nó cùng một ít thần có quan hệ, nhưng xem ra cũng không phải. Nó ngắm nhìn mây trên trời đoàn, buồn vô cớ nói, ta đã từng tổn thương qua rất nhiều người cùng gia súc, coi như bị người đánh chết cũng là bình thường, nhưng là... Hắn không có ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng, hắn không có đem ta nhìn thành một đầu tội không thể tha sói. Mà đem ta coi là huynh đệ, kiên nhẫn nói chuyện với ta, mà ta cũng lấy tình huynh đệ đối với hắn. Còn những người khác, bọn hắn bởi vì ta quan hệ với hắn mà đối với ta tôn sùng có thừa, thậm chí vì ta dựng nên pho tượng, đó là bọn họ ý nghĩ, không liên quan gì đến ta. Nó thuyết pháp cũng là gây nên Vladimir cộng mình. Vladimir luôn luôn nhận mèo hoang nhóm sùng bái, nhưng nó bản thân cũng không hy vọng nhận dạng này sùng bái, chỉ cần bọn chúng tán đồng lý niệm của nó là được. Xem ra đầu này sói tinh linh cũng là như thế, nó không hy vọng nhận nhân loại sùng bái, nó cùng nó trong miệng nâng lên hắn cùng một chỗ, bởi vì nó tán đồng lý niệm của hắn, bị lý niệm của hắn cảm động, nguyện ý hối cải để làm người mới, cùng quá khứ cái kia hung tàn chính mình cáo biệt. Tín ngưỡng không phải nhỏ hẹp đồ vật, chỉ cần ngươi trong lòng còn có thiện lương, bất luận ngươi có tin hay không, bất luận ngươi là người hay là sói, đều sẽ nhận chúng thần chiếu cố. Trương Tử An nhớ tới cái này tinh linh ban sơ tựa như là tại Ân Điển Đại Giáo Đường xuất hiện. Mà nó lo liệu lý luận tựa hồ cũng cùng Ân Điển Đại Giáo Đường đồng dạng mở ra mà bao dung, đây là rất nhiều tin giáo người đều làm không được, có lẽ bởi vì nó là một con sói, cho nên so với người càng có thể nhìn thấu một vài thứ, tựa như là Kim lão gia tử dưới ngòi bút tiêu phong, thân là dị tộc kinh lịch khiến cho đối hán di chi tranh có khắc sâu hơn lý giải. Trong miệng ngươi nói người kia, hắn vì cái gì cố ý đề cập với ngươi đến ta? Trương Tử An hỏi. Hắn chỉ là một kẻ phàm nhân, cho dù có nó nói những cái kia mỹ đức, nhưng có cùng loại Mỹ Đức người cũng không ít, nghe nói nếu như thủ vững Mỹ Đức đến 30 tuổi còn có thể liên phát đại hỏa cầu. Bởi vì lý niệm của ngươi cùng chúng ta rất tiếp cận, bởi vì vùng rừng rậm này cần trợ giúp của ngươi, tại bị triệt để làm bẩn trước đó. Nó thu liễm tiếu dung, nghiêm túc nói. Ngươi nói là, li mạch những người kia. Hắn cuối cùng hỏi ra bồi rối đã lâu vấn đề, những cái kia mèo. Là ngươi hạ lệnh để đàn sói cắn chết những cái kia mèo. Đây là các tinh linh vấn đề quan tâm nhất. Tất cả đều vểnh tai nghe. Đúng thế. Nó không chút nghĩ ngợi gật đầu, túi đầu nhìn qua đầu kia tuổi trẻ sói xám, tiếc nuối nói, ta đã nghe nói, những hài tử này đi săn kỹ xảo còn chưa đủ cao siêu, lệnh vốn nên duy nhất một lần giải quyết vấn đề trở nên hơi có chút phức tạp. Lời còn chưa dứt, đứng tại đống loạn thạch trên đỉnh nó đột nhiên động, lấy sét đánh không kịp bưng thai trộm chuông chi thế từ trên trời giáng xuống, đột nhiên bổ nhào vào tuổi trẻ sói xám trên thân, một cái chân trước đè lại tuổi trẻ sói xám thân thể, lộ ra sắc nhọn răng nanh cắn. Tuổi trẻ sói xám vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản không kịp né tránh, đồng thời cũng không dám né tránh. Trương Tử An, các tinh linh còn có đàn sói đều sợ ngây người, không biết do nó tại sao muốn đột nhiên tập kích đồng bạn. Sói xám tinh linh mở ra huyết buồn đại khẩu từ phía sau cổ cắn tuổi trẻ sói xám cổ, nhưng không có cắn vào, răng chỉ là nhẹ nhàng chạm đến tuổi trẻ sói xám thân thể, chợt lại bung ra, lui ra phía sau, để tuổi trẻ sói xám có thể đứng lên. Nếu như những hải tử này không phải thông qua cắn khí quản lệnh những cái kia mèo ngạt thở mà chết, hoặc là cắn nát mạch máu lệnh những cái kia mèo mất máu mà chết, mà là giống như vậy trực tiếp cắn đứt những cái kia mèo xương cổ, những cái kia mèo liền sẽ không tại sau khi chết lại có thể đứng lên. Nó lạnh nhạt giảng giải nghe dùng mình sự thật. Tuổi trẻ sói được cùng đàn sói nhóm giờ mới hiểu được nó là tại tự mình làm mẫu cao siêu đi săn kỹ xảo, tất cả đều cung cung kính kính nghe. Bởi vì cận đại nhân loại đối sói đồ sát, sói cơ hồ bị giết hết tuyệt, đi săn kỹ xảo truyền thừa sớm đã gián đoạn. Trương Tử An hít sâu một hơi, các tinh linh cũng là nhìn nhau thất sắc. Các tinh linh bên trong co chuyên gia, bọn chúng từ cái này bổ nhào về phía trước cùng khẽ cắn bên trong có thể nhìn ra rất nhiều thứ, tỉ như nó kia dao giải phẫu sắc bén răng vừa lúc rơi vào tuổi trẻ sói được xương cổ khe hở ở giữa, dạng này có thể nhất dùng ít sức cắn đứt xương cổ đồng thời cũng sẽ không bị cắn vỡ răng răng. Mặc dù chỉ là hết ngồi đáy giếng thoáng nhìn, lại đủ để khiến hắn cùng các tinh linh cảm nhận được nó năm đó bỏ xuống đồ đao trước đó là bực nào hung tàn. Nó đã từng là chân chính từ lâm sát thủ, còn tốt hiện tại đã. Nếu không Trương Tử An thả rằng tao ngộ sử tử châu Mỹ hoặc là gấu đen, cũng không muốn cùng nó xuất lĩnh đàn sói gặp nhau. Chương 1569, giắt tay. Tại đầu này sói xám tinh linh xem ra, hiện đại sói đi săn kỹ xảo vụng về tuân lệnh nó tâm tắc, trách không được những này sói luôn luôn đói bụng, nếu như là tại nó thời đại kia, dựa vào như vậy vụng về kỹ xảo chỉ sợ chỉ có thể bắt được con thỏ. Nếu có đầy đủ thời gian, nó nguyện ý đem một thân kỹ xảo truyền thụ cho bọn chúng, để bọn chúng có thể trong rừng rậm an cư lạc nghiệp, mà không phải tại đói khát điều khiển chạy ra rừng rậm tổn thương người cùng gia súc. Nhưng là, nó thời gian không nhiều lắm, có gấp hơn bách sự tình phải giải quyết. Trương Tử An cùng các tinh linh còn tại chấn kinh tại nó lôi đình một kích, cho dù là tại chiến đấu kinh nghiệm phong phú lao trà, phải nạ cùng phi mã tư xem ra, một kích này đều tìm không ra cái gì ma bệnh. Lao trà kỹ nghệ là thụ nhân loại võ học dẫn dắt mà luyện thành. Phải nạ càng nhiều hơn chính là làm một người chỉ huy mà không phải tự thân lên trận chiến sĩ, phi mã tư thì càng nhiều hơn chính là lợi dụng chính mình thân thể cường hãn năng lực. Sói xám tinh linh cái này bổ nhào về phía trước khẽ cắn, toàn bộ quá trình ngắn gọn, tự nhiên, ẩn nấp, hiệu suất cao, không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, là tại vô số lần vật lộn cùng giết chóc bên trong rèn luyện ra được, không lịch sự, nhưng làm sát thủ không có gì thích hợp bằng, thấy Trương Tử An gãy trận trận rẽ run. Trung Quốc dân gian tương truyền, sói đánh lén người thời điểm, luôn luôn thích lặng lẽ đi theo thân người về sau, sau đó đứng thẳng người lên, hai con chân trước từ phía sau khoác lên người trên bờ vai, người tưởng rằng người quen tại chào hỏi, bản năng vừa quay đầu lại, liền sẽ bị mưu đồ đã lâu sói cắn đứt tiết hầu. Trên thực tế nén mạnh để tính, sói răng có thể cắn đứt đại đa số xương cốt, huống chi là nhân loại yếu ớt xương cổ, hoàn toàn không cần thiết đám người quay đầu, cho nên truyền thuyết cuối cùng chỉ là truyền thuyết. Sói tập kích người thời điểm bình thường sẽ không từ phía sau đỡ lên. Cũng là lão hổ thích làm như vậy, đi săn châu nước thời điểm trực tiếp nhảy đến châu nước trên lưng cắn đứt châu nước xương cổ, có thể tránh cho bị nguy hiểm sừng châu đâm bị thương. Cổ đại người Ấn Độ sẽ ở sau đầu mang mặt người mặt nạ, để lão hổ không phân rõ bên nào là người chính diện, cũng là đồng dạng nguyên nhân. Mặt khác chính là, mặc dù từ mặt giấy số liệu đến xem, sói lực cắn không kịp lão hổ sư tử chờ họ mèo manh thú, nhưng lão hổ sư tử thể trọng muốn lớn xa hơn sói, nếu là dựa theo lực cắn cùng thể trọng tỷ lệ để tính. Sói đơn vị thể trọng lực cắn làm manh thú to lớn bên trong đứng hàng đầu. Đàn sói đối Trương Tử An uy hiếp giải trừ, bọn chúng tràn đầy phấn khởi lẫn nhau luyện tập sói tinh linh truyền thụ cho kỹ xảo của bọn nó. Trương Tử An vấn đề còn không có hỏi xong, hắn biết nó như thế, lại không biết chuyện gì xảy ra, thế là lại hỏi, vì cái gì? Vì cái gì hết lần này tới lần khác nhằm vào những cái kiêu mèo? Sói xám tinh linh ánh mắt rơi trên trán phải nạ, lại rơi trên trán tuyết sư tử. Trương Tử An tại tuyết sư tử trên trán vẽ xấu chỉ có thể lừa qua phổ thông sói, lại không gạt được nó một chút liền có thể nhìn ra kia là vẽ ra tới. Bởi vì những cái kia mèo bị người khu xử tiến vào rừng rậm, sát thương vô số tiểu động vật, dù cho bọn chúng cũng không đói cũng là như thế. Còn có chính là, bọn chúng trong rừng rậm truyền bá ác dịch. Nó đáp, họ chó động vật có đôi khi sẽ tiến hành không có ý nghĩa giết chóc, họ mèo động vật cũng là như thế, tại người ngoài tầm mắt, dịu dàng ngoan ngoãn mèo nhà cũng có thể sẽ biến thành lánh khốc tiểu động vật sát thủ. Ác dịch. Hắn biết do còn cố hỏi. Ngươi biết, cũng đã gặp qua, chính là loại kia sẽ để cho hiệu, mèo, sói, sói đồng cỏ trở nên như là cái sắc không hồn ác dịch. Hắn gật đầu, xem ra cái gì đều không thể gạt được nó. Những cái kia mèo, là bị ai mang vào? Hắn lại hỏi. Sói xám trầm mặc, ngửa đầu nhìn chăm chú lên trên trời di động đám mây. Sau một lát, nó giống như có ý riêng nói, ta cũng sẽ không cưỡng cầu ngươi tin cái gì không tin cái gì, nhưng là có người sẽ. Những người kia mang vào rất nhiều cái chán có đặc thù ấn ký mèo, trong đó có một cái cực kỳ lợi hại, bản thân có được không tầm thường chiến lược, còn có thể hiệu lệnh nhóm mèo vì nó tác chiến, lại đến cái khác nhân loại che chở, làm nó không có sợ hãi. Ta luôn cảm thấy bọn hắn tại mưu đồ bí mật cái gì phát rồ kế hoạch. Phái nạ hừ lạnh một tiếng, trước khi đi hai bước nói, bản cung hỏi ngươi, như lời ngươi nói cái chán có đặc thù ấn ký mèo, thế nhưng là loại kia em mở hình ấn ký. Cùng loại loại này, nó chỉ vào tuyết sư tử cái chán. Sói xám tinh linh cho khẳng định trả lời chắc chắn, vì để tránh cho tình thế chuyển biến xấu. Ta chỉ có thể tận lực trước diệt trừ nó vũ dực. Nếu như cái này làm ngươi cảm thấy khó chịu, ta ở chỗ này nói với ngươi tiếng xin lỗi. Nó có được xuất sắc như vậy đi săn kỹ xảo, thái độ lại ngoài dự liệu điệu thấp, lệnh phái nạ rất là ngoài ý muốn. Xin lỗi liền miễn đi, là bản cung ngự hạ không nghiêm phía trước, nghĩ không ra bản cung rời đi nhân gian trong khoảng thời gian này, lại có mèo mưu toan lấy bản cung mà thay vào, còn làm hại rất nhiều vô tội mèo biến thành nó nanh vớt, vì nó mà chết, thực sự là có thể giết không thể lưu. Phái nạ cắn răng nghiến lợi nói, thân thể bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ. Lấy nó cao ngạo, tuyệt không có khả năng cho phép cái khác mèo cùng nó bình khởi bình tọa, huống chi con mèo kia còn thúc đẩy vô tội mèo trở thành làm ác công cụ mà mất mạng, nó thì càng không thể nhịn. Trương Tử An tự hỏi sói xám tinh linh nói lời, đại khái bên trên đoán được, có một cái hư hư thực thực tinh linh mèo, dẫn đầu nhóm mèo tiến vào rừng rậm, giúp đỡ Ly Bạch làm sàng làm bậy, trong rừng rậm giải ác dịch, mà những cái kia sẽ không lây nhiễm ác dịch tiểu động vật thì bị săn giết, nếu như đặt vào mặc kệ, không bao lâu, vùng rừng rậm này liền sẽ trở thành yên tĩnh mộ địa. Đồng thời sẽ còn hướng chung quanh quyết tán. Chắc không được Ly Bạch không có sợ hãi làm ra những cái kia phản nhân loại hành vi, nguyên lai là có giúp đỡ. Địch nhân cũng không chỉ có một cái. Sói xám tinh linh còn nói thêm, mới vừa rồi còn có một cái sắt thép chim bay tại rừng cây phía trên lơ lửng, nhưng là hình thể quá khổng lồ mà cứng rắn, ở chỗ này không cách nào hạ xuống, lại bay mất. Sắt thép chim bay. Trương Tử An sửng sốt một chút, nói là máy bay trực thăng. Đại khái là vậy. Nó nói. Tiếp lấy lại lắc đầu, ta cùng thánh đồ đều không thích trong máy bay trực thăng đồ vật, mặc dù không có gặp qua, nhưng trên thân phát ra hám lợi hương vị, làm chúng ta cảm thấy buồn nôn. Ách! Đại khái là chỉ nhà giàu mới nổi loại hình khí chất. Đối với thưởng thức thủ trinh cùng cố cùng Mỹ Đức nó tới nói, nhà giàu mới nổi khí chất xác thực cùng nó không hợp nhau. Nếu như nói đến, Trương Tử An trước đó phỏng đoán cũng không hoàn toàn chính xác, hắn coi là bộ kia máy bay trực thăng là đến cùng Ly Bạch bọn hắn thương lượng cùng đàm phán. Nhưng như vậy sói xám tinh linh mà nói không sai, xem ra máy bay trực thăng chuyến này còn có cái khác ý đồ. Dương dậm như thế lớn, mảnh này loạn thạch mọc thành bụi đất trống cũng không thấy được, vì cái gì máy bay trực thăng không ở tại hắn địa phương lơ lửng, hết lần này tới lần khác ở chỗ này lơ lửng. Đáng tiếc, máy bay trực thăng ở chỗ này căn bản không có cách nào hạ xuống, muốn gặp được đầu này sói xám tinh linh, ngoại trừ giống như Trương Tử An dùng chân đến đo đạc vùng rừng rậm này bên ngoài, không có thứ hai con đường. Sói xám tinh linh trịnh trọng nói, ta ác lực lượng quá mức khổng lồ, chỉ bằng vào chính ta bất lực, cho nên ta ở chỗ này thỉnh cầu ngươi, cùng thiên nhiên hài hòa chung đụng người trẻ tuổi A, có nguyện ý hay không cùng ta dắt tay cộng đồng tịnh hóa vùng rừng rậm này. Chương 1570, không phải pháp hải. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, câu nói này một chút không giả. Từ khi tiến vào hồng mục rừng rậm đến nay, Trương Tử An nhiều lần cảm thấy thế đơn lực cô, mặc dù có các tinh linh ở bên cạnh. Nhưng nói thật các tinh linh có thể giúp đỡ bận bịu rất có hạn, phi mã tư đưa đến tác dụng lớn nhất đơn giản là người nghe mùi, tinh hải nhắc nhở một lần đống lửa sắp tắt rồi, tuyết sư tử sung làm một lần mồi nhử, chỉ thế thôi, đại bộ phận sự tình đều là do chính hắn hoàn thành. Như thế trách không được các tinh linh, bởi vì các tinh linh đều quen thuộc tại thành thị sinh hoạt, không quá thích hứng rừng rậm nguyên thủy hoàn cảnh, mà đầu này sói tinh linh lại chính tương phản, trời sinh chính là trong rừng sát thủ, huống chi nó còn dẫn theo một đám Bắc Mỹ sói xám. Hắn không có nhiều hơn cân nhắc, gật đầu đồng ý nói, ta nguyện ý hợp tác, bất quá ta muốn cường điệu một điểm, ta không phải rất nghèo. Được. Sói xám gật đầu, nâng lên một cái chân trước, giống như là muốn nắm tay. Trương Tử An để tỏ lòng tôn trọng, không có xoay người, mà là ngồi xổm xuống cùng nó ánh mắt ngang bằng, đưa tay phải ra cùng nó phải chân trước chồng lên nhau. Lúc này, hắn thông qua màn hình điện thoại di động, chú ý tới nó phải chân trước chảo trên lưng có một cái nhàn nhạt dấu đỏ, giống như là sau khi bị thương khép lại vết tích, nếu như không phải nó nhấc chảo nắm tay lời nói, bình thường tại hoạt động bên trong rất khó chú ý tới. Bất quá, chảo lưng làm sao lại thụ thương đâu. Nhìn bộ dạng này, thương thế này giống như là dẫm lên một cây dọc theo cái đinh, dẫn đến toàn bộ cái vướt bị cái đinh xuyên qua. Hắn thử nghĩ một chút, nếu như đoán được không sai, thụ thương thời điểm khẳng định đau vô cùng, dù sao tay đứt ruột sót. Đón lấy, hắn di động điện thoại di động, ánh mắt không tự giác liếc về phía nó mặt khác ba cái chân chảo, lại kinh ngạc nhìn thấy mặt khác ba cái chân trên vướt cũng có tương tự vết thương. Đây là có chuyện gì? Nó là rơi xuống tiến che kín cái đinh bấy dập. Nếu không làm sao lại tạo thành loại thương thế này? Trương Tử An cảm thấy không thể tưởng tượng, nếu như nó thật đã từng lầm dẫm cả bấy, bốn chân đều bị cái đinh đâm xuyên, loại kia tình hình rất khó sống sót ra, bốn chân kịch liệt đau nhức phía dưới khẳng định sẽ ngã quỵ, sau đó toàn bộ thân thể đều sẽ bị cái đinh đâm vào thủng trăm ngàn lỗ. Một loại khác suy đoán, nó có thể là bị người bắt được cũng ngược đãi qua, bắt được nó người có lẽ là vì báo thù, có lẽ là vì tìm niềm vui, thế là cố ý tra tấn nó, dùng cái đinh đâm xuyên nó bốn chân. Cân nhắc trước đó Tân Hải thị ngược mèo sự kiện, loại này suy đoán cũng không hoàn toàn không có khả năng, dù sao tâm lý biến thái người từ cổ chí kim đều có. Sói xám phát giác được hắn ánh mắt, nhưng cũng không có giải thích nhiều, sau khi bắt tay liền để xuống móng vuốt. Ngươi tổn thương, còn đau không? Trương Tử An chỉ vào nó chảo trên lưng dấu đỏ hỏi. Là thống khổ, cũng là vinh quang. Nó nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, nếu như không trải qua đồng dạng thống khổ, lại có thể nào lệnh linh hồn đạt được cứu rỗi? Trương Tử An hoàn toàn nghe không hiểu nó là có ý gì, đơn giản tựa như là ưa thích đánh lời nói sắc bén tăng nhân. Hắn một mực dùng một tay giơ điện thoại di động dò xét nó, cánh tay có chút chua xót, thế là dự định đổi một tay, nhưng khi điện thoại di động từ trong tầm mắt rời về sau, hắn lại phảng phất thấy được không thể tưởng tượng nổi chẳng cảnh, không thông qua trò chơi bắt giữ giao diện quan sát, hẳn là nhìn không thấy đầu này sói, sự thật cũng xác thực như vậy, nhưng là hắn lại nhìn thấy có một cái nhàn nhạt dấu đỏ lơ lửng giữa không trung, dưới tầm mắt rời còn có mặt khác bốn cái dấu đỏ ở vào trên mặt đất. Hắn lại cầm lấy điện thoại di động, lần nữa nhìn thấy đầu này sói, bốn cái dấu đỏ y nguyên ở vào chân của nó trên vớt, mà vừa rồi cái kia trôi nổi tại không trung dấu đỏ thì là tại sườn trái của nó bộ. Vung xuống điện thoại di động, nó biến mất, dấu đỏ vẫn còn ở đó. Cầm lấy điện thoại di động, có thể trông thấy nó, có thể trông thấy dấu đỏ. Vung xuống điện thoại di động, nhìn không thấy nó, y nguyên có thể trông thấy dấu đỏ. Phảng phất cái này năm cái dấu đỏ cùng nó bản thể không quan hệ, mà là về sau ngoài định mức tăng thêm đi lên. Đơn cử không thích hợp ví dụ, tựa như là tăng nhân đỉnh đầu giới 3. Mặc dù như thế, nếu như không phải biết nó đang ở trước mắt, rất khó thông qua nhìn bằng mắt thường đến cái này năm cái dấu đỏ, bởi vì dấu đỏ vốn chính là rất nhỏ đống nhỏ, nhan sắc cũng rất nhạt. Đúng rồi, ta làm sao hẳn là ngươi xưng hô như thế nào? Ta gọi Trương Tử An, đoán chừng ngươi thần đã nói cho ngươi biết ta. Tất nhiên hợp tác. Dùng danh tự lẫn nhau xưng hô dễ dàng hơn một chút. Hắn đổi chủ đề. Danh tự nó như có điều suy nghĩ túi đầu nghĩ nghĩ. Nó vẫn luôn không có danh tự, tại cổ so áo ngoài thành tổn thương người đi đường và ra súc lúc, mọi người mang theo hận ý đem nó xưng là đầu kia sói hoặc là cái kia tên đáng chết, mà khi nó bị hắn cảm hóa, lấy thuần phục tư thái xuất hiện lần nữa tại mọi người trước mặt lúc, mọi người tha thứ nó, đem nó xưng là đầu kia sói hoặc là hắn sói, mặc dù đều là đầu kia sói, nhưng ngựa khi đã hoàn toàn khác biệt. Mà hắn, vẫn luôn là lấy huynh đệ đến xưng hô nó. Liền gọi ta Pháp thôi đi. Nó nói. Pháp. Pháp thôi. Trương Tử An trong lòng tự nhủ được à, đầu này sói thế mà còn là Pháp chữ lót, nói không chừng cùng Pháp Hải có quan hệ gì. Nói đến Pháp Hải, liền nhớ lại Bạch Nương Tử, nói đến Bạch Nương Tử, liền nhớ lại Tiểu Thanh. Gián đương nhiên cũng coi như sủng vật ta. Nói không chừng thông qua đường dây này có thể được đến Bạch Nương Tử, đạt được Bạch Nương Tử liền có thể đạt được Tiểu Thanh, mua một tặng một. Còn không phải hai nở hoa. Di chắc không mất cơ hội cơ nhảy đến trên đầu của hắn, dùng nhọn vuốt chim chọc chọc ra đầu của hắn. Các cạc. Pháp thôi là tiếng Latin bên trong huynh đệ ý tứ, xem ngươi ánh mắt lại muốn hướng lệch ra châu nghĩ, có cần hay không bản đại gia thức tỉnh ngươi. Vừa vặn bản đại gia hôm nay uống nước ít, nước tiểu hoàng vị sông, miễn phí đưa ngươi một bộ sáu vị địa hoàng nước thuốc uống, cam đoan nước tiểu đến bệnh trừ. Lan ngươi. Ta mới không mù muốn. Cái gì tiểu thanh bạch nương tử? Ta tất cả đều không nhận ra. Trương Tử An phất tay đem nó đuổi đi, ho khan vài tiếng, lại khó nén trong lòng thất vọng. Náo loạn nửa ngày không có quan hệ gì với Pháp Hải A, đáng tiếc. Cao hứng hụt một trận. Tuyết sư tử khỏe mắt tiêu nhịu xuống, chán ghét nhìn chằm chằm hắn, phi phi phi. Xú nam nhân thật buồn nôn. Cho dù có tiểu thanh cùng bạch nương tử cũng là nội bộ tiêu hóa, bị trấn áp đều không tới phiên ngươi. Hử, lao nương bắt rắn thế nhưng là nhất tuyệt. Sói xám tinh linh pháp thôi thần đại khái chỉ nói cho nó một chút chuyện cần thiết, như cái gì tiểu thanh bạch nương tử loại hình khẳng định không có nói cho nó biết, cho nên nó nghe được một mặt mộng bức, không biết rõ Trương Tử An cùng cái này một chim một mèo đang xoăn suýt cái gì. Trương Tử An sợ nó nhìn ra nội tình, lần thứ nhất gặp mặt có hại hình tượng của mình, tranh thủ thời gian lại đổi chủ đề, nói năng lộn xộn nói, đúng rồi, trong rừng rậm có rắn không có. Không không, ta nói là, pháp thôi đúng không? Vừa vặn cũng cùng đại gia nhận thức một chút đi. Pháp thôi vẫn còn có chút ngộng, trong cánh rừng rậm này rắn rất ít, chí ít ta đến sau này chỉ gặp qua một hai đầu, cũng không có độc, ngươi không cần lo lắng. Nghe nói nơi này rắn rất ít, không chỉ có là hắn càng thêm thất vọng, ngay cả tuyết sư tử cũng có chút thất vọng. Di chát lấy một bên cánh che mặt, không đành lòng nhìn thẳng hắn quân hình, ngươi không cần cùng hắn giải thích, cái này ngu ngốc quan tâm căn bản không phải rắn. Nói nó còn hát lên, pháp thôi ngươi không biết yêu, hứa tiên mới là hắn đồ ăn. Chương 1571, Hiển Thánh. Ngoa tào. Bị di chắt chương này miệng chim một hát, Trương Tử An cảm giác chính mình tại mới tinh linh pháp thôi trước mặt hình tượng ngay tại cấp tốc sụp đổ. Hắn cầm lấy leo núi trượng nhảy dựng lên nghị quất nó, mà nó sớm đã ngờ tới, đã bay đến cao hơn trên nhánh cây, tính gây nên bừng bừng bố trí lấy hắn cùng hứa tiên gặp nhau cố sự. Cái khác tinh linh không sợ người khác làm phiền nghiêng đầu sang chỗ khác, không muốn xem hai người bọn họ thường ngày trò hề. Nhìn xem một màn này, pháp thôi lại hồi tưởng lại rất sớm chuyện trước kia. Người kia, huynh đệ của nó, cũng như người trẻ tuổi này, nhận các loại động vật yêu thích, như là hết xanh, rùa đen, bồ câu, chó, con sóc, gà, thàn lằn, dê, khổng tước. Tất cả đều tụ tập ở xung quanh hắn, hài hòa ở chung. Người trẻ tuổi này bên người, cũng tụ tập mèo, chó, hầu tử, vẹt, cú mèo. Từ trên người hắn còn có thể nghe đến hiệu mùi, có lẽ còn có cái khác không cùng ở bên cạnh hắn động vật. Trọng yếu nhất chính là, nó nghiêng đầu nhìn về phía đầu kia tuổi trẻ sói đực. Tại nó không có nhúng tay tình huống dưới, hắn liền cùng sói kết giao bằng hữu, một màn này là bực nào giống như đã từng quen biết. Nó ngửa đầu nhìn chằm chằm đầu đội thiên không bên trong kia đóa hình người đám mây, khắc sâu hơn lý giải thần khải, cũng minh bạch thánh đồ vì sao muốn đem cái này người trẻ tuổi đưa vào rừng rậm, đồng thời dẫn đạo nó cùng hắn gặp mặt, bởi vì hai người kia thực sự quá giống. Dày vo một trận. Trương Tử An từ đầu đến cuối không có dùng leo lên trượng báo thù thành công, đành phải tạm thời bỏ mặc di chắt phách lối một hồi. Hắn thở hổn hển mấy cái, trong lòng vẫn là đối pháp thôi trên người năm cái dấu đỏ tràn ngập hiếu kỳ, vì cái gì cái này năm cái dấu đỏ có thể độc lập với bản thể của nó hiện ra. Hắn muốn hỏi, nhưng là đoán chừng nó sẽ không nói, dù sao mới quen, thân thiết với người quen sơ a. Nhưng hắn dám khẳng định, cái này năm cái dấu đỏ tuyệt không phải vật tầm thường, nếu không không có khả năng có dị tượng này. Ti vô danh sách có vẻ như thân thể của nó bên ngoài chi vật, nhưng ở bắt được ti trước đó, đồng dạng là ẩn hình trạng thái, nói rõ vô danh sách là ti phụ thuộc phẩm. Lao trả mũ rộng vành cùng trường bào áo khoác ngoài cũng là như thế. Năm cái dấu đỏ lại tựa hồ như là một tình huống khác, bọn chúng không thuộc về sói tinh linh pháp thôi, đương nhiên càng không thuộc về pháp hải, có thể nhảy ra quy tắc trò chơi bên ngoài mà độc lập tồn tại, cái này cũng có thể nói rõ bọn chúng đến từ một ít. Tồn tại càng cường đại hơn, bị ban cho năm cái dấu đỏ. Cái này rất có thể cùng pháp thôi lai lịch có quan hệ. Pháp thôi tại ngôn ngữ nâng lên thần cùng thánh đồ, đây không phải chỉ cùng một cái tồn tại, chỉ là không rõ ràng năm cái dấu đỏ là trong hai cái ai cho nó. Tất nhiên cố ý ban cho nó năm cái dấu đỏ, những này dấu đỏ khẳng định có đặc thù tác dụng, nói không chừng là cho nó ngoài định mức tăng thêm hoặc loại hình đồ vật. Trương Tử An nghĩ nghĩ, cái nào trong thần thoại thần hoặc là nhân vật trong truyền thuyết cùng năm cái dấu đỏ có quan hệ. Nhưng là bản thân hắn không tin thần. Mà trên thế giới truyền thuyết thần thoại lại hạo như yên hải, hắn trong thời gian ngắn thật muốn không nổi. Lúc này, Pháp Thôi trước khi đi mấy bước, hướng cái khác các tinh linh gật đầu thăm hỏi, các ngươi tốt, ta là Pháp Thôi, ở sau đó lữ trình bên trong, rất vinh hạnh cùng đại gia đồng hành. Các tinh linh ánh mắt dao động, không có cố định tiêu điểm. Trương Tử An có thể thông qua điện thoại di động nhìn thấy bộ dáng của nó, các tinh linh lại không được, chỉ có thể nghe được thanh âm của nó, nghe được mùi của nó. Mặc dù đây đối với giác quan bén nhạy bọn chúng tới nói miễn cưỡng có thể biết nó đại khái vị trí, nhưng dạng này hiển nhiên không thích hợp giao lưu, bởi vì tôn trọng lẫn nhau đối thoại lúc, nhìn thẳng lẫn nhau con mắt là tối thiểu lễ phép. Pháp thôi sau khi nói xong mới phát giác được điểm ấy, xin lỗi nói, à, thật xin lỗi, ta quên các ngươi nhìn không thấy ta. Nó ngửa đầu nhìn chăm chú lên đỉnh đầu hình người đám mây, yên lặng im ắng cầu nguyện, ngoại trừ không có há mồm bên ngoài, bộ dáng tựa như là tại đối nguyệt thét dài. Trương Tử An thông qua điện thoại di động nhìn thấy động tác của nó cùng thần thái, còn buồn bực nó đang làm gì. Hôm nay là nhiều mây, ngoại trừ trong bầu trời kia hai đóa quỷ dị hình người đám mây bên ngoài, tổng thể mà nói thời tiết cũng không tệ lắm, có đôi khi còn có thể trông thấy ánh nắng. Mấy giây sau, ở vào thái dương trước đó một khối đám mây hình dạng phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ, từ giữa đó tản ra một tuyến. Một đạo khí thế bàng bạc màn sáng từ đám mây ở giữa thẳng tắp địa thứ dưới, liền phảng phất một thanh lợi kiếm từ không trung cắm vào mặt đất. Lại là giật ánh sáng. Rất nhiều người đều có qua thể nghiệm, trong đêm tối vặn sáng đèn tin, viên truy hình đèn tin chùm sáng sẽ đem trong không khí phất phới cho bụi đều chiếu lên rõ ràng rành mạch. Đạo này giật quang cũng là như thế, trong rừng rậm búp hơi hơi nước vốn là nhìn bằng mắt thường không thấy, cái này bó cường quang lại lệnh trên rừng rậm không mở mịt hơi nước như sương mù hiện hiện, mở mịt chập trùng không chừng, nhìn huyền như tiên cảnh. Cùng trước đó xa xa nhìn thấy giật quang khác biệt, lần này giật quang bất thiên bất ỷ rơi vào Trương Tử An đỉnh đầu của bọn hắn. Đem phụ cận đống loạn thạch đều bao phủ ở bên trong, tia sáng mạnh làm cho người không cách nào nhìn thẳng. Trương Tử An cũng ngửa đầu, muốn nhìn một chút pháp thôi đang nhìn cái gì, kết quả kém chút bị chói mù mắt chó. Lần này không phải tiến sa mạc, hắn trước đó hiểu qua hồng mục rừng rậm khí hậu, không mang kính mát tiến đến, không nghĩ tới còn bị thể hồ quán đỉnh. Các tinh linh đồng dạng bị sáng rõ nheo mắt lại, nhao nhao chạy đến bên cạnh dưới cây tranh né cường quang. Bên cạnh đám kia sói gia tộc tức thì bị đạo này từ trên trời giáng xuống cường quang hù dọa, nước nở chui vào đống đá hạ tranh né. Pháp Thôi lại ngẩng đầu đỡ ngực, say mê tắm rửa tại cường quang bên trong, thân thể mỗi một cây lông tóc đều sáng lấp lánh, mà kia năm cái điểm đỏ, càng là tiên diễm giống là nhanh muốn nhỏ ra huyết. Chờ một chút. Trương Tử An đột nhiên giật mình, có đồ vật gì tựa hồ là lạ. Bởi vì tia sáng quá mạnh, hắn lúc này dùng tay che chòi hóng mát ngăn trở từ trên trời giáng xuống cường quang, căn bản không có đem điện thoại di động nâng tại trước mắt. Nếu không không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Vậy hắn là thấy thế nào gặp pháp thôi. Lại qua 10 giây, tựa hồ là ngăn tại thái dương trước kia đám mây đoàn di động vị trí hoặc là cải biến hình dạng, ánh nắng lần nữa bị che kín, tráng lệ giật quang cũng biến mất theo. Đống loạn thạch khôi phục bình tĩnh. Đàn sói nơm nớp lo sợ từ tảng đá dưới đáy chui ra ngoài, lòng vẫn còn sợ hãi ngửa đầu nhìn một chút. Trương Tử An cùng các tinh linh lại khiếp sợ nhìn thấy, một đầu mạnh mẽ châu Âu sói xám ngồi chồm hổm ở trước đống loạn thạch. Ngay tại chậm rãi gục đầu xuống, từ ngưỡng mộ trạng thái đổi thành nhìn thẳng trạng thái, ánh mắt dần dần quét mắt hắn cùng các tinh linh, trong ánh mắt tràn đầy bình thản. Bọn hắn không có thông qua trò chơi bắt giữ giao diện, liền thấy pháp thôi thân hình. Trương Tử An duy trì lấy vừa rồi tư thế ngây ra như phỗng. Các tinh linh cũng ngây ngẩn cả người, đây là bọn chúng lần thứ nhất nhìn thấy pháp thôi. Di Chát chú ý tới Trương Tử An buồn cười tư thế, bay nhảy cánh kêu lên, cặc cặc. Thanh niên sợ ban ngày tay che bóng. Trương Tử An chừng nó một chút, mau đem che chòi hóng mát để tay dưới, cái này tiện chim thật sự là tận dụng mọi thứ tại khi nào chỗ nào đều nghĩ tiện một chút ta. Mọi người tốt, một lần nữa tự giới thiệu mình một chút, ta là Pháp Thôi, ở sau đó lữ trình bên trong, rất vinh hạnh cùng đại gia đồng hành. Pháp Thôi hướng các tinh linh gật đầu thăm hỏi. Chương 1572, Hợp tác. Đại bộ phận tinh linh giác quan đều cực kỳ linh mẫn, cũng không phải là giống như nhân loại nghiêm trọng nương tựa thị giác. Bọn chúng trước đó không nhìn thấy pháp thôi dáng vẻ, nhưng nếu biết nó là một đầu trưởng thành sói, lại có thể nghe được thanh âm của nó, nghe được mùi của nó, thậm chí có thể cảm nhận được nó đi đường cùng nhảy vọt lúc rất nhỏ chấn động, đại khái bên trên liền có thể tưởng tượng ra ngoại hình của nó, động tác cùng vị trí. Bất quá đây hết thể dù sao không bằng tận mắt thấy tới càng chân thực. Trương Tử An nghi ngờ ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong lòng tự nhủ tà môn, làm sao vừa lúc liền chiếu xuống một chùm sáng. Mà cái này chùm sáng lại có thể làm nó hiện lộ chân thân đâu. Hắn nhớ kỹ vừa tới hồng mục rừng rậm du khách trung tâm cái kia chạm vào tối, cũng xa xa nhìn thấy một đạo bàng bạc giật chiếu sáng trong rừng rậm, nhưng giật quang chỉ là một loại đặc thù quang học hiện tượng, nổi danh chữ điểu tạc thiên bên ngoài, chưa nghe nói qua có thần kỳ như vậy lực lượng a. Không nói những cái khác, chỉ bằng cái này tùy thời có thể triệu hoán giật quang rơi vào đỉnh đầu bản sự, Trương Tử An tiểu hạ định quyết tâm muốn cùng nó hảo hảo làm bằng hữu. Bởi vì đây quả thực là tại muội tử trước mặt trang bức lợi khí a. Tưởng tượng một chút, là muội tử phàn nàn trời đầy mây thời điểm, hắn thâm tình nói ra ngươi chính là của ta ánh nắng loại hình lời tâm tình, đồng thời một chùm ánh nắng rơi vào đỉnh đầu của bọn hắn, đoán chừng lập tức liền có thể giải quyết muội tử phương tâm. Khi hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, cái khác tinh linh cũng nhao nhao hướng pháp thôi giới thiệu chính mình, ngoại trừ đi bởi vì không biết nói chuyện mà do Di Chát thay tự giới thiệu bên ngoài. Vladimir mặc dù đối thần A quỷ A loại hình không ưa, nhưng nó biết đại thể chú ý đại cục, biết lúc này hẳn là đoàn kết hết thể lực lượng có thể đoàn kết, mở rộng mặt trận thống nhất, trước kia vì đối kháng trùng thai, ngay cả đáng ghét hơn chó lang thang cũng có thể tạm thời ngưng chiến, đầu này sói. Dù nói thế nào cũng so tiểu bạch tốt một chút. Cái khác tinh linh hiện tại cũng biết pháp thôi thúc đẩy đàn sói giết mèo đúng không đến đã mà trở nên, huống chi những cái kia mèo là có hay không bị giết chết còn tại lập lờ nước đôi ở giữa, cho nên cũng không có đối với nó lòng mang khúc mắc. Thực lực quyết định quyền nói chuyện, pháp thôi vừa mới cho thấy làm cho người khó có thể tin thần tích đã chứng minh thực lực của mình, nếu không giống di chắc dạng này không biết trời cao đất rộng rất có thể vì đề cao mình tại tinh linh bên trong địa vị mà cho nó đến cái ra vai phủ đầu. Đúng rồi, pháp thôi, có chuyện ta muốn theo ngươi thương lượng một chút. Trương Tử An chỉ phía xa sau lưng rừng cây, chuyện này không tốt lắm mở miệng. Có một đám hiệu sừng đỏ ở phía sau chỗ không xa, có thể hay không mời ngươi đàn sói tạm thời không nên thương tổn bọn chúng. Dù sao bọn chúng là theo chân ta tới, nếu như cứ như vậy bị ăn sạch. Cảm giác giống như là ta hại bọn chúng. Chờ chuyện nơi đây kết thúc, ta rời đi rừng rậm về sau, tuyệt không lại can thiệp sói cùng hiệu sự tình. Pháp thôi rất sung sướng gật đầu, dù cho ngươi không nói, ta cũng sẽ ước thuốc sói tạm thời không muốn tập kích hiệu, bởi vì ta tận mắt thấy qua hiệu lây nhiễm loại kia ác dịch. Gần đây đàn sói sẽ lấy săn mồi sói đồng cỏ làm chủ, ta cảm giác trong cánh rừng rậm này sói đồng cỏ thực sự quá mức tràn lan. Vậy là tốt rồi. Trương Tử An yên tâm, hiệu gầy gò bệnh kỳ thật cũng không phải là gần nhất mới xuất hiện, chí ít đã lặng yên tồn tại 50 năm trở lên, chỉ là gần nhất truyền bá xu thế đột nhiên tăng thêm mới gây nên mọi người chú ý cái này hơn 50 năm bên trong. Nhân loại cầm loại bệnh này không có bất kỳ biện pháp nào, cho nên tại có thể tiên đoán tương lai, nhân loại cũng rất khó tìm đến khắc chế nguyễn rồ tê in phương pháp, hiệu gặp tật bệnh uy hiếp trong thời gian ngắn sẽ không giải trừ. Người tốt nhất cùng đàn sói nói một chút, cho dù là săn mồi sói đồng cỏ, tốt nhất cũng không cần ăn sói đồng cỏ tùy sống, bạch huyết, đại não các khí quan, càng không muốn săn mồi những cái kia nhìn động tác khả nghi sói đồng cỏ, đem bọn nó cắn chết là được rồi, chớ ăn bọn chúng. Để tránh ác dịch trải qua hiệu cùng sói đồng cỏ trên thân truyền bá đến sói. Hắn nhắc nhở. Pháp thôi đã tính trước nết miệng cười cười, yên tâm đi, mặc dù loại này ác dịch là ta lần thứ nhất gặp, nhưng là ta gặp qua càng đáng sợ ác điên, người bệnh diện mục xương vụ, tay chân nát giữa, truyền nhiễm tính cực mạnh. Muốn khống chế ác điên tiến một bước khuyết tán, nhất định phải để khả năng nhiễm bệnh hiệu không cùng khỏe mạnh hiệu tiếp xúc. Trương Tử An nghe nó nói đến đạo lý rõ ràng, xác thực phù hợp khống chế bệnh truyền nhiễm nguyên lý. Cũng liền không trong vấn đề này nhiều làm căn dặn. Tiếp xuống, chúng ta làm sao bây giờ? Hắn hỏi. Pháp thôi so với hắn quen thuộc hơn rừng rậm. Cũng quen thuộc phụ cận địa hình, hẳn là có thể cung cấp đáng tin ý kiến. Hắn nhặt lên một cái nhánh cây, tham khảo tại du khách trung tâm chiếu ảnh chụp, tại trên bùn đất đại khái vẽ ra chung quanh đây bản đồ địa hình. Pháp thôi cẩn thận chu đáo một hồi, dùng một cái chân trước chỉ vào hướng tây bắc nói, hướng tây bắc có một chỗ nhân loại điểm tụ tập, cách bờ biển không xa. Ta không rõ lắm có phải hay không chính là như lời ngươi nói ly mệt đám người, nhưng theo ta được biết, phụ cận nhân loại điểm tụ tập chỉ có như thế một chỗ. Mà lại, vừa rồi bộ kia sắt thép chim bay cũng là hướng cái hướng kia bay đi. Ồ, kia đại khái không sai được. Trương Tử An gật đầu, trải qua so sánh, nơi đó là địa thế tương đối cao, là một mảnh chập trùng đồi núi. Nơi đó hết thể có bao nhiêu người? Hắn hỏi. Không rõ ràng. Pháp thôi tiếc nuối thở dài, nơi đó phòng vệ xâm nghiêm. Ngoại vi trong rừng cây có rất nhiều mèo đang đi tuần, chúng ta những này sói một khi tới gần liền sẽ bị phát hiện, sau đó liền sẽ có mang theo chó săn cùng thương người nghe hỏi mà tới. Trương Tử An lý giải nó khó xử, đàn sói vừa trở lại trong cánh rừng rậm này, số lượng còn quá ít, chết một đầu liền thiếu đi một đầu, không thể cùng đối phương liều mạng, chỉ có thể giống như bây giờ du đãng tại rừng rậm chỗ sâu, tận lực gạt bỏ địch nhân vũ dược, bất quá cái này rất tốn thời gian. Về phần tại sao rừng rậm trong công viên vì sao lại có loại này đại quy mô tư nhân lãnh địa, nguyên nhân kỳ thật cũng rất dễ lý giải. Rất nhiều thổ địa khế đất đều là từ nước Mỹ kiến quốc sơ kỳ thậm chí kiến quốc trước đó truyền xuống tới. Ngay lúc đó người khai hoang phi ngựa khoanh đất, loại này vô chủ đất hoang ai chiếm coi như ai. Phía sau 2-300 trong năm, thổ địa người sở hữu nhiều lần đổi chủ, nhưng làm tài sản riêng từ đầu đến cuối được luật pháp bảo vệ, dù cho mảnh đất này khu bị. Chia làm rừng rậm công viên cũng là như thế. Mèo vấn đề ngươi có thể tạm thời yên tâm. Trương Tử An nhìn thoáng qua Phái Nạ, giả thiết có thể đột phá mèo phong tỏa, tiếp xuống phải làm gì? Phái Nạ mặt như hàn sương, lục ánh ánh đôi mắt bên trong đều là băng tuyết, mà băng tuyết phía dưới lại phảng phất có một ngọn núi lửa sắp phun trào. Nó đã sớm ở trong lòng kìm nén một cỗ lửa, vô luận là ai thúc đẩy những này mèo sung làm phá hôi, nó đều muốn nghiêm trị không tha. À, còn có một việc, ta đang tìm một cái tên là mẹ gẳng tuổi trẻ cô nương. Ta cho rằng nàng liền bị ly bọn hắn nhốt tại trong hang ổ, khả năng ngày qua ngày đối nàng tiến hành tẩy não, ta thụ mẫu thân của nàng ủy thác, muốn đem nàng cứu ra. Mà lại, ta tin tưởng còn có rất nhiều người bị lừa gạt lại tới đây, nếu có thể, ta nghĩ hết lượng đem bọn hắn tất cả đều phóng xuất. Cứu một cá nhân cùng cứu một đám người hoàn toàn không phải ngang hàng độ khó, Pháp Thôi biết rõ điểm ấy, lại như cũ kiên định gật đầu nói, tốt, ta sẽ đem hết toàn lực phối hợp ngươi, nguyện thần cùng chúng ta cùng ở tại. Chương 1573, hướng biển bờ tiến lên. Theo Pháp Thôi lời nói, cái kia nhân loại điểm tụ tập theo đồi núi xây lên, cách bờ biển không xa, chỉ có một đầu giản dị đường cái thông hướng nơi đó, nếu như muốn lái xe đến đó, khẳng định sẽ bị trên đường cản lại. Một cái khác theo Pháp Thôi rất bình thường, mà tại Trương Tử An nghe rất kỳ quái chính là, ở tại người ở đó lại còn duy trì nam cậy nữ dệt truyền thống, nếu như bỏ qua những cái kia võ trang đầy đủ bảo an nhân viên cùng rất ít gặp khoa học kỹ thuật thiết bị, đơn giản tựa như là trăm ngàn năm trước điển viên thời đại. Pháp Thôi có đôi khi chạy đến cách nơi đó hơi gần địa phương, đứng ở chỗ cao, có thể trông về phía xa đến các nam nhân tại đồng ruộng vất vả lao động, mà nữ nhân thì bận rộn chăn nuôi các loại gia cầm cùng gia súc, đeo vũ khí bảo an năm cho ở ngoại vi tuần tra. Có người ý đồ chạy trốn A. Trương Tử An hỏi. Pháp Thôi lắc đầu, chí ít ta không thấy được, những cái kia lao động nam nam nữ nữ, thần sắc đều là chết lặng mà ngốc trệ, cơ hồ không nhìn thấy bọn hắn cười, tựa như là từng cái sẽ động người bù nhìn. Có lưới điện. Không, là lưới sắt ngăn cản bọn hắn chạy trốn A. Một lời của hắn thốt ra, liền nghĩ đến Pháp Thôi không nhất định biết lưới điện là cái gì, liền đổi một loại càng dễ hiểu thuyết pháp. Không có, trong mắt của ta, nếu như bọn hắn muốn chạy, dựa vào mấy cái kia giám sát là không cách nào ngăn trở. Nó đáp. Như thế nói đến, chỉ có những cái kia bị tẩy não rất sâu tín đồ, mới có thể được thả ra làm việc, mà tín ngưỡng không kiên định người hoặc là mới tới, sẽ không bị tùy tiện phóng xuất. Mặt khác, Pháp Thôi còn đã từng thấy qua co thuyền cập bờ, có thể phỏng đoán tránh gió địa phương còn có một cái nhỏ bến tàu, đem không cách nào tự quyết sinh sản thường ngày vật dụng đưa tới. Về phần tại sao không đi đường cái, chỉ có thể phỏng đoán đi hải vận dễ dàng hơn cũng bí mật hơn. Từ San Francisco bến tàu điều khiển một chiếc tư nhân du thuyền xuất cảng, thần không biết quỷ không hay liền có thể đến nơi này. Pháp Thôi đối tình huống hiểu rõ cũng chỉ có những này, bởi vì không cách nào tiếp cận, nó cũng không biết càng nhiều sự tình. Trương Tử An cùng các tinh linh hơi thêm thương lượng, quyết định mời Pháp Thôi dẫn đường, dẫn mọi người quá khứ, kỳ thật hiện tại cũng không có gì lựa chọn, đều đã đi đến nơi này, bỏ dở nửa chừng không phải phong cách của bọn hắn. Pháp Thôi ngửa đầu một tiếng thét dài. Gần trong gang tấc nghe được cái này âm thanh sói tru, Trương Tử An cảm giác trên lưng tựa như bị điện giật, nhỏ bé yếu ớt dòng điện từ đuôi xương cụt một mực nhảy lên đến cái hót, có lẽ đây chính là nhân loại tiến hóa rất dài quá trình bên trong đối sói tru sinh ra bản năng sợ hãi. Ngay tại vui đùa ầm ĩ đàn sói nghe được tru lên, lập tức tập hợp đến Pháp Thôi bên người, loại này trời sinh hành động lực cùng tính kỷ luật không phải chó lang thang có thể so sánh, bởi vì chó bị người thuần hóa về sau, quần cư tính khuynh hướng có chỗ hạ xuống, cũng biến thành càng tự do tàn mạn. Pháp Thôi gầm nhẹ vài tiếng, đàn sói rất có ăn ý phân tán, làm mở đường tiên phong, hiện lên hình quạt tiến vào hướng tây bắc trong rừng cây. Nhiều như vậy sói lục soát hiệu suất cùng phạm vi cảnh giới nhưng so sánh chính phi mã tư mạnh hơn nhiều, các tinh linh cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Trương Tử An trở về mang tới ba lô, hiệu nhóm cẩn thận cùng ở phía sau. Đoạn đường này đi tới, ở giữa mặc dù có quá nhiều thứ khó khăn chắc trở cùng lặp đi lặp lại, bất quá tổng thể lộ tuyến vẫn là khuynh hướng tây bắc, càng ngày càng tiếp cận bờ biển. Đi ước chừng một giờ, phu cận cây cối bình quân độ cao chậm chạp hạ xuống, hạt giống cũng từ rậm rạp hồng sam cùng linh sam biến thành nhiều loại cây cối hỗn tạp, tỉ như lông núi cử, tuyết lỏng, cây sồi, bách thụ, cây phong, đen đoàn nuốt cây chờ một chút, di chắt trên mặt đất nhảy tới nhảy lui tìm kiếm rơi xuống quả sồi cùng ăn nuốt, bất quá bây giờ còn chưa tới trái cây thành thục mùa, những này cũng còn không thể ăn. Buổi trưa, bọn hắn gặp một dòng sông nhỏ, lưu lượng cùng độ rộng đều so dĩ vãng gặp phải dòng suối nhỏ phải lớn. Chiều sâu tối thiểu có thể không quá người trưởng thành eo, lội nước qua sông có nhất định tính nguy hiểm. Bọn hắn quyết định ở chỗ này trước giải quyết cơm trưa, sau đó lại dọc theo sông hướng thượng du đi, tìm kiếm kém cỏi so sánh hẹp vị trí qua sông. Ngay tại Trương Tử An suy nghĩ đàn sói dự định ăn cái gì giữa trưa cơm thời điểm, đầu kia tuổi trẻ sói được hứng thú bừng bừng ngậm một cái kỳ quái con mồi trở về, giống như là một cái loại cực lớn con chuột. Nó chạy đến Pháp Thôi trước mặt, giống hiến vật quý đồng dạng đem săn thức ăn bung ra. Mặc dù nó bụng cũng đã đói, nhưng đầu sói lẽ ra trước hưởng dụng đồ ăn, đây là đàn sói quý củ. Đây là cái gì? Pháp Thôi chưa từng thấy qua loại này loài động vật kỳ quái. Tuổi trẻ sói được hiển nhiên không có khả năng nói ra đáp án, Trương Tử An đã nhận ra, hồi đáp, đây là một cái bị vờ chuột. Bị vờ chuột. Pháp Thôi nghi hoặc ngửi ngửi, tại ác dịch uy hiếp dưới, nó không xác định loại động vật này có thể hay không an toàn dùng ăn. Ân, đây là một loại nguyên sinh tại Nam Mỹ Châu động vật, hắn cảm giác nó không nhất định biết Nam Mỹ Châu ở nơi nào, lại bổ sung, chính là rất rất xa phương Nam. Rất xa phương Nam. Pháp Thôi nghĩ nghĩ, nói cách khác, loại động vật này nhà không ở nơi này. Đúng vậy, các ngươi có thể yên tâm dùng ăn, bởi vì bị vợ chuột ở chỗ này xem như ngoại lai xâm lấn giống loài, sinh sôi năng lực kinh người. Một cái thành niên mẫu bị vợ chuột trong một năm có thể sinh ra 200 con hậu đại, ở chỗ này nước tràn thành lụt, đã hình thành sinh thái tai nạn. Hắn nhặt lên mảnh nhánh cây, cậy mở cái này bị cắn chết bị vợ chuột miệng, lộ ra nó kia vừa dài vừa nhọn răng cửa lớn, nói, cùng cái khác nghiến răng loại động vật, bị vợ chuột răng cửa sẽ vô hạn sinh trưởng, cho nên bọn chúng cũng nên gặm ăn đồ vật đến ngoài răng, mềm mại cây cỏ cùng quả dại hiển nhiên không được mài răng tác dụng, cho nên bọn chúng sẽ gặm cây. À nì bên trong bị vợ chuột gặm cây dáng vẻ thường thường thật đáng yêu, cho nên rất nhiều người không rõ bị vợ chuột nguy hại, bọn chúng gặm cây hiệu suất có thể so với cơ điện, nhẹ nhõm là có thể đem một gốc người trưởng thành to bằng bắp đùi cây từ rễ cây chỗ gặm đoạn, thật gặm đoạn thì cũng thôi đi, càng nguy hiểm hơn chính là loại kia chỉ gặm một nửa cây, thân cây bị gặm ra một cái cự đại lỗ hổng, chỉ còn một nửa cùng rễ cây kết nối, lúc nào cũng có thể ngã xuống đập phải người. Không chỉ có như vậy, bị vợ chuột sẽ còn tại bãi sông, bờ biển, thậm chí đập nước bên cạnh đào hang xây tổ, nhìn như bằng phẳng bãi sông khả năng đã bị đào đến thủng trăm ngàn lỗ. Bị vợ chuột tại cố hương của bọn chúng Nam Mỹ Châu không cấu thành tai nạn, bởi vì Nam Mỹ Châu có cá sấu, có mãng xà, cùng với khác ăn thịt manh thu hạn chế bọn họ số lượng, nhưng ở Bắc Mỹ Châu, thiên địch của chúng chỉ có số lượng thưa thất sói, mà sói đồng cỏ tựa hồ đối với bọn chúng không có hứng thú, dẫn đến bọn họ số lượng không bị khống chế điên cuồng gia tăng. Bị tuổi trẻ sói được điêu tới cái này bị vợ chuột. Da lông là đầu keo bóng lộn màu nâu, nhìn qua 10 phần to mọng, chiếu nặng không sai biệt lắm có nặng 10 cân. Đang nói, lại có cái khác sói cũng lần lượt điêu về là tốt mấy cái đồng dạng to mọng bị vợ chuột, xem ra bọn chúng vừa mới hợp tác phá hủy một cái bị vợ chuột ổ, đem bị vợ chuột một nhà lao tiểu toàn điêu đến đây. Tốt, tất nhiên dạng này. Cùng một chỗ ăn đi. Pháp Thôi nghiêm túc mời đạo. Ê! Trương Tử An đang chờ chối từ. Quay đầu lại trông thấy phải nạ bọn chúng tựa hồ đối với loại này to mọng nghiến răng loại động vật rất có hứng thú dáng vẻ, đành phải kiên trì đáp ứng. Chương 1574, cái đuôi. Làm một thành thị bên trong sinh ra, thành thị bên trong lớn lên có triển vọng thanh niên, Trương Tử An ngoại trừ mổ cá bên ngoài, ngay cả chỉ sống gà đều không thịt qua, đối mặt tương tự loại cực lớn con chuột bị vợ chuột cảm giác tương đương khó giải quyết. Phải nạ bọn chúng từ khi tiến vào rừng rậm đến nay, cả ngày ăn chính là nhanh ăn đồ hộp, đều chán ăn. Nhưng nhìn đến Trương Tử An tự thể nghiệm không có đi săn trong rừng rậm động vật coi như đồ ăn, chỉ có thể tạm thời nhẫn lại, để tránh rơi cái phá hư sinh thái cân bằng mượn cớ. Lúc này gặp đàn sói điêu đến mấy cái màu mỡ bị vợ chuột, liền không nhịn được chảy nước miếng. Theo chúng, bị vợ chuột cùng con thỏ không có gì khác biệt, đoán chừng hương vị cũng kém không nhiều. Trong đồ ăn mỡ đối mèo rất trọng yếu, làm thuần ăn thịt động vật, mèo là dựa vào protein cùng mỡ cung cấp năng lượng, mà không phải dựa vào tinh bột. Trong rừng rậm buôn ba những ngày gần đây, Phải nạ, lao trả, phi mã tư đều gầy đi trông thấy, càng thêm thực sự khát vọng tươi mới loại thịt. Trương Tử An đánh giá một chút các tinh linh sức ăn, ôm hai con bị vợ chuột đi bờ sông, dùng tùy thân mang giao quân đội Thụy Sĩ từ hoa cúc chỗ cho chúng nó mở ngực lột ra, khứ trừ nội tạng, làm cho đầy tay vết máu, nếu không phải vừa vặn có nước sông có thể cọ rửa, hắn tình nguyện đắc tội các tinh linh cũng không muốn làm như thế bẩn thỉu sự tình. Phiền toái nhất chính là giao quân đội Thụy Sĩ quá nhỏ, cũng không đủ sắc bén. Ngay cả đem bị vỡ đuôi chuột ba cắt đi đều phí hết nửa ngày kình, còn dày vò ra một thân mồ hôi. Thật vất vả đem bị vỡ chuột thi thể xử lý sạch sẽ, lại ngâm ở trong nước sông rửa sạch vết máu, sau đó dùng vóc nhọn nhánh cây bắt đầu xuyên, liền có thể chuẩn bị nướng. Đến nỗi lột bỏ tới da lông nội tạng cái gì, đương nhiên cũng không thể tùy chỗ quăng ra, mùi thối sông trời lại dễ dàng chiêu rồi nhặng, nói không chừng sẽ còn dẫn tới ăn mục nát động vật chiếu cố, ném vào trong sông cũng là bất việc, nhưng lại nghiêm trọng ô nhiễm nước sông. Cho nên hắn dùng cái xẻng đào cái hố, đem ra lông nội tạng loại hình chôn xuống. Tại hắn đào hố thời điểm, bị mùi máu tươi hơn chạy di chát lại bay trở về, rơi xuống phụ cận trên một nhánh cây, dùng cánh che đậy cái mũi kêu lên, cặc cặc. Người cái này ngu ngốc. Không nhìn thấy bên kia còn có hai đầu mùi thối sông trời cái đuôi không có chôn sao. Vẫn là nói ngươi đối cái này hai đầu đen lại thô cái đuôi lên tâm tư gì. Di chát chỉ đương nhiên là cắt đi bị vỡ đuôi chuột ba. Cái này hai cây cái đuôi bị Trương Tử An ném vào bờ sông, cho nên Di Chát cho là hắn quên trôn, ồn ào không ngừng, nó lo lắng sẽ dẫn tới bờ biển ăn mục nát manh cầm, California kền kền. Phàm là cái mông chung quanh đồ vật, cơ bản đều so sánh thối, Cứ việc Di Chắt làm vẹn khíu giác không phải rất linh mẫn, nhưng cũng có thể nghe được cái đuôi bay tới mùi máu tươi cùng mùi khai. Trương Tử An nắm đất lấp lại, trận nhìn nó một chút, máng, ngươi biết cái gì? Ta là cố ý lưu lại được không nào? Dắt. Di Chắt không cam lòng yếu thế trở về cái càng lớn bạch nhãn, khinh bỉ. Ngươi cái này ngớ ngẩn rõ ràng chính là quên, còn mạnh miệng. Ngươi lưu cái này hai đầu thối cái đuôi làm gì? Cái này cái đuôi bên trên cũng không có nhiều thì ta. Đương nhiên là hữu dụng. Trương Tử An đem lột ra bị vỡ đuôi chuột ba dùng nước sông tẩy trắng sạch sẽ, sau đó đặt ngang đến bờ sông một khối tương đối vương vức lại bên trong lõm trên tảng đá, sau đó tiếp chút nước sông đem cái đuôi pha được, lại đại thể đoán chừng một chút tỷ lệ, tăng thêm một chút muối ăn. Cha cha! Bản đại gia minh bạch, ngươi là muốn ăn xiên nướng A? Mới không phải. Trương Tử An cầm trên tay nước vây khô sạch, bắt đầu ở phụ cận nhặt tuổi chuẩn bị nhóm lửa. Cái khác tinh linh cũng thật tò mò. Nhìn hắn bộ dạng này lại không giống như là muốn ăn bị vợ đuôi chuột ba, lưu lại làm gì chứ? Bị vợ chuột đuôi gân là do nhựa cây nguyên rổ tein tạo thành, rất thích hợp dùng để coi như ý dụng chỉ khâu. Ta suy nghĩ nói không chừng có thể sẽ hữu dụng, dự định cơm nước xong xuôi về sau rút ra đuôi gân giữ lại, vạn nhất có thể dùng tới đâu. Hắn giải thích nói, trước đó, hiệu sừng đỏ đầu hiệu bị gấu đen nghiêm trọng chảo thương, hắn chỉ cấp nó trừ độc cũng băng bó, nhưng là bởi vì một là không có thuốc mê, hai là không có chỉ khâu. Cho nên không có cách nào cho nó khâu lại, còn tốt nó thân thể khỏe mạnh gắng gượng qua tới. Sớm hơn trước đó tại Tân Hải thị bờ biển mắc cạn kia đầu nhỏ cá voi tấm sừng, hắn là dùng dây diều cho nó khâu lại vết thương, bởi vì nhỏ cá voi tấm sừng vết thương quá tốt đẹp sâu, không khâu lại khẳng định sẽ sống không được, lại nói lúc ấy nhỏ cá voi tấm sừng mắc cạn tại trên bờ cắt không động được, mà kinh da cùng mỡ tầng so sánh dày, cảm giác đau không nhất định rất mạnh. Cho nên hắn mới đánh bạo tại không có gây tê tình huống dưới cho nhỏ cá voi tấm sừng khâu lại vết thương. Hiệu lại không được, da hiệu mỏng, cũng không có nhiều như vậy mỡ, tê dần khẳng định liền muốn chạy, muốn dây rùa, lại nói cũng không có chỉ khâu, bởi vậy coi như thôi. Trông thấy bị vợ chuột, hắn nhớ tới trước kia ở đâu nhìn thấy qua, tựa như là từ Tôn Hiểu Mộng nơi đó mượn tới cấp cứu sổ tay bên trong co ghi đến, bị vợ chuột đuôi gân trải qua xử lý về sau, có thể sung làm chỉ khâu. Khe hở tại trong vết thương chừng một tháng liền có thể tự hành hòa tan, không cần cắt chỉ. Đã có sẵn bị vợ chuột, hắn liền định giày vò một chút, rút ra mấy cây đuôi gân dự bị, không dùng được là tốt nhất, nhưng trời có bất chắc phong vân, vạn nhất phải dùng đến lúc đó, không đến mức thuốc thủ vô sách. Đến nỗi thuốc mê vấn đề, tạm thời vẫn là khó giải.